A, các ngươi đều đáng chết. Đáng chết. Đem điện hạ trả lại cho ta, các ngươi đám này đáng chết tử thi. Nhanh đem điện hạ trả lại cho ta. Vô danh số một dựa vào vô cùng hận ý bỗng nhiên xông phá kết giới. Hai mắt hiện ra thị huyết quang mang, tốc độ như thiểm điện, ôm lấy đồng quy vu tấn hận ý hướng về khôi lỗi tiến lên, trong đầu liền chỉ có một cái ý nghĩ, chết cũng muốn để chúng nó trốn cùng. Mắt thấy vô danh cùng khôi lỗi cự ly càng kéo càng gần. Càng kéo càng gần. Toàn bộ cung điện dưới đất đều phủ đầy tuyệt vọng khí tức. Đối diện với mấy cái này mạnh đại khôi lỗi, tất cả mọi người thúc thủ vô sách, chỉ có thể mặt xám như cho vậy chờ tùy tùng lấy tử vong đến. Nhưng vào lúc này, ngay ở vô danh số một thân hình sắp tới gần khôi lỗi thời khắc. Bản điện không phải nói để ngươi ngốc tại chỗ sao? Chạy lung tung cái gì? Một đạo lượn lờ như nước chảy thanh âm đột nhiên từ giữa không trung truyền đến, đạo thanh âm này rõ ràng rất bình tĩnh lạnh lùng. Có thể không tên cảm thấy, đây là trên thế giới ấm áp nhất nhất nghe tốt thanh âm. Vụ. Vụ vụ. Vô danh, các chủ, cùng tất cả mọi người tại chỗ đều trái tim thu hẹp, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn một cái. Đập vào mắt đấy, quả nhiên là kia quân lâm thiên hạ thân ảnh. Nàng cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống treo đứng ở giữa không trung, hai tay thả lỏng bên người, túi thấp xuống đen như bảo thạch con người, dưới khăn che mặt cái kia dung nhan tuyệt mỹ như ẩn như hiện, trong lúc giơ tay nhấc chân xuất khí, lanh khốc, tiêu sái làm cho người si mê. Ngươi có thể hiểu loại kia đến từ linh hồn kinh ngạc sao? Thật có thể kinh diễm ngươi cả một đời. Thiên, thiên A. Chuyện của tôi VN. Ta thật không có nhìn lầm. Nàng không có chết, nàng thế mà không có bị tử thi cho giết chết. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn cửu âm, trong lòng lại sợ lại an ủi, đơn giản ngũ vị hoa màu. Mà thân thể sát ngừng lại vô danh số một, con mắt nhìn chằm chằm kia thân ảnh, đơn giản rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Người kia, thực sự là điện hạ. Điện hạ, ta nghĩ đến ngươi bị đám này tử thi cho nổ chết, ta kém chút liền không nhìn thấy ngươi. Ta rất sợ a. Vô danh số một lau mặt đầy nước mắt nhìn xem cửu âm. Là hắn biết. Minh đế đại dân cư bên trong cái kia bảy mưu nghị kê điện hạ. Làm sao có thể sẽ có việc? Xì xì. Ngay một khắc này, trên trăm cỗ khôi lỗi cũng phát giác cửu âm cũng chưa chết, toàn bộ đều hướng về cửu âm huyền lập trung ương lao đến. Còn không lui về đi. Theo lấy cửu âm cái kia chẳng hề để ý thanh âm vang lên. Vô danh số một vội vàng lui về tại chỗ. Mắt thấy khôi lỗi lấy điệp ra hình thức, hướng về cửu âm huyền không địa phương xông thẳng mà đến. Như ngọc loại tỉ mỉ tay khẽ nâng, nữ tử kia thân hình mang theo chút không sợ hãi tiêu sái. Tinh tế hai ngón tay nhọn chậm rãi chuyển động ngưng tụ. Một quả hóng ánh trắng như ngọc quân cờ đống nhiên chợt hiện, ở giữa không trung biến thành một mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Ngay sau đó, chính là một cỗ đến từ ở viễn cổ thời kỳ phách thiên uy áp, tràn ngập ở toàn bộ cung điện dưới đất, khiến khôi lỗi thân hình đột nhiên cứng ngắc, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất mặt mũi run rẩy. Vô danh có kết giới bảo hộ, chỉ là cảm giác ngực có chút ngạt thở. Mà thiên vong các mọi người và tử vệ, cũng là bị cỗ này uy nghiêm cho chấn địa phốc phốc cuồng thổ máu tươi. Chương 387, các chủ đưa lên bí mật kinh thiên bốn. Mà thiên vong các mọi người và tử vệ, cũng là bị cỗ này uy nghiêm cho chấn địa phốc phốc cuồng thổ máu tươi, cảm giác mình lỗ chân lông đều đang khuyết trường, giống như bị cự lực cho đè xuống. Siêu. Bên hai chỉ nghe được bén nhọn một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người kiên khó ngẩng lên đầu, ngay ở từng đôi kinh động trong con mắt, ngược lại ấn ra huyết sắc cánh hoa vạch phá khí lưu, hướng về khôi lỗi hai mắt thẳng khe hở đánh tới. Ngay sau đó, cung điện dưới đất bên trong truyền đến, ầm, ầm vang, ầm vang. Liên tiếp tiếng ngã xuống đất cùng tiếng phá hủy vang lên, phiến kia đỏ tươi như huyết hoa cánh, rõ ràng là yếu ớt như vậy một kiện đồ vật, lại dễ dàng khiến tất cả khôi lỗi đều bạo thể mà chết. Trên trăm cỗ khôi lỗi, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Sạch sẽ không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Nếu không phải trong không khí còn tràn ngập mãnh liệt mùi máu tươi, tất cả mọi người muốn hoài nghi trước mắt một màn này là trận mộng cảnh, vẹn vẹn một chiều. Liền khiến mấy trăm cỗ khôi lỗi tử vong. Vẹn vẹn một cánh hoa khí tức, liền làm bọn hắn ngũ tạng lục phủ sôi trào thổ huyết. Làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy thực lực? Tất cả mọi người huyết dịch phát lạnh đứng tại chỗ, con ngươi kịch liệt thu hẹp, đáy mắt phủ đầy sợ hãi nhìn xem lơ lửng giữa trời thân ảnh tuyệt mỹ. Cực kỳ rất kinh hãi nhất, không gì bằng các chủ. Cái kia là cánh hoa. Làm sao có thể, làm sao có thể? Nàng dùng là huyết hồng sắc cánh hoa. Các chủ gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng giữa trời phiến kia huyết hồng sắc cánh hoa biên giới nhuộm đỏ thẫm huyết dịch, so tuyệt thế chân bảo còn chói mắt hơn. Xác nhận dấu ở đáy lòng bên trong mấy chục năm thủ hộ bí mật kia. Các chủ hai chân như nhũn ra bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, đáy mắt đều là khó có thể tin cùng kinh hoàng. Chuyện cua. Tôi VN là nàng. Thực sự là nàng. Bọn họ thiên vong các lịch đại các chủ chờ lâu như vậy người, thế mà ngay ở bản thân trước mắt. Hắn thế mà còn đắc tội thiên vong các rất kính sợ người kia. Điện hạ. Điện hạ. A, ta điện hạ rất đẹp trai, tay không có thể xé mấy trăm tử thi. Chơi ạ. Nhìn xem khôi lỗi toàn bộ đều không ai sống sót, vô danh số một điền cuồng một dạng kích động. Hướng Cửu Âm vung tay nhỏ, trên mặt mang nhìn, phóng tầm mắt nhìn tới đây đều là ta điện hạ giang sơn kiều ngạo bộ dáng. Mẹ a. Vung tay lên liền giải quyết trên trăm cỗ không người thường có thể địch khôi lỗi, tại sao có thể lợi hại như vậy? Cảm nhận được có một chút tín ngưỡng hòa tan vào trong cơ thể mình, Cửu Âm dương lên đẹp mắt lông mày, cái kia nhiếp nhân tâm phách con ngươi liếc vô danh một cái. Nàng khẽ nâng cao tinh tế tỉ mỉ như ngọc hai ngón tay, lơ lửng giữa trời huyết sắc cánh hoa giống như là bị ra lệnh như vậy. Đống nhiên huyễn thành bạch kỳ, trở về Cửu Âm hai ngón tay nhọn. Trong tay nàng viên kia bạch kỳ liền là cánh hoa. Không sai, hắn sẽ không nhận lầm, thực sự là hắn đã chờ nhiều năm huyết sắc cánh hoa. Các chủ nguy nguy chiến chiến đứng người lên, biểu hiện trên mặt có không cách nào hình dung phức tạp, sau đó không để ý cánh tay vết thương, nhanh chóng hướng về Cửu Âm phương hướng phóng đi. Ngay ở các chủ tiến lên đồng thời, Cửu Âm cũng hạ xuống tại mặt đất, tôn quý giống như thần đế. Không có biện pháp, lơ lửng giữa trời lộ ra bức cách cao a. Là nó. Không sai, liền là nó. Các chủ thần sắc kích động mà nhìn xem Cửu Âm đầu ngón tay bạch kỳ, lại nhìn nàng váy trắng bên cánh hoa. Chưa kịp Cửu Âm nghĩ rõ ràng các chủ đang phát điên vì cái gì. Bên tai truyền đến bịch. Một thanh âm vang lên. Ở từng đôi kinh thế hai tục trong con mắt, ngược lại ấn ra các chủ đông nhiên hướng về Cửu Âm quỳ xuống. Thân thể đều ở khống chế không nổi phát run, thiên vong các chủ mang theo chúng đệ tử bái kiến cô nương. Thiên vong các đám người, xảy ra chuyện gì quỷ? Chương 388, các chủ đưa lên bí mật kinh thiên năm. Thiên vong các đám người, xảy ra chuyện gì quỷ? Cửu Âm một mặt không rõ ràng cho lắm, bản điện đi lộn chỗ. Thiên vong các chúng đệ tử nghe lệnh, quỳ xuống cho ta. Các chủ quay đầu, hướng về sau lưng đám người uy nghiêm cả giận nói, thành công đem mặt mũi tràn đầy mộng bức đám người dọa quỷ. Trận mắt há hốc mồm vô danh số 1. Ngươi có phải hay không đầu góc bị cửa kẹp? Vừa mới không phải còn muốn giết ta điện hạ tới lấy sao? Vô danh số 1 trừng to mắt nhìn chằm chằm các chủ, ngựa khí mang theo yêu mến náo tàn nhi đồng thương hại. Nghe được câu này, các chủ trái tim đều chấn đến mấy lần. Cái kia rủ xuống dư quang, vô ý thức quét mắt Cửu Âm mép váy cánh hoa. Sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đáy lấy đầu, đáy mắt phủ đầy e ngại, là ta có mắt không tròng không có nhận rõ ràng là cô nương. Mời cô nương tha thứ. Đằng sau ta huynh đệ đều là vô tội, mời cô nương có thể xem ở ta thiên vong các đợi cô nương mấy đời phân thượng, buông tha bọn họ. Cầu cô nương có thể buông tha bọn họ một mạng. Chờ giây lát, cũng không có chờ được đạo kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Là ta lòng tham không đáy, nhìn trộm cái kia khởi tử hồi sinh đang ăn dược, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, mời cô nương mở một mặt lưới. Các chủ ruột đều muốn hối hận xanh, run run rẩy rẩy mở miệng nói. Trước mặt nữ tử này, liên là thiên vong các đợi mấy đời người, cũng là bọn hắn đắc tội không nổi người. Mà cánh hoa kia, dĩ nhiên, lại có thể tản mát ra cường đại như vậy uy áp, mà cỗ uy áp này, lại đã sớm ở thế gian này tuyệt tích, mà trước mặt nữ tử này lại có. Song song. Làm sao bây giờ, hắn nhất định chết chắc. Càng nghĩ, các chủ lại càng sợ hãi càng hối hận, ngay ở các chủ nhớ lại bản thân sẽ chết không toàn thây thời khắc. Rốt cục, đạo kia có chút lười nhác cùng thờ ơ thanh âm, từ trên đỉnh đầu hắn mới vang lên. Tự ý lộ ra bạc béo, các ngươi lịch đại các chủ vì sao muốn chờ ta? Cái này nhẹ nhàng mấy chữ, kích các chủ hô hấp dừng lại chốc lát. Ta cũng không biết cái này nguyên nhân trong đó, ở ta tiếp nhận thiên vong các chủ vị trí này thời điểm, đời trước các chủ cũng chính là sư tôn ta, để cho chúng ta một cái cầm trong tay huyết sắc cánh hoa người đến. Sư tôn lúc ấy cũng không có nói ta muốn chờ người kia là ai, duy nhất biết rõ, chính là vũ khí trong tay của nàng là một cánh hoa. Chờ một cái cầm trong tay cánh hoa người. Nghe được như thế, Cửu Âm tốt lắm nhìn đầu lông mày hơi hơi nhào cao, rủ xuống đầu ngón tay hơi hơi rút lộng lấy bạch kỳ, giơ chân lên hướng về các chủ đến gần một bước. Liên cái này bình phàm một động tác, hoảng sợ các chủ thân thể đều đang phát run. Có biết hay không phân phó các ngươi ở đây chờ ta người kia là ai? Một cỗ lạnh nhập cốt tủy thanh âm quay quanh ở bên tai, các chủ không dám suy tư nhiều hơn, vội vàng đem biết rõ đều cấp tốc nói tới, cô nương, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Không đúng. Ta nhớ ra rồi một việc. Ta nghe sư tôn nói, năm đó, người kia là lấy hư ảnh phương thức xuất hiện, là một người dáng dấp kinh thiên là người nam tử, hơn nữa, thủ đoạn hắn phi thường tàn nhẫn, phàm là chúng ta thiên vong các có một chút phản kháng ý nghĩ, hắn cũng làm người ta chết không toàn thây, hơn nữa trên người hắn khí thế cường đại đến không cách nào hình dung. Cái kia có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực tăng nguyên đan, là hắn cho thiên vong các, xem như tại bậc này tùy tùng cô nương báo tiền đặt cuộc. Nói đến đây, các chủ dừng lại một chút. Giống như là lại nghĩ tới điều gì, lập tức cả kinh nói, đúng rồi. Cô nương, trừ cái này đan dược, hắn còn giao cho thiên vong các thiện chủ một bản thực đơn. Nói là để cho chúng ta chờ người kia sẽ rất kén ăn. Chương 389, các chủ đưa lên bí mật kinh thiên 6. Giống như là lại nghĩ tới điều gì, lập tức cả kinh nói, đúng rồi. Cô nương, trừ cái này đan dược, hắn còn giao cho thiên vong các thiện chủ một bản thực đơn. Nói là để cho chúng ta chờ người kia sẽ rất kén ăn. Thực đơn. Cửu Âm nửa liễm đôi mắt đẹp, ngữ khí mang theo siêu phàm thoát tục đạm nhiên. Các chủ liều mạng hướng về Cửu Âm gật đầu, đúng rồi, liền là thực đơn, hơn nữa bên trong đồ ăn đều không mang lặp lại. Cửu Âm. Bất quá, khiến thiên vong các đợi nàng nam tử kia làm sao sẽ biết rõ nàng rất kén chọn ăn. Còn có. Nghe các chủ nói, nam tử kia thủ đoạn rất tàn nhẫn, phàm là có một chút phản kháng ý nghĩ, liền sẽ để hắn chết không toàn thây. Rốt cuộc là ai hiểu rõ như vậy nàng, ở hàng trăm năm trước, liền khẳng định như vậy nàng sẽ đi tới nơi này thiên vong các. Cửu Âm trong lòng mơ hồ nhô ra một đáp án, nhưng là không dám xác định. Nam tử kia, để cho bọn ngươi chờ ta làm cái gì? Mang theo chút tùy ý vô vị ngữ khí ở các chủ bên thai vang lên, rõ ràng như thế nhạt mấy chữ, lại mang theo không cho phép không đưa uy nghiêm. Các chủ ngữ khí nhún nhường dễ bảo trả lời, để cho ta giao một kiện đồ vật cho cô nương. Là cái gì? Cửu Âm mở miệng hỏi. Nghe được hỏi thăm, các chủ ánh mắt giơ lên. Lại liếc về Cửu Âm hai ngón tay nhọn viền kia bạch kỳ, dọa trái tim đều run lên đến mấy lần, ngữ khí mang theo kinh hoàng. Cái kiện đồ vật kia liền giấu ở chúng ta thiên vong trong các một chỗ, ta cũng mở không ra, còn cần cô nương theo ta đi trước. Nghe được câu này, đứng Cửu Âm bên người vô danh số một xù lông. Thủ hộ đồ vật chính mình cũng mở không ra. Cũng không phải là đấu kỵ điện hạ túc trí đam mưu, nghĩ muốn hại chết điện hạ. Ngươi làm ta ngu xuẩn a. Giao cho ngươi đồ vật sẽ mở không ra. Ngươi cũng không phải là thực lực không đủ, muốn dùng âm kế đến gót, tốt hại chết điện hạ nhà ta. Vô danh số một hướng về các chủ tiến lên, nếu lấy lô thai hắn cả giận nói. A, tay ta, đau đau đau đau. Cô nương, nhanh mau cứu ta à. Bị vô danh như thế kéo một cái, lại kéo tới bị bẻ gãy cánh tay, đau đến các chủ sắc mặt vù một cái liền trắng bạch, tranh thủ thời gian hướng về Cửu Âm cầu cứu. Nhưng mà, Cửu Âm cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản dự định. Các chủ cảm giác mình nội tâm có 10 vạn đầu cái kia ngựa lao nhanh qua, đơn giản, tại sao có thể có máu lạnh như vậy người. Vì mình cánh tay, các chủ tranh thủ thời gian đem nguyên nhân nói ra. Cô nương, vật kia cũng không phải ta bảo thủ, mà là bố trí ở bên trong mật thất ngoài cửa bày kết giới, ta mở không ra kết giới kia a. Theo lấy dứt lời, trắng loá như tuyết quần áo vung vào các chủ đáy mắt. Cửu Âm Hoa ngồi xổm người xuống, một tay gác lại đối trên đầu gối, rủ xuống hai ngón tay nhọn mang theo viên kia bóng ánh trắng như ngọc quân cờ, nàng đệ thấp đầu, khỏe miệng có chút như có như không độ cung. Ngươi có thể tưởng tượng loại kia đẹp không? Lại xuất khí lại lánh khốc lại phách lối đẹp. Nói cho ta, ngươi vừa mới đang sợ cái gì? Nói xong câu đó, cũng không chờ các chủ trả lời, Cửu Âm liền lăng không vung lên mặt đất rơi xuống truy thủ, dao nhọn đề cao các chủ cái cằm, khiến hắn cùng mình đối mặt. Trên khăn che mặt cặp mắt kia, thuần túy đen kịt lượng như tinh thần. Nhưng lại giống như vạn trượng thâm uyên, nhường các chủ trái tim đều bị bình tĩnh này ánh mắt nhìn thích chặt, hô hấp kém chút không thể để lên. Ta không có sợ hãi. Các chủ run run rẩy rẩy mở miệng. Nghe vậy, Cửu Âm mặt mày hơi gấp, thanh lanh tốt nghe thanh âm từ cánh môi bên trong khoảnh quần quận mà ra, phối hợp cái chán viên kia đỏ thâm chu sa nốt ruồi, cực kỳ giống địa ngục lấy mạng tu la. Có một số việc, bản điện không quá muốn hỏi lần thứ hai. Chương 390, các chủ đưa lên bí mật kinh thiên 7. Có một số việc, bản điện không quá muốn hỏi lần thứ hai. Vừa mới, ngươi đang sợ phiến kia huyết hồng sắc cánh hoa. A, nói ra vì cái gì? Vâng. Cái này một câu nói hời hợt, liền như là trời trong hạ xuống kinh lôi. Khiến tự cho là ẩn núp rất tốt các chủ, dọa nhịp tim đều lọt mấy đập, thân thể đều đang run rẩy. Nói, vẫn là không nói. Trong đầu bồi hồi hai cái đáp án này. Nghĩ đến Cửu Âm khát máu tàn nhẫn, các chủ vẫn là đè lên kinh hoàng chậm rãi mở miệng nói, cô nương. Chỉ sợ, sợ sợ không phải đến từ cái thế giới này. Do xét tính nói xong câu đó. Các chủ ngẩng đầu đánh giá mắt Cửu Âm thần sắc, gặp đối diện cái kia dung nhan tuyệt mỹ. Không có bất kỳ cái gì tức giận biểu lộ, lúc này mới hạ giọng tiếp tục mở miệng nói. Sớm liền ở thật lâu trước đó, ta liền nghe sư tôn nói qua. Ở chúng ta nhìn không thấy nghĩ không ra địa phương, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới, mà ta hiện tại vị trí, bất quá là trong đó một cái rất cấp thấp thế giới mà thôi. Có thể ẩn chứa cỗ uy áp này bảo vật, ngay cả ở trong ngàn vạn thế giới đều thực đã tuyệt tích, mà có thể thuần phục sử dụng bảo vật này người, tuyệt đối là ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hơn nữa, vẹn vẹn mang một tia thượng cổ uy áp bảo vật đều có thể khai thiên phách địa, hủy diệt một cái thế giới vẹn vẹn tại ý niệm ở giữa. Ta phỏng đoán, cô nương khả năng không thuộc về nơi này, mà là tới từ cao cấp thế giới. Cái gì? Điện hạ có khả năng không phải cái thế giới này người, mà một khỏa nho nhỏ quân cờ, nghĩ muốn hủy diệt một cái thế giới vẹn vẹn tại ý niệm ở giữa. Chỉ riêng vừa nghe đến các chủ nói chuyện vô danh, đơn giản há to miệng, mặt mũi tràn đầy ta khả năng cần yên tĩnh, hắn có nghĩ qua sẽ rất lợi hại, nhưng không nghĩ qua sẽ lợi hại như vậy à. Mà ngồi xổm ở các chủ trước người cửu âm, hai ngón tay nhọn đang rút lộng lấy viên kia có thể hủy thiên diệt địa bạch kỳ. Cho dù là nghe được như thế kinh động mà nói, trên mặt nàng cũng không tìm tới bất luận cái gì hỉ nộ, ngựa khí vẫn là rất nhạt, mang theo điểm chẳng hề để ý cùng lưỡi nhác, còn có chút lãnh khốc, cho nên ta mới sợ a. Các chủ thật muốn hết hy vọng đều có, trái tim run lên một cái, mở miệng ngựa khí sợ hãi ghê gớm. Một người như vậy, tại sao có thể là hắn có thể đắc tội? Đừng nói cửu âm đến cùng đến từ chỗ nào, ánh sáng viên kia bạch kỳ, liền là kinh ngạc ngàn vạn thế giới tồn tại, bởi vì loại bảo vật này, có một thì sẽ không tồn tại hai. Ân. Theo lấy nhàn nhạt một cái ân chữ vang lên, cửu âm chợt thẳng lên thân hình. Nàng đứng dậy động tác quá mức xuất khí tiêu sái, phối hợp khỏe miệng nàng khẽ nết động tác, sẽ có chút không ai bị nổi, làm cho người phảng phất thấy được thống lĩnh thiên hạ quân chủ. Để ngươi giao cho ta đồ vật ở nơi đó, dẫn đường đi. Cửu âm hơi hơi tròng mắt nhìn xem run lẩy bẩy các chủ, lông mi phẩy nhẹ, sẽ mang theo chút cảm giác áp bách. Một lát sau, cũng không gặp các chủ đứng dậy. Ngay ở cửu âm ánh mắt nhìn đi qua thời khắc, các chủ mặt mũi tràn đầy đau buồn mở miệng, cô nương, cánh tay ta gãy mất không chống được, chân quỳ tê, dậy không nổi à. Vô danh số 1. Cửu âm lạnh lùng mặt. Cho nên đây là trách bản điện đi. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, vô dụng cay gà. Vô danh số 1 hướng về phía các chủ lật thật to bạch nhãn, mới vừa lật một nửa, lại nghĩ tới ở nhà mình điện hạ trước mặt phải gìn giữ ưu nhã, vội vàng lại thu hồi lại. Vô danh thô bạo vươn tay. Trực tiếp níu lấy các chủ cổ áo để hắn đứng lên, đơn giản đem các chủ can đảm đều đau nhức nổ tung. Sau đó, ở từng đôi kinh thế hai tục dưới ánh mắt, cửu âm ba người theo lấy các chủ chỉ ra phương hướng mà đi. Chương 391, các chủ đưa lên bí mật kinh thiên 8. Ở từng đôi kinh thế hai tục dưới ánh mắt, cửu âm ba người theo lấy các chủ bảy ra phương hướng mà đi. Coi là còn có một trận đại chiến thiên vong các đám người sửng sốt, nhìn xem nhà mình các chủ run run co co bộ dáng, đơn giản mặt mũi tràn đầy mộng bức. Xảy ra chuyện gì? Mặc Lăng Hàn chúng tinh anh tử vệ nhau nhau đưa mắt nhìn nhau. Vương gia chết rồi, làm sao bây giờ? Báo thù sao? Ngươi đánh thắng được nàng sao? Nàng tay không có thể diệt trên trăm cỗ tử thi, mà một bộ tử thi tay không có thể diệt trên trăm chúng ta. Chúng tinh anh tử vệ não bổ một cái cùng cửu âm đối chiến chẳng diện, sau đó không hẹn mà cùng mở miệng. Ngươi nói rất có đạo lý, chúng ta vẫn là đem vương gia khiêng về chiến vương phủ a. Nhìn xem cửu âm thực đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Tử vệ mới dám đứng dậy, run rẩy đem Mặc Lăng Hàn thi thể trở về chiến vương phủ, liền bởi vì Mặc Lăng Hàn chết, dẫn phát Phượng Khuynh Vân gần như sụp đổ, tại tìm đường chết trên đường một đi không trở lại. Lúc này cửu âm đang hướng về mật thất mà đi. Cũng không lâu lắm là đến các chủ nói tới mật thất, bề ngoài mật thất thật có lấy một đạo trận pháp, mà cửu âm giờ phút này đang đứng ở có thể phá giải trận pháp trận nhãn phía trước. Cô nương, trận pháp này rất quỷ dị, ngươi có nắm chắc hay không đánh mở? Các chủ lời còn chưa nói hết. Cửu âm liền thực đã bình yên vô sự tiến vào mật thất, còn ném cho hắn mấy cái đặc biệt lánh khốc tự ý, ngươi chờ ở đây đấy. Cứ như vậy mở ra. Nhìn xem dọa rất cầm các chủ, vô danh số một mặt mũi tràn đầy nhìn, đây chính là ta điện hạ Giang Sơn bộ dáng. T-E-Z-U-I-E-N V-N sau đó kiểu ngạo hướng lấy các chủ vung vung tóc rối, nhanh chóng đi theo. Bị quăng một mặt đầy gầu các chủ. Toàn bộ bên trong mật thất, yên tĩnh vắng lặng địa phương chỉ có thể nghe được nhỏ bé tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại. Ánh vào cửu âm trong con mắt, là vắng vẻ không một vật gian phòng, mặt tường vì màu đen đặc, cả phòng sạch sẽ tìm không đến bất luận cái gì đồ vật. Oeng, âm thanh động đất vang. Ngay ở cửu âm chuẩn bị vận dụng bạo lực thời điểm, đối diện vách tường khẽ chấn động, mặt tường hai khối phiến đá từ từ mở ra, lộ ra một cái huyết hộp gỗ màu đỏ. Trong hộp gỗ màu đỏ có hai kiện đồ vật. Một kiện là một bộ chân dung, mà một kiện khác là phong thư. Điện hạ. Cái này trong bức họa mặt người làm sao quen thuộc như vậy? Không đúng, còn có nam tử này, làm sao giống như Minh Đế đại nhân trong miệng Nam Dương Nhiếp Chính Vương. Ngay ở cửu âm đem chân dung mở ra đến một nửa thời khắc, vô danh số một cũng đưa tới, nhìn xem cái kia bức chân dung hoảng sợ kém chút đại đội hồn đều rớt. Chân dung. Có một người bạch y nữ tử, bên nàng lấy thân hình, thấy không rõ lắm nàng chính diện, nhưng là cái kia đầy trời vây quanh nàng huyết hồng sắc cánh hoa, còn có bạch kỳ bắn ra đầu ngón tay động tác. Mỗi một nơi đều chứng minh nữ tử này liền là Cửu Âm. Nghe vô danh số một chấn kinh ngữ khí. Cửu Âm khỏe miệng độ cung trở nên lạnh, cái trán chu sa nốt rồi muốn dần dần muốn đỏ, sau đó đem chân dung chậm rãi kéo ra, lộ ra chân dung bên trong tất cả chẳng cảnh. Đập vào mắt bên trong, là chân dung bên trong nữ tử kia lơ lửng ở giữa không trung, trong tay bạch kỳ thoát chỉ mà ra. Sau đó thẳng tắp kích tại đối diện nam tử nơi trái tim trung tâm, mà chân dung bên trong nam tử kia không chỉ không có lộ ra căm hận cùng phẫn nộ, ngược lại cười thoải mái và giải thoát. Chính như vô danh vừa mới nói, cái kia bị bắn trúng tim nam tử, chính là Nam Việt Trần. Điện hạ. Hắn thực sự là nhiếp chính vương. Còn có cái này thấy không rõ mặt nữ tử, ta, tại sao ta cảm giác rất quen thuộc, có chút. Có điểm giống điện hạ ngươi. Vô danh số một mặt mũi tràn đầy ta nhất định là ăn nhiều cơm, vẫn là thích hợp hút cháo ngu ngơ bộ dáng. Chương 392, tiểu cửu, chờ ta trở lại một. Còn có cái này thấy không rõ mặt nữ tử, ta, tại sao ta cảm giác rất quen thuộc, có chút. Có điểm giống điện hạ ngươi. Vô danh số một mặt mũi tràn đầy ta nhất định là ăn nhiều cơm, vẫn là thích hợp hút cháo ngu ngơ bộ dáng. Trước mắt màn này quá mức chân thực đến cho người cảm thấy thân ở trong đó. Giống sao? Cửu Âm đen như mặc ánh mắt đen chợt nâng lên, khoe miệng chứa chút lạnh lạnh độ cùng, nàng trắng trẻo đầu ngón tay cạo nhẹ lấy hoa trục, mang theo cho người nhìn không thấu thân xác. Nam Việt Trần. Thâm ma, nói như vậy giống như có thể là. Mang một ít lười nhác cùng chẳng hề để ý ngữ khí từ Cửu Âm trong miệng bộc lộ mà ra, nói câu nói này người nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, tia sáng rất tối, có thể cặp mắt kia lại giống như hiện ra quang mang hắc bảo thạch. Nếu như nói trước đó Cửu Âm còn không dám xác định, như vậy hiện tại chính là khẳng định. Ở Đông Hoa thời điểm, Cửu Âm cùng Nam Việt Trần làm giao dịch, giúp hắn chữa cho tốt cổ độc, lại không nghĩ rằng hắn hoạn cũng không phải cổ độc mà là tâm ma. Mà Nam Việt Trần sở dĩ sẽ sinh ra tâm ma, là bởi vì hắn châu ngực có bị sắc bén lưỡi đao thường qua dấu vết. Cho nên, kích thương Nam Việt Trần người kia là nàng. Nhưng là đang Cửu Âm trong trí nhớ, căn bản cũng không có chân dung bên trong bộ này chẳng diện, càng là không quen biết Nam Việt Trần người này, chẳng lẽ còn có chuyện gì là nàng không biết. Ngay ở Cửu Âm trong mắt trầm tư thời khắc. Đột nhiên, cái kia rủ xuống dư quang bỗng nhiên bắt lấy chân dung phải phía trên, có mấy hàng thường nhân nhìn không thấy tự ý. Đạo kia tự ý hàm chứa vô số hối hận cùng thê lương. Ngô Nguyện dốc hết cả đời pháp lực, đổi lấy thời quang đảo lưu. Ngô Nguyện tiếp nhận tâm ma nỗi khổ, đổi nàng bích họa một bộ. Dốc hết suốt đời tất cả tu luyện pháp lực, đổi thời gian có thể đảo lưu. Thời quang đảo lưu đổi loại thuyết pháp để diễn tả, chính là trọng sinh trở lại nhiều năm trước đó. Chỉ bất quá không có trùng sinh phía trước ký ức, kiếp trước xảy ra chuyện gì đều sẽ không nhớ kỹ. Nguyện ý tiếp nhận mỗi tháng, nguyện viên chi dạ tâm ma phát tác thống khổ. Chỉ vì đổi lấy mang một bức chân dung, đem cái kia bức chân dung mang về đến thời quang đảo lưu ngày đó. Tâm ma. Chân dung. Ảnh nhất trước đó có cùng Cửu Âm nói qua, Nam Việt Trần ở 14 năm trước đã từng ngất xỉu đối vách núi, mà trong tay đang nắm chặt một bức chân dung, đáng tiếc lúc ấy bị vô xương lấy mất. Cho nên, dốc hết tất cả pháp lực, khiến thời quang đảo lưu người kia là Nam Việt Trần. Mà Nam Việt Trần sở dĩ sẽ hoạn có tâm ma, là bởi vì đây là hắn đổi lấy một bức chân dung đại giới. Ở trong chân dung, Nam Việt Trần trong mắt phủ đầy hối hận cùng thoải mái, có thể khiến cho Nam Việt Trần sinh ra hối hận loại tâm tình này, không gì bằng là hắn làm một kiện cực kỳ tổn thương đối phương sự tình. Chuyện kia thực đã khiến Nam Việt Trần không có khả năng cứu vãn, không thể không chọn dùng thời quang đảo lưu phương pháp. Cho nên, Nam Việt Trần đã từng tổn thương người kia rất có thể là Cửu Âm. Cho nên hắn không tiếc vứt bỏ tự thân pháp lực, đổi lấy trọng sinh cơ hội, sau đó muốn bù đắp nàng. A Tây A. Nghĩ tới đây Cửu Âm một mặt mặt không biểu tình, nàng xem thấy chân dung đáy mắt vẫn như cũ tính như mặt nước phẳng lặng, không biết vì cái gì, bản điện nội tâm không hề gợn sóng. Điện hạ, ở trong đó còn có một tờ tín chỉ, không biết viết cái gì còn cần dây thừng cho buộc lên. Nhìn xem Cửu Âm thực đã thu hồi suy nghĩ, vô danh hiếu kỳ tràn đầy nhắc nhở nói. Nghe vậy, Cửu Âm thu hồi chân dung, duỗi ra trắng trẻo ngón trỏ rơi vào tờ giấy, ngay ở Cửu Âm chuẩn bị mở ra trói dây thừng thời khắc. Cái kia rơi vào tờ giấy đầu ngón tay đột nhiên trì trệ. Điện hạ, thư này thế nào? Có cái gì không đúng? Không phải không đúng, mà là cái này trên tờ giấy có lưu thuộc về mộ bạch khí tức. Chương 393, tiểu cửu, chờ ta trở lại hai. Mà là cái này trên tờ giấy có lưu thuộc về mộ bạch khí tức. Bức tranh này giống như là mộ bạch để thiên vong các giao cho mình. Có thể mộ bạch sao lại muốn làm như vậy? Nghĩ nghĩ, Cửu Âm vẫn là thu hồi muốn mở ra giấy viết thư tay, ngẩng đầu, cái kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, mang theo một loại ngăn cách với đời lãnh đạo. Sau đó chung quanh kiên cố gian phòng bên trong, không thấy dị thường gì. Cửu Âm lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, đi đi, nên dùng thiện. Nói xong câu đó sau đó, Cửu Âm liền thu hồi hộp gỗ, nhấc chân hướng về mật thất bên ngoài trực tiếp mà đi, vứt cho Vô Danh một cái kinh hoa tuyệt diễm bóng lưng. Điện hạ, ngươi chờ ta một chút ta, các chủ hắn núp ở bên ngoài không dám vào đến, ngươi đừng bỏ lại ta một người hoa. Nguyên bản Vô Danh còn đang nghi ngờ Cửu Âm vì cái gì muốn mở ra thư, lại đột nhiên thu hồi lại. Có thể nghe được dùng bữa câu nói này, Vô Danh trong đầu tất cả nghi hoặc đều bị cơm trắng cho bá chiếm bình phong. Cơm. Ăn cơm. Sau đó vội vàng rầm rầm đi theo. Ở tại mật thất bên ngoài các chủ, gặp Cửu Âm đi ra, cấp tốc đưa tới. Chưa kịp hắn mở miệng nói chuyện, trước mặt đánh tới, là Cửu Âm cái kia không cho phép không đưa tự ý, chuẩn bị đồ ăn cùng gian phòng, còn có những vật này, bản điện ngày mai muốn. Theo lấy dứt lời. Ngược lại vào đáy mắt người kia bên bước lấy ưu nhã bước chân, vừa chậm rãi để cao ngọc thủ, hai ngón tay nhọn mang theo một tờ vật phẩm danh sách, theo lấy nàng dần dần từng bước đi đến bóng lưng, đầu ngón tay xuất khí hướng các chủ phương hướng bắn ra. Tờ giấy ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Ở các chủ cái kia kinh ngạc ánh mắt đi theo phía dưới, đông nhiên rơi ở trong tay mình. Các chủ, không biết vì cái gì, không hiểu cảm thấy rất đẹp trai. Rất nhanh các chủ liền đem sự tình sắp xếp xong xuôi. Ăn cơm xong sau, Cửu Âm liền về tới an bài tốt gian phòng bên trong. Cửu Âm lười biếng tựa ở ghế dựa mặt, tỉ mỉ như ngọc ngón tay cắn dưới cằm, sâu thẳm ảm đạm con ngươi dừng lại ở vàng sẫm tờ giấy, khóe miệng khẽ nhếch, độ cung rất nhạt, có một loại không cách nào nói rõ đẹp. Mà phong thư trên đó viết có thể khiến người ta đặc biệt an tâm tự ý. Tiểu Cửu, làm ngươi thấy bức tranh này giống thời điểm, ta khả năng thực đã không ở bên người ngươi, ta không về trước khi đến, ngoan ngoan chiếu cố mình, thiên vong các thiện chủ làm thức ăn sẽ không quá khó ăn, thực đơn đều không mang lặp lại. Chắc chắn Tiểu Cửu hiện tại, thực đã gặp một cái gọi Nam Việt Trần người. Như Tiểu Cửu chứng kiến chân dung một dạng, Nam Việt Trần từng làm qua một kiện tổn thương ngươi sự tình, cho nên hắn phế hết thân pháp lực. Đổi lấy một cái có thể bù đắp hắn sai lầm cơ hội, coi là để thời quang đảo lưu. Thời quang đảo lưu có thể nói thành là trọng sinh, chẳng qua là không có trước khi trọng sinh ký ức. Nhìn đến đây, Cửu Âm một mặt lạnh lùng. Mộ Bạch giải thích như vậy nguyên nhân, hẳn là sợ bản điện không hiểu thời quang đảo lưu là có ý gì. Cửu Âm nghiêng qua nghiêng đôi mắt đẹp tiếp tục xem tiếp. Nam Việt Trần coi là trọng sinh một lần, liền có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, coi là trọng sinh một lần. Trước kia tổn thương Tiểu Cửu sự tình liền có thể triệt tiêu. Vẫn rất tự tin. Hắn mượn dùng trọng sinh muốn bù đắp phạm phải sai lầm, cũng phải hỏi qua ta có đồng ý hay không. Nhìn đến đây, Tiểu Cửu tất nhiên thực đã biết rõ ta đem chân dung giao cho thiên vong các mục đích. Tổn thương qua Tiểu Cửu người, bất kể là hiện tại, hay là tương lai, hoặc là đã từng, cũng đừng nghĩ có bất kỳ bù đắp cơ hội. Mộ Bạch rất sợ, lo sự tình lại dẫm lên vết xe đổ, sợ Nam Việt Trần trọng sinh một lần thật lấy được Tiểu Cửu tha thứ. Ta không có ở, muốn đúng hạn ăn cơm, thiện trù nấu ăn không ngon, đánh một trận lần sau liền dụng tâm. Chương 394, Tiểu Cửu, chờ ta trở lại ba. Ta không có ở, muốn đúng hạn ăn cơm, thiện trù nấu ăn không ngon, đánh một trận lần sau liền dụng tâm. Mộ Bạch cũng không biết về sau sẽ chuyện gì phát sinh. Nhưng tương lai sẽ có một đoạn thời gian, ta sẽ không lại bên cạnh ngươi. Chỉ cần Tiểu Cửu ưa thích, muốn làm cái gì liền đi làm, đừng làm đoan chính mình, thực sự không nghĩ tự mình động thủ liền để cho ta. Tiểu Cửu, chờ ta trở lại, qua không được bao lâu. Không bao lâu. Nhìn đến đây, Cửu Âm rốt cuộc hiểu rõ bức chân dung này huyền bí. Khó trách. Ở hiện đại kinh đô thời điểm, Mộ Bạch không tiếc đem hết toàn lực cũng phải để cho nàng nhìn thấu lòng người hiểm ác, thường xuyên treo ở trong miệng chính là, về sau hắn không ở bên người nàng. Trung sinh. Cửu Âm một tay cắn hàm dưới, trăng trẻo đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn giấy viết thư, khỏe miệng mang theo vô vị cùng lười nhác độ cung, đáy mắt bình tĩnh như là nước đọng. Bù đắp. Là rất tự tin, đáng tiếc phí công rồi một thân pháp lực. Mặc kệ Nam Việt Trần trùng sinh phía trước, làm cái gì gây bất lợi cho nàng sự tình, chính nàng đều không nỡ thương tổn tới mình một phần. Nam Việt Trần tính là thứ gì, cũng xứng tự tiện làm chủ, coi là trùng sinh liền có thể bù đắp. Hắn không khỏi đánh giá quá cao mình. Đột nhiên, Cửu Âm trong đầu chuồn qua một cái tin tức trọng yếu. Nam Việt Trần trùng sinh sự tình, Mộ Bạch làm sao có thể sẽ biết rõ. Hơn nữa Mộ Bạch là thế nào đem chân dung giao cho hơn 100 năm trước thiên vong các? Đúng rồi. Hắn nhất định là giấu giếm cùng với chính mình, vận dụng sẽ thương tổn đến hắn cấm dùng bí pháp. Ngu không ai bằng. Cửu Âm nói mà không có biểu cảm gì lấy mắng chửi người lời nói ngu xuẩn, sau đó liếc một cái giấy viết thư, Dư Quang bỗng nhiên liếc về giấy viết thư phía dưới cùng nhất còn có một hàng chữ. Chờ lấy đoạn ăn a. Cửu Âm lạnh lùng mặt, còn dám uy hiếp bản điện, cái quái gì? Rồi ra tỉ mỉ ngón tay run lên phong thư, Cửu Âm mặt không thay đổi đem mấy thứ thu vào, sau đó đi ngủ nghỉ ngơi. Đây cũng là mộ bạch a. Mặc kệ tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, đều nhớ kỹ sợ có người sẽ thương tổn Cửu Âm mộ bạch. Hắn sợ Nam Việt Trần trùng sinh sau, sẽ lần nữa xúc phạm tới Cửu Âm. Cho nên hắn không để ý bản thân an nguy, quả thực là vận dụng cấm dùng bí pháp, cũng phải để cho mình nhớ lại Nam Việt Trần trước khi trùng sinh đối Cửu Âm làm qua sự tình. Cũng phải dùng cái kia bức chân dung đến nói cho Cửu Âm, Nam Việt Trần đã từng tổn thương qua nàng, cho nên mặc kệ về sau Nam Việt Trần đối với nàng tốt bao nhiêu, đều không đáng được tha thứ. Cửu Âm bên này là một mảnh tường hòa trang diện. Mà Chiến Vương phủ Phượng Khuynh Vân, thật là cơ hồ muốn điên rồi. Phượng Khuynh Vân thế nào bất quá Mạc Lăng Hàn chất vấn, đem Cửu Âm ở Thiên Vong các tin tức nói cho Mạc Lăng Hàn, lại không nghĩ tới, Mạc Lăng Hàn dĩ nhiên không để ý nàng phản đối, gắng gượng đi Thiên Vong các. Phượng Khuynh Vân trong cơn tức giận, rời khỏi chủ điện, đi phía Đông Thiên điện. Vương phi, Vương phi, Vương gia. Vương gia hắn trở về vương phủ. Đêm khuya, một đạo bén nhọn tiếng kêu truyền vang ở phía Đông Thiên điện, nghe nói như thế Phượng Khuynh Vân đang ngồi ở trên mặt ghế đá đờ ra, trên mặt thỉnh thoảng tự giễu, thỉnh thoảng đắng chát. Nghe được thị vệ vội vàng hấp tấp thanh âm, Phượng Khuynh Vân cái kia trống rông đáy mắt lũng tụ lại mừng rỡ quan mang, vô ý thức đứng người lên chuẩn bị đi gặp Mạc Lăng Hàn, có thể trong đầu lại đột nhiên lóe qua Mạc Lăng Hàn cặp kia tràn đầy chán ghét con mắt. Hắn thế mà chán ghét nàng. Phượng Khuynh Vân không khỏi ở đáy lòng tự rêu bản thân phạm tiện, hắn đều không yêu nàng, nàng còn như thế phạm tiện ở tại vương phủ. Cho là hắn sẽ cùng dĩ vãng một dạng, đang tức giận thời điểm sẽ nghĩ hết biện pháp dỗ dành nàng vui vẻ. Không xong. Vương phi. Không xong, vương gia hắn. Vương gia hắn. Chương 395, thê tâm liệt phế đau nhức một. Vương phi. Không xong, vương gia hắn. Vương gia hắn. Thị vệ thất kinh vọt vào thiên điện, vươn tay vịn tay cầm cái cửa, hơi thở dồn dập nói không nên lời. Phượng Khuynh Vân cực lực đè nén cảm xúc, giả bộ như không có việc gì trách mắng. Im miệng. Bản vương. Ta lại nói một lần cuối cùng, từ nay về sau, ta không phải là các ngươi vương phi. Mạc Lăng Hàn cùng ta không có nửa điểm liên quan. Ta không muốn nghe đến có quan hệ hắn lời nói. Hắn sống hay chết đều cùng ta Phượng Khuynh Vân không có nửa xu quan hệ. Đột nhiên này đưa ra đến tiếng quát mắng, chấn địa thị vệ trái tim đột nhiên nhấc lên. Nhớ tới đám kia tinh anh tử vệ đem Mạc Lăng Hàn trả lại chẳng cảnh, thị vệ kinh hoàng sợ hai đứng ở cửa sân, trong miệng mấy chữ kia làm sao cũng không dám nói ra khỏi miệng. Vùng vẫy chốc lát. Vương phi, vương gia hắn. Hắn đã xảy ra chuyện. Thị vệ bịch một tiếng quỳ xuống mặt, nơm nớp lo sợ nói xong câu đó. Nguyên bản còn dự định nói Mạc Lăng Hàn chết sống không liên quan đến mình Phượng Khuynh Vân. Ở nghe được câu này thời khắc, có lý trí cùng đắng chát đều sụp đổ, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt, nhưng nghĩ đến Mạc Lăng Hàn làm những chuyện kia. Phượng Khuynh Vân liền cưỡng chế trong lòng bối rối, dùng tự nhận là rất bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói, Mạc Lăng Hàn hắn thế nào? Bị thương. Thị vệ run lấy thân thể cúi đầu, ngắn ngủi mấy chữ cổ túc suốt đời dũng khí. Vương gia hắn. Chết. Ầm vang. Chết. Câu nói này giống như là bổ trời kinh lôi, oanh Phượng Khuynh Vân toàn bộ thân hình đều cứng ngắc, cảm giác toàn thân có sức lực đều bị rút sạch, liền lui về phía sau bước chân đều biến thành hỗn loạn. Ngươi nhất định là tại nói giỡn với ta. Phượng Khuynh Vân che ngực, cảm giác trái tim đột nhiên đau đến làm cho người ngạt thở. Vương phi. Vương gia hắn chết thật. Không có khả năng. Mạc Lăng Hàn làm sao có thể sẽ có việc đây? Phượng Khuynh Vân không ngừng ở trong lòng phủ nhận, sớm đã quên đi vừa mới quát mắng thị vệ nói tới, tất cả cao ngạo đều bị câu nói này cho tiện đạp ở trong bùn. Lăng Hàn. Người nói bậy. Hắn làm sao có thể sẽ có việc. Nhìn xem thị vệ mặt mũi tràn đầy kinh khủng không giống làm bộ bộ dáng, Phượng Khuynh Vân đáy lòng bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cấp tốc hướng về chủ điện lão đảo chạy tới, hai mắt phủ đầy sợ hãi cùng kinh hoàng, trái tim giống như là bị cự thủ bắt lấy, có một loại bản thân trời muốn sập cảm giác. Ở cái này cô đơn giúp không ai giúp cổ đại, đối với Phượng Khuynh Vân tới nói, Mạc Lăng Hàn chính là nàng trời A. Lăng. Hàn. Vừa mới tiến chủ điện, ánh vào Phượng Khuynh Vân đấy mắt chính là mặt kia quen thuộc vĩ nạn thân ảnh, cứ như vậy lặng lặng ngủ say trong điện trung ương, sắc mặt trắng bạch, ngực còn giữ khô héo máu đen. Ngực. Máu đen. Phượng Khuynh Vân chỉ cảm thấy đầu góc bị hoanh trống rỗng, trước mắt trận trận biến thành màu đen, kém chút ngất đi, như cái mất đi toàn thế giới người điên. Đông nhiên hướng về Mạc Lăng Hàn bổ nhào qua. Lăng Hàn. Ngươi thế nào? Ngươi mau tỉnh lại a. Ta là ngươi Tiểu Vân Nhi a, ngươi mở mắt ra nhìn ta một chút. Ngươi nhìn ta. Ngươi không phải nói muốn bảo hộ ta một đời chu toàn sao. Làm sao dao động cũng dao động không tỉnh Mặc Lăng Hàn, Phượng Khuynh Vân trên mặt tuôn ra nước mắt. Không khỏi run rẩy vươn tay, từng chút, hướng về Mặc Lăng Hàn lỗ mũi tới gần, tiếp qua trong nháy mắt, chủ điện bên trong chính là Phượng Khuynh Vân cái kia cuồng loạn khóc lóc, vì cái gì? Vì cái gì, vì cái gì? Ta đều thực đã quyết định cùng ngươi muốn hưu thư, ngươi vì cái gì vẫn không buông tha ta? Ngươi không muốn chết có được hay không? Ngươi khi đó không phải đã nói phải cùng ta một đời một thế một đôi người, không rời không bỏ sao? Rốt cuộc là ai làm, là ai? Chương 396, Thê Tâm Liệt Phế Đau Đớn 2. Ngươi không muốn chết có được hay không? Ngươi khi đó không phải đã nói phải cùng ta một đời một thế một đôi người, không rời không bỏ sao? Rốt cuộc là ai làm, là ai? Phượng Khuynh Vân bưng lấy Mặc Lăng Hàn mặt khóc tiếp cận ngất, trong mắt tóe lộ ra trước đó chưa từng có hận ý. Giống là nghĩ đến cái gì? Phượng Khuynh Vân ánh mắt đột nhiên liền ảm đạm xuống tới, cả người ngã ngồi trên mặt đất, nàng ánh mắt mang theo căm hận cùng đau buồn nhìn xem Mặc Lăng Hàn, trong miệng phát ra âm trầm lệ khí cười lạnh, ha ha, là ai? Ta làm sao quên, ngươi là đi Thiên Vong Các cứu Lê Cửu Nhân a? Ngươi là đi cứu Lê Cửu Nhân? Phượng Khuynh Vân suy nghĩ nhiều cứ như vậy vứt bỏ Mặc Lăng Hàn mà không để ý, suy nghĩ nhiều cao ngạo rời đi Chiến Vương phủ, nhưng là nàng làm không được a, trái tim chỗ đó liền như là bị thiên đao vạn quả mở dạng. Đau đớn. Đấm máu đau đớn, biết rất rõ ràng hắn thực đã thay lòng, biết rất rõ ràng cao ngạo rời đi mới là nàng nên làm sự tình, có thể nàng bỏ không được, lúc trước cái kia đem mình nâng trong lòng bàn tay người, làm sao có thể không yêu nàng? Làm sao có thể sẽ không còn nữa? Sẽ vĩnh viễn đều khó có khả năng trở về đây. Trong ngáy mắt, Phượng Khuynh Vân giống như là hút hết sống sót động lực một dạng, thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, hai mắt trống rỗng mà nhìn trước mắt tấm kia xảo đoạt thiên công tuấn nhan. Cái dạng kia nàng liền như là phá toái bút bê vải, lại cũng mất sát thái. Người muốn cứu hắn. Một đạo hư vô mở ảo thanh âm, không có chút nào dự triệu đánh thẳng Phượng Khuynh Vân trong đầu. Đạo thanh âm này cùng hai lần trước khác biệt, giống như đang đè nén thống khổ gì. Thật lâu, Phượng Khuynh Vân cũng không có hoàn hồn, vẫn là thần sắc tan rã mà nhìn xem Mặc Lăng Hàn, cái kia trống rông con mắt tuôn ra lấy nước mắt. Lăng Hàn chết. Như vậy nàng trọng sinh đến cổ đại có ý nghĩa gì? Nàng liều mạng như thế mà nghĩ phải cường đại có ý nghĩa gì? Nàng chỉ là muốn đi cùng với hắn à, vì cái gì ông trời muốn như thế đối với nàng, chẳng lẽ ở kiếp trước chết ở cặn bã nam trong tay còn chưa đủ à? Nhìn ngươi bộ dáng, thì không muốn cứu Mặc Lăng Hàn. Đúng lúc này, đạo kia hư không âm thanh lại truyền vang ở Phượng Khuynh Vân trong đầu. Đợi một hồi, Phượng Khuynh Vân đáy mắt mới tụ điểm sinh khí. Cứu! Ngươi để cho ta làm sao cứu, hắn lại cũng không về được. Phượng Khuynh Vân run rẩy thân thể, cười nhẹ, cười cười trong mắt nước mắt liền đè nén không được cùng đi. Để cho ta còn sống ở cổ đại đến cùng có ý nghĩa gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta gặp được nam nhân đều muốn phản bội ta? Chẳng lẽ ở kiếp trước tổn thương ta còn chưa đủ à? Vì cái gì chả để cho ta gặp được Mặc Lăng Hàn? Vì cái gì? Nói cái gì một đời một thế một đôi người đều là giả, giả, nam nhân đều là lừa đảo. Buồn cười ta lúc đầu như vậy tin tưởng hắn, hắn vẫn không do dự chút nào phản bội ta, vì cái gì? Trong đầu vô số vì cái gì tràn ngập ở Phượng Khuynh Vân trong đầu. Có thể nàng lại mãi mãi cũng sẽ không tỉnh lại, tất cả những thứ này đều là nàng tự làm tự chịu. Là nàng chiếm nguyên chủ thân thể, hưởng thụ lấy Mặc Lăng Hàn tất cả sủng ái, làm hại Mộ tiểu thư một nhà chém đầu cả nhà, làm hại toàn bộ hậu cung bởi vì nàng một đời một thế một đôi người bị phân phát. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thay Mặc Lăng Hàn báo thủ? Không muốn để cho Mặc Lăng Hàn khởi tử hồi sinh? Báo thủ? Để Mặc Lăng Hàn sống lại? Nghe được trong đầu đạo thanh âm này, Phượng Khuynh Vân cái kia trống rông trong đầu cuối cùng dần dần khôi phục ý thức. Nàng cúi đầu nhìn không có chút nào sinh cơ Mặc Lăng Hàn. Phát hiện trái tim chỗ đó vẫn là như vậy đau đớn, nàng muốn cứu hắn, dù là hắn thực đã thay lòng, Phượng Khuynh Vân vẫn là không khống chế được muốn cứu hắn. Nói cho ta, có phải hay không Lê Cửu Nhân hại chết hắn? Đúng. Nhất định là nàng. Chương 397, Thê Tâm Liệt Phế Đau Đớn 3. Nói cho ta, có phải hay không Lê Cửu Nhân hại chết hắn? Đúng. Nhất định là nàng. Phượng Khuynh Vân đầu ngón tay lâm vào trong lòng bàn tay, trong mắt bắn ra trước đó chưa từng có cửu hận, mỗi mỗi chữ mỗi câu đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cửu âm thiên đao vạn quả. Nàng tại sao phải cùng ta đối kháng, vì cái gì liền là không quen nhìn ta sống tốt? Vì cái gì? Ta Phượng Khuynh Vân đến cùng đắc tội với nàng ở chỗ nào, muốn như thế đuổi tận giết tuyệt. Phá hủy ta và Lăng Hàn tình cảm nàng cứ như vậy có cảm giác thành công. Rõ ràng là ác độc người thứ ba, đều giả bộ thanh cao bạch liên hoa. Dựa vào cái gì còn muốn để cho ta quỳ gối nàng? Dựa vào cái gì? Theo lấy Phượng Khuynh Vân dứt lời, Ở Phượng Khuynh Vân không phát hiện được địa phương, trong lòng đối phương đối Phượng Khuynh Vân trải qua vô cùng niệm ai, không qua một cái thế giới khí vận chi tử mà thôi, nói đến cùng liền là một kẻ phàm nhân, cũng xứng để huyết mỹ nhân đuổi tận giết tuyệt. Thật đúng là mê đồng dạng tự cho là bất phàm. Mặc dù là nghĩ như vậy, có thể truyền ở Phượng Khuynh Vân trong đầu thanh âm lại không hiển lộ mảy may, ngươi cho rằng ngoại trừ huyết mỹ nhân còn có ai có thể thương tổn được hắn. Đúng a? Ngoại trừ nàng, còn có ai có thể bị thương Mặc Lăng Hàn? Khẳng định đáp án hiện lên ở Phượng Khuynh Vân trong đầu, để cho nàng không nhịn được toàn thân kinh dị, hai mắt hiện ra đồng quy vu tận hận ý, cả người đều gần như điên cuồng cùng sụp đổ. Lê Cửu Nhân, ta Phượng Khuynh Vân lập thệ, đời này không đem ngươi lột ra chóc thịt, ta thể không làm người. Thân ở phương xa Cửu Âm, tại sao luôn có não tàn đấu kỵ bản điện tư thế hiên ngang, nghĩ muốn hại chết bản điện? Là muốn kế thừa bản điện Bạch Kỳ sao? Ngươi thật có biện pháp cứu Lăng Hàn? Biện pháp gì? Phượng Khuynh Vân hung hăng hít vào một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, cảm giác liền hô hấp đều là đau nhức, gàn từng chữ thì thầm. Đối với Phượng Khuynh Vân tới nói, nàng thế giới cũng chỉ có tình yêu, nếu như tình yêu không có, coi như đem toàn bộ thiên hạ tất cả đưa cho nàng, nàng thế giới vẫn một mảnh hắc ám âm trầm. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nàng đều phải cứu Mặc Lăng Hàn. Rất nhanh, trong đầu cái kia đạo khinh thường thanh âm liền truyền đến, bất quá là cứu một kẻ phàm nhân mà thôi. Chỉ cần chiếm huyết mỹ nhân trong tay niệm lực châu, ta tự nhiên có biện pháp khiến Mặc Lăng Hàn phục sinh. Chiếm huyết mỹ nhân trong tay niệm lực châu. Niệm lực châu? Chẳng lẽ liền là lại Đông Hoa Hoàng đế Thọ Yến, viên kia nguyên bản lựa chọn bản thân hạt châu? Lại là hạt châu kia? Hạt châu kia vốn chính là của ta đồ vật, là nàng trận chiến lấy thực lực cường đại từ trong tay của ta đoạt tới. Dựa vào điểm yêu thuật, liền lấy mạnh hiếp yếu, a. Mãnh liệt bất khuất không cam lòng khiến Phượng Khuynh Vân bỏ sót phàm nhân hai trước kia. Nàng bức thiết nghĩ phải cường đại hơn, muốn đem Cửu Âm giẫm ở dưới lòng bàn chân. Từ khi đi tới cổ đại, Phượng Khuynh Vân chưa từng có như thế đánh bại qua, cho tới bây giờ đều không có, cho dù là ở hiện đại, nàng đều không có thua chật vật như vậy qua. Ngươi đem cứu Mặc Lăng Hàn biện pháp nói cho ta, muốn ta bỏ ra cái gì? Đừng nói cho ta ngươi cái gì cũng không muốn. Nghe vậy, trong đầu âm thanh kia cấp tốc truyền đến, mơ hồ hàm chứa một tia vội vàng. Tính ngươi còn có chút đầu óc, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại không nên phản kháng, ta chỉ rút ra trong thân thể ngươi một vật liền tốt, đối với ngươi tạo không thành tổn thương. Vừa dứt lời, còn không có đợi Phượng Khuynh Vân hỏi thăm là cái gì. Tùy theo đánh tới, chính là toàn thân cao thấp truyền đến nghiện cốt thống khổ, đau đến Phượng Khuynh Vân co quắp ngã trên mặt đất run rẩy, bờ môi đều bị cắn phá huyết. Mà Phượng Khuynh Vân trên nó, nguyên bản vốn đã tiêu tán 1/3 khí vận, lại tiêu tán 1/3. Như Cửu Âm nói, là hắn chế tạo khôi lỗi đả thương Mặc Lăng Hàn. Chương 398, Thê tâm liệt phế đau đớn 4. Như Cửu Âm nói, là hắn chế tạo khôi lỗi đả thương Mặc Lăng Hàn. Sau đó thiên đạo tìm được hắn, nếu không phải hắn liều chết chống cự mới trốn qua một kiếp, chỉ sợ đều bị thiên đạo chôn vùi. Nhưng lại bị thương không nhẹ, mà những cái này tổn thương, chỉ có Phượng Khuynh Vân trên người khí vận có thể làm cho hắn khôi phục. Hèn hạ vô sỉ âm hiểm xảo trá huyết mỹ nhân. Thu này, bản thiếu nhớ kỹ. Ngươi đến cùng cầm tới trên người của ta thứ gì? Phượng Khuynh Vân thống khổ cuộn rút trên mặt đất, rõ ràng toàn thân cao thấp đều cảm giác không thấy cụ thể đau đớn, có thể nàng liền là cảm giác thật là khó chịu. Giống như có cái gì đồ trọng yếu, bị cưỡng ép tách ra một dạng. Sau một lúc lâu, trong đầu âm thanh kia tiếp tục truyền đến, có thể Phượng Khuynh Vân nhưng không có cái kia tâm tư đi phát giác, hiện ở đạo thanh âm này hoàn toàn không có kiểm chế thống khổ. Đem Mặc Lăng Hàn dùng hàn băng phong ấn, đừng để thi thể thối giữa. Sau đó cấp tốc đi đến quân doanh, nhất định muốn trước ở nàng cái kia đáng chết bạn thân về trước khi đến, đem niệm lực châu đoạt lại. Ngươi đến quân doanh sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Huyết mỹ nhân bạn thân. Nàng lúc nào có bạn thân? Rốt cuộc là ý gì? Phượng Khuynh Vân trong đầu giận a, có thể trả lời nàng, lại là hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Cả gian phòng, ngoại trừ nàng cũng chỉ còn lại có Mặc Lăng Hàn, thị vệ đều ngốc ở ngoài điện không dám vào đến. Nhìn trước mắt cái kia không chút sinh khí tuấn nhan, Phượng Khuynh Vân thật cảm giác thống khổ, không nhịn ở trong lòng hỏi mình, vì cái gì đáp ứng cứu hắn, hắn rõ ràng cũng đã phản bội nàng, vì cái gì bản thân muốn như thế phạm tiện. Có thể tất cả quyết định cùng nhẫn tâm, ở Mặc Lăng Hàn ba chữ này hiện lên ở trong đầu của nàng thời điểm. Liên thật, đánh tan nàng tất cả cao ngạo. Phượng Khuynh Vân theo lấy trong đầu âm thanh kia phân phó, đem Mặc Lăng Hàn bỏ vào trong quan tài băng, tinh tế đánh giá trước mặt tấm kia tuấn nhan. Mặc Lăng Hàn, ngươi nhớ kỹ, ta Phượng Khuynh Vân cũng đã không yêu ngươi. Ta cứu ngươi, chẳng qua là vì lấy đi ngươi hưu thư, ngươi nghĩ dùng tử vong đến tù ở ta, mơ tưởng. Ta Phượng Khuynh Vân ở đây lập thệ, sẽ không bao giờ lại bị ngươi lừa gạt. Theo lấy câu nói này rơi, Phượng Khuynh Vân dứt khoát đứng người lên, vừa ngoan tâm, hướng về quân doanh mà đi. Hiện tại, đã là ngày hôm sau. Cùng lúc đó, Thiên Vong Các địa hạ cung điện một căn phòng, cũng đã phát sinh nhiều lần tiếng nổ mạnh vang. Thiên Vong Các tất cả mọi người đem lỗ tai kề sát ở cửa trên vách, tập trung tinh thần lắng nghe lấy gian phòng bên trong thanh âm, các chủ đến cùng cho cô nương thứ gì. Nàng từ đi vào liền không có đi ra, cái này cũng đã nổ nhiều lần. Sẽ không phải nổ xảy ra chuyện tới đi. Ngươi cảm thấy, một cái tay không có thể xé trên trăm cỗ tử thi người, có thể xảy ra chuyện gì? Thiên Vong Các đám người không khỏi trong đầu, não bổ một cái thế nào Thiên Cựu thanh âm một chiêu liền đoàn diệt khôi lỗi trang diện, nơi ngực còn cảm giác gần ẩn ngầm đau. Huynh đệ, ngươi nói rất đúng, chúng ta còn sống thật là một cái kỳ tích, cô nương dĩ nhiên không có giết chúng ta Thiên Vong Các. Lời còn chưa dứt, Thiên Vong Các một tên nam tử trong đó bỗng nhiên nhìn thấy Vô Danh hướng về gian phòng bên trong xông lại. Ốc Thiên! Đám người dọa con ngươi kịch liệt thu hẹp, vội vàng hoảng hốt chạy mất bóng. Điện hạ! Vô Danh mặt mũi tràn đầy kích động xông vào phòng, vịn tay cầm cái cửa, trong mắt hàm chứa mê đồng dạng sùng bái quan mang, bên ngẩng đầu vừa mở miệng, "Điện hạ, ngươi đoán tốt đúng, Nam Dương." Đột nhiên, ngay ở Cửu Âm thân hình vùng vào Vô Danh đáy mắt thời khắc, vậy kế tiếp báo cáo mà nói chợt liền cắm ở trong miệng. Đập vào mắt đáy, là một chương đỏ thấm bàn dài. Chương 399, máu nhuộm ba thước, không bắn váy trắng một. Đập vào mắt đáy, là một chương đỏ thấm bàn dài. Trên mặt bàn trưng bày rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, mà cái kia trên đời phương hoa nữ tử, hơi gấp hạ thân hình. Xuyên thấu qua gian phòng tia sáng vẩy vào bên nàng trên mặt, làm nàng cả người đều bày một tầng vầng sáng, thoạt nhìn mông lung, đẹp khó có thể tưởng tượng, trên tay nàng giống như ở chế tạo gì nguy hiểm đồ vật. Động tác hành vi như nước chảy, không còn dĩ vãng lười nhác cùng vô vị. Có không cách nào hình dung dứt khoát, lưu loát. Nam Dương tới chỗ nào? Chứa chút ý lạnh thanh âm trước mặt đánh tới. Vô Danh bỗng nhiên giật mình lại đến, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Cửu Âm bên chế luyện đồ trong tay, vừa dùng cặp kia hiện ra thâm thẳm ánh mực con ngươi nhìn mình chằm chằm. Cho dù là Vô Danh biết rõ Cửu Âm sẽ không tổn thương bản thân, có thể đối mặt cặp kia tĩnh mịch nước sơn ánh mắt, vẫn là không nhịn được đáy lòng phát run. Điện hạ, làm sao ngươi biết? Nam Dương đại quân không biết vì cái gì, đột nhiên liền muốn tiến đánh Đông Hoa chủ thành trì, mà hiện tại đã xuất phát, đoán chừng tiếp qua nửa ngày liền có thể đến. Vô Danh số một dùng tinh thần như vậy kính ngưỡng ánh mắt nhìn Cửu Âm. Một mặt nhìn. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên hạ đều không địch lại ta điện hạ kiều ngạo bộ dáng. Theo lấy Vô Danh dứt lời, Cửu Âm vươn tay như ngọc đầu ngón tay gõ nhẹ một cái mặt bàn, trong mắt rất sâu, giống như trống rông không đáy đêm tối, người nào cũng không năng lực chạy ra trường khống. Cái này bốn khỏa đạn dược chôn ở bên ngoài chủ thành trì. Tây Nam Bắc đều chôn một khỏa, còn có hai phe giao chiến tại vị trí trung ương. Theo lấy lãnh đạm thanh âm vang lên, Cửu Âm vươn tay vứt cho Vô Danh mấy quả màu đen viên hạt châu. Vô Danh túi đầu nhìn xem hoàn mỹ rơi xuống ở trong tay màu đen đạn dược, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Điện hạ, cái này là thứ quỷ gì? Có chút thơm, vì cái gì không phải ăn mà là chôn xuống? Vô Danh đặt ở trên chóp mũi ngửi ngửi, không hiểu cảm thấy rất thơm. Cửu Âm, Lê Minh đâu? Nhanh cho bản điện cút ra đây, đem cái này náo tản kéo về đúc lại. Đối phó Nam Dương đại quân. Cửu Âm dùng khăn lụa thử sát đầu ngón tay, bảo trì quý tộc tác phong, mặt không gợn sóng trả lời. Vừa nói như vậy xong, Vô Danh số một tròng mắt đều trợn lên, trên mặt treo đầy ta khả năng thích hợp hút cháo bộ dáng, tràn đầy đối đạn dược hoài nghi, dù sao người nào cũng sẽ không tin tưởng. Cứ như vậy chỉ là bốn khỏa đen xì đồ vật, có thể chống cự toàn bộ Nam Dương đại quân. Điện hạ, vậy ta đi. Vô Danh mặt mũi tràn đầy phức tạp hướng về Đông Hoa chủ thành trì đi thẳng mà đi, cho dù là sao không tin tưởng. Hắn cũng không thể đả kích điện hạ lòng tự tin, muốn giả bộ thành thì ra là thế bộ dáng, thật khổ bức. Mà Vô Danh nhưng lại không biết, còn con này bốn khỏa đạn dược, qua không được bao lâu liền sẽ chấn kinh hắn cái cảm. Hôm qua Cửu Âm vứt cho các chủ tấm kia danh sách, chính là chế tạo đạn dược danh sách. Mặc dù còn thiếu chút bộ kiện, nhưng là uy lực vẫn là có thể. Cửu Âm duyên dáng đầu ngón tay gõ gõ ống tay áo, trên mặt mang bình tĩnh vô hại thần sắc, nhưng chính là một cái như vậy nhìn lên không có sát thương lực nữ tử, đưa tay có thể hủy thiên quân vạn mã. Nam Việt Trần, lần này trọng sinh, chỉ mong ngươi vẫn là dẫm lên vết xe đổ tốt. Cửu Âm du du nhiên điệu tựa ở giữa mặt mũi, đáy mắt không gợn sóng, cánh môi lộ ra không có âm thanh tự ý. Liền ở không lâu trước đó, Cửu Âm trong đầu đông nhiên thoảng qua chân dung bên trong nàng cái kia rõ ràng chính mặt. Lần này Cửu Âm nhìn cực kỳ rõ ràng, trong tranh nàng xem thấy Nam Việt Trần đáy mắt không có một tia tình cảm, rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến liền như là lại nhìn không khí cùng không liên hệ người, ngay cả một chút xíu hận ý đều không có. Chương 400, máu nhuộm ba thước, không bắn váy trắng hai. Rất bình tĩnh đến liền như là lại nhìn không khí cùng không liên hệ người, ngay cả một chút xíu hận ý đều không có. Cho nên, Nam Việt Trần trùng sinh chi phía trước tổn thương tuyệt đối không thể nào là Cửu Âm Tâm, bởi vì nàng đều không có đối Nam Việt Trần động đậy một chút tình cảm, cho tới bây giờ đều chưa từng có thích, lại làm sao có thể sẽ bị thương tâm. Tất nhiên không phải đau lòng, như vậy liền chỉ còn lại thân thể kích thương, thân tổn thương, hoặc là linh hồn bị hao tổn. Có thể theo Nam Việt Trần một cá nhân thực lực, căn bản liền không khả năng đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Chẳng lẽ, hẳn là nghĩ đến cái gì, Cửu Âm rủ xuống con ngươi phối hợp nhếch miệng lên độ cùng, vù nâng lên, trong phút chốc, gian phòng không khí đều biến thành mỏng manh. Theo Cửu Âm lưu trí, cũng đã mơ hồ đoán được Nam Việt Trần trước khi trùng sinh, khả năng đối với nàng làm cái gì. Hơn nữa, Cửu Âm dám khẳng định, lần kia không cách nào vãn hồi tổn thương lập tức phải đến. Cốc cốc cốc. Cô nương, bên ngoài có một người xông vào Thiên Vong Các nói muốn tìm ngươi. Đúng lúc này, một đạo tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Thiên Vong Các một tên nam tử đứng ở ngoài cửa phòng hô, thanh âm mang theo rung động ý. Chuyện gì? Cửu Âm hoa kéo đánh thuê phòng, sâu thẳm con mắt nhìn chằm chằm nam tử, cặp mắt kia quá mức áp bách, thành công đem nam tử dọa cho ngã xuống mấy bước. Ngay ở nam tử chuẩn bị mở miệng thời khắc, đột nhiên, địa hạ cung điện ngoài cửa lớn liền truyền đến từng đợt tức giận bất bình giận trách móc âm thanh, cách quá xa, thanh âm tạp nham, lại bị Cửu Âm rõ ràng nghe lọt vào tai. Thả ta đi vào. Các ngươi Thiên Vong Các người không phải coi trọng nhất trung nghĩa sao? Sao lại muốn bao che Đông Hoa nữ nhân kia? Ta sớm liền nghe ngóng, nàng liền là lại các ngươi Thiên Vong Các. Nhìn xem đem chính mình ngăn ở ngoài cửa Thiên Vong Các thủ vệ, Nam Việt Trần hộ vệ vô ngân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trách mắng. Thế nào một ngày một đêm, ảnh nhất bọn họ đi mời Cửu Âm cho Nam Việt Trần chữa bệnh. Thế nhưng là nữ tử kia không chỉ không có cảm thấy hổ thẹn xuất thủ cứu rút, ngược lại nói, chủ tử bệnh cùng nàng có liên can gì? Làm sao có thể sẽ cùng nàng không có liên quan? Nếu như không phải bởi vì nàng, chủ tử làm sao có thể sẽ nghĩ đến muốn tiến đánh Đông Hoa Đế Quốc, làm sao có thể sẽ nghĩ đến đi tìm cái kia bức chân dung, từ đó gây nên bệnh phát? Truy cập, N. S càng nghĩ, vô ngân thì càng phẫn nộ. Căn bản không để ý Thiên Vong Các đám người ngăn cản, gắng gượng muốn xông vào. Im miệng a. Thiên Vong Các thủ vệ quả thực là khóc không ra nước mắt a. Cái kia tay không có thể xé trên trăm cỗ khôi lội nữ tử, cũng dám trêu chọc, thủ vệ nhìn xem Vô Ngân ánh mắt mang theo không phải bình thường thương hại. Ngươi muốn chết chúng ta cũng không muốn chết. Quản ngươi là Nam Dương quốc người nào, ta khuyên ngươi không nên nói cũng đừng nói, nhanh lên đi, nếu không đừng trách chúng ta Thiên Vong Các đối với ngươi không khách khí. Thủ vệ gắt gao ngăn khuất Vô Ngân trước người. Nắm lấy trường kiếm. Vô Ngân đơn giản muốn chọc giận cười. Trong lòng đối Cửu Âm càng là khinh thường cùng xem thường, thật không rõ máu lạnh như vậy vô tình một nữ nhân, có cái gì có thể đáng được ảnh nhất cùng tín sứ như thế sùng bái. Vừa nghĩ tới Nam Việt Trần không để ý bất luận kẻ nào ngăn cản, nổi điên một dạng hướng về Đông Hoa Hoàng cung phương hướng giết tới, Vô Ngân thật nổi giận a. Dù là Nam Việt Trần bởi vì bệnh phát không có thổ lộ đôi câu vài lời, Vô Ngân đều biết Nam Việt Trần là muốn đi tìm nàng. Hưng hực lửa giận khiến Vô Ngân lý trí căn bản không bị khống chế, hướng về Thiên Vong Các lối vào quát. Huyết mỹ nhân, quả nhiên là người cũng như tên, lãnh huyết vô tình, chủ tử không tiếc vì ngươi làm nhiều như vậy, có thể ngươi lại còn dám nói không có quan hệ gì với ngươi, chủ tử chết ngươi lương tâm đi qua. Đột nhiên, Vô Ngân thần sắc đống nhiên sững sờ, giống như là thấy được đối diện người nào, lời kế tiếp chợt liền nghẹn tiến vào trong miệng. Chương 401, máu nhuộm ba thước, không bắn váy trắng ba. Vô Ngân thần sắc đống nhiên sững sờ, giống như là thấy được đối diện người nào, lời kế tiếp chợt liền nghẹn tiến vào trong miệng. Nàng, liền là huyết mỹ nhân. Đây chính là có thể khiến cho chủ tử động tâm người. Làm sao sẽ? Trong khoảnh khắc, Vô Ngân đáy mắt phẫn nộ cùng căm hận đều biến mất hầu như không còn. Chiếm lấy, là tới từ sâu trong linh hồn kinh ngạc cùng kinh diễm, liền ngay cả trái tim đều đột nhiên ra tốc nhảy lên. Như tín sứ nói, đối diện nữ tử này thật vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung. Có thể khiến người ta kinh động, là nàng khí thế. Người trước mặt này giống như là thế gian chói mắt nhất Minh Châu, mặc kệ ở đâu đều là có thể làm vạn vật tạm đạm phai mờ tồn tại. Người thế nào? Nhìn xem Vô Ngân thân hình sững sờ thẳng đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt đều biến thành ngưng kết, trong mắt còn thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm sau lưng, thủ vệ cau mày hỏi. Ngay ở thủ vệ nghi hoặc thời điểm, một cỗ có thể khiến cho không khí cấp tốc hạ thấp ý lạnh, đột nhiên từ Thiên Vong Các thủ vệ sau lưng đánh tới, thủ vệ toàn thân gấp rung động. Không hẹn mà cùng hướng về sau lưng nhìn sang. Lương Tâm. Cửu Âm nghiêng thân hình, dưới khăn che mặt mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia khuynh đảo chúng sinh dung nhan, nàng cái đầu nhỏ dựa nghiêng ở mặt tường. Động tác này sẽ dẫn đến nàng mái tóc nương theo lấy huyết hồng sắc dây lụa rủ xuống, tay trái giao nhau khuỵu tay cao tay phải, tinh tế đầu ngón tay đâm cái cằm, con mắt sáng ngời còn hàm chứa như có như không ý cười. Rất đẹp. Là một loại cao không thể chạm đẹp. Trong lúc giơ tay nhấc chân còn mang theo tiêu sái cùng lười biếng, thủ vệ đều nhìn ngây người tại chỗ. Vừa mới, ngươi là đang nói ta sao? Nàng mở miệng lần nữa, rất sắc bén rơi tự ý, giống thanh thủy nhỏ vào hồ nước như thế lọt vào thai. Vô Ngân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng vung đi trong đầu kinh ngạc. Có thể nơi trái tim trung tâm vẫn là không khống chế được kích động cùng cuồng loạn, thật giống như liếc nhìn nàng một cái là suốt đời cho phép may mắn. Vô Ngân cắn cắn đầu lưỡi, không khỏi ở trong lòng thầm mắng mình, tại sao có thể bị một cái như vậy lãnh huyết vô tình nữ tử cho kinh diễm đến. Nàng thế nhưng là gián tiếp tính làm hại chủ tử bệnh phát người. Ngươi chính là ảnh nhất trong miệng huyết mỹ nhân. Ngươi thật có thể cứu chủ tử. Vô Ngân nhấc chân hướng về Cửu Âm tới gần. Đáy mắt kinh diễm đã sớm bị thu liễm, lưu lại chỉ có sắc bén. Cho nên, trả lời Vô Ngân, là Cửu Âm cái kia chẳng hề để ý tự ý. Cho nên, nàng thế mà còn không biết xấu hổ nói cho nên, chủ tử vì nàng làm nhiều như vậy, nàng còn có rảnh rỗi ở tại Thiên Vong Các. Nghe được ba chữ này, Vô Ngân thật không khống chế được cười lạnh liên tục. Cái kia nhìn xem Cửu Âm ánh mắt giống như đang nhìn tội ác tày trời tội nhân, chủ tử vì ngươi làm nhiều như vậy, vì ngươi không tiếc chịu lấy đại thần phản đối. Cũng phải hạ xính nửa giang sơn nạp ngươi là vương phi. Hiện tại, hay là vì ngươi muốn mạnh mẽ tiến đánh Đông Hoa, bây giờ hắn nguy cơ sớm tối, thái y nói một khi qua đêm nay giờ tí liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi lương tâm liền không có chút nào bất an sao. Chủ tử sở dĩ lại biến thành dạng này đều là ngươi hại, hắn thực sự là mắt bị mù, muốn dạng người gì không có, nhất định phải vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy. Câu nói sau cùng, Vô Ngân hoàn toàn là dựa vào tràn đầy nội ý mới dám nói ra. Nghe được Vô Ngân trong miệng, Nam Việt Trần sống không quá đêm nay mà nói. Không biết vì cái gì, Cửu Âm nội tâm thật không có một chút xíu gợn sóng, không có Vô Ngân trong tưởng tượng kinh hoàng và hổ thẹn, rất bình tĩnh, loại kia đặt mình vào thế ngoại bình tĩnh. Nói xong sao? Cái kia cực kỳ lãnh huyết vô tình thanh âm đâm vào Vô Ngân màng nhĩ, còn chưa chờ hắn tương phản tới, trước mặt đánh tới, là càng thêm lạnh băng như xương tự ý. Bản điện. Giống như không để Nam Việt Trần làm những chuyện này. Chương 402, máu nhuộm ba thước, không bắn vây trang 4. Bản điện. Giống như không để Nam Việt Trần làm những chuyện này. Nói câu nói này người đầu lông mày cao lại cao, nguyên bản nhìn xem đầu ngón tay con mắt vù nâng lên. Sau đó soạt thẳng lên thân hình. Cửu Âm toàn bộ nghiêng người đều dựa vào ở trên mặt tường, nàng cái kia đáy mắt trống rông không tiêu cự, giống như thật ở tinh tế suy tư một dạng. Vô Ngân cưỡng chế trong lòng kinh diễm, dùng đáng ghét ánh mắt nhìn Cửu Âm, a, có thể chủ tử làm như vậy đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi, chủ tử cũng sẽ không muốn đi làm những cái kia chuyện hoang đường. Càng sẽ không nghĩ tới đi tìm cái gì chân dung, sau đó bệnh phát. Mặc dù không phải ngươi khiến chủ tử làm, nhưng nếu là không có ngươi, chủ tử làm sao có thể vì biến thành dạng này. Ngươi dám nói ngươi không có sai sao? Vô Ngân tràn đầy vì Nam Việt Trần cảm thấy không đáng. Nói ra lời, càng là sắc bén ghê gớm. Coi là dùng đạo đức bắt cóc liền có thể đổi lấy Cửu Âm lương tâm bất an, từ đó hổ thẹn trị liệu Nam Việt Trần. Đáng tiếc. Hắn phải thất vọng. Đối diện nữ tử kia thật không có bất kỳ cái gì hổ thẹn, nàng duỗi ra tình mỹ như ngọc son ngón tay gặm ở dưới cằm chỗ, nhếch miệng lên, độ cung mang theo có thể thẩm thấu lòng người lạnh. Rõ ràng là đẹp như vậy một người. Có thể trong miệng nói lại là việc không liên quan đến mình mà nói, nàng thanh âm xưa nay trật tự có nói rông dài, mang theo lạnh nhập cốt tủy lạnh ý, kích Vô Ngân huyết dịch ngưng kết. Nam Việt Trần làm cái gì, là Nam Việt Trần sự tình. Vọng tưởng dùng đối bản điện tốt tới làm uy hiếp. Thật có ý tứ. Bởi vì bỏ ra nhiều không chiếm được hồi báo, cho nên những sai lầm này liền muốn để bản điện gánh chịu. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng ở trước mặt bản điện dạy bản điện nên làm như thế nào? Theo lấy câu nói này rơi. Cửu Âm bỗng dưng nhấc lên mắt, cái trán chu sa nốt rồi yêu dị đỏ tươi, nàng nâng cao thiên thiên ngọc thủ, hướng về Vô Ngân vị trí phương hướng năm ngón tay thu liễm, sau đó cách không chính là một cái vung tay, động tác không chút rông dài. A. Phốc phốc. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên Vong các thủ vệ con ngươi kịch liệt thu hẹp, trái tim đều bị một màn này cho xem đất hít thở không thông chốc lát, đáy mắt đều là không cách nào phản kháng e ngại. Ngay ở vừa rồi, ở Cửu Âm đưa tay đồng thời, Vô Ngân đột nhiên nâng cao cao đầu trận to trong mắt bị đề cao mặt đất ba thước, ngay sau đó, thuận tiện hung hăng vang ra ngoài, ầm đánh tới trên mặt tường, nôn mấy ngụm máu hôn mê. Xem ra, hẳn là nhận cực nặng nội thương, tính mệnh đe dọa a. Thiên Vong các thủ vệ run lẩy bẩy. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, sợ nhất cô nương miệng dương ý cười. Mất đi. Sinh tử từ mệnh. Cửu Âm ánh mắt lạnh lùng lướt qua hôn mê Vô Ngân, đạm nhiên vô vị ngữ khí, có thể nói ra tự ý lại là như vậy tàn nhẫn huyết tinh. Nam Việt Trần làm những chuyện kia, cũng không phải Cửu Âm cưỡng cầu. Hắn sống hay chết, xảy ra chuyện gì, cùng Cửu Âm có nửa xu quan hệ. Chẳng lẽ, liên bởi vì Nam Việt Trần làm những chuyện kia, là bởi vì nàng, cho nên nàng nhất định phải cảm động khóc ròng ròng. Không tiếc lấy bất kỳ giá nào đi báo đạt hắn tốt. A tây a. Cửu Âm lạnh lẽo cô quả mặt, trách nhiệm này nổi bản điện một chút đều không muốn vác. Một mặt cao nhân tác phong nâng đỡ ống tay áo, Cửu Âm liền nhấc chân hướng về Thiên Võng trong các đi đến, nhưng vào lúc này, sau lưng vang lên Vô Danh cái kia điên cuồng một dạng thanh âm. Điện hạ. Điện hạ, ta trở về, a, cái này xấu xí đồ vật là ai? Nhìn đến Thiên Võng các thủ vệ đem Vô Ngân dịu ra ngoài, Vô Danh số một nhìn một chút Vô Ngân, lại nhìn một chút trên mặt tường lõm đi vào hình người ấn. A, là cái này yếu gà đấu kỵ điện hạ túc trí đam mưu, nghị muốn hại chết điện hạ. Chương 403, máu nhuộm ba thước, không bắn váy trắng năm. Là cái này yếu gà đấu kỵ điện hạ túc trí đam mưu, nghị muốn hại chết điện hạ. Vô Danh lắc đi trong đầu dừng lại ngoằn ngoèo suy nghĩ, sau đó hướng về Cửu Âm mở miệng nói, điện hạ, ta lúc trở về, Nam Dương đại quân cũng đã rời cửa không có bao xa, chúng ta khi nào đi? Nam Dương đại quân đến. Như vậy hai phe nên thực đã giao chiến. Điện hạ, vật kia ta đều thực đã chôn xong, chúng ta là đi giúp Nam Dương, hay là đi giúp Đông Hoa? Vô Danh bám vào Cửu Âm bên người, thần bí dò hỏi. Là giúp sao? Cái này đối Cửu Âm tới nói cũng không tồn tại giúp, nàng bất quá là cần khôi phục nàng thực lực tín ngưỡng lực thôi, mà Nam Dương đại quân vốn cũng là bởi vì nàng nguyên nhân tiến đánh Đông Hoa, tất nhiên không thể đứng ở Nam Dương, mà là đứng ở Đông Hoa bên này. Đi thôi. Dư Ân Tiết cứng rắn đi xuống, Cửu Âm nhấc chân hướng về Vô Danh đến gần, sau đó vươn tay níu lấy Vô Danh sau cổ áo, ở thủ vệ cái kia kinh ngạc con ngươi phía dưới, đột nhiên liền biến mất không thấy. Người đâu? Vì cái gì trên thế giới sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy chuyện ly kỳ? Thủ vệ nhao nhao đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngươi đánh ta một bàn tay, nhìn ta có phải là đang nằm mơ hay không cảm xúc. Bất quá trong chớp mắt, Cửu Âm cùng Vô Danh liền đã đến Đông Hoa Đế quốc chủ yếu thành trì. Vô Danh số một thật mặt mũi tràn đầy mộng bức a, hắn nhớ kỹ mở mắt trước đó còn tại Thiên Vong Các, làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở nơi này? Không hiểu cảm giác điện hạ không gì làm không được. Ầm ầm. Còn chưa chờ Vô Danh từ địa phương chuyển đổi bên trong lấy lại tinh thần, bên hai liền truyền đến oanh thiên lấp mặt đất tiếng nổ mạnh. Điện hạ, điện hạ. Ngươi mau nhìn, cái kia bị Đông Hoa binh sĩ vây quanh người, có phải hay không Nhiếp Chính Vương? Vô Danh số một trừng lớn cặp mắt kia, nhìn xem ngoài cửa thành đầu lĩnh công kích bào đen nam tử cả kinh nói. Cửu Âm buông ra bấm Vô Danh tay, sâu thẳm con ngươi hướng về hoành tạc vang lên căn nguyên nhìn sang. Đập vào mắt đấy, là Nam Dương đại quân cùng Đông Hoa đại quân giết tối tăm trời đất tràn diện. Mà chính giữa, có một vòng cực kỳ đoạt mắt người màu đen thân ảnh. Nam Việt Trần hai mắt tinh hồng tràn đầy tơ máu, như đao gọt tuấn trên mặt phủ đầy tử khí, hắn khỏe môi nết lên quỷ dị tàn nhẫn độ cung, trường kiếm trong tay cấp tốc vung dậy. Phảng phất mất đi thần trí, trong đầu chỉ có một cái chữ sát. Trung quanh hắn khắp nơi thi cốt, tươi chạy thành sông, mặc kệ là người một nhà vẫn là Đông Hoa người. Chỉ muốn tới gần Nam Việt Trần quanh thân, đều sẽ bị hắn một kích mất mạng, chết thảm ngay tại chỗ. Điện hạ, Nhiếp Chính Vương có phải điên rồi hay không, hắn làm sao ngay cả người mình đều giết. Nhìn xem Nam Việt Trần không chút lưu tình lau Nam Dương binh sĩ cổ, Vô Danh xem đất phá lệ kích động. Tự giết lẫn nhau cái gì, hắn thích nhất. Cửu Âm mặt không thay đổi nhìn trước mắt cái kia máu nhuộm thiên địa tràn diện, nhìn xem Nam Việt Trần càng ngày càng mất khống chế, không có bất kỳ cái gì muốn ra tay trợ giúp ý nghĩ. Có lẽ, đây chính là truyền bên trong nói lãnh khốc vô tình a. Cho bản tướng quân ngăn trở tiến công. Không thể để cho Nam Dương giết tới nội thành, trong thành bách tính còn không có rút lui, đều cho bản tướng quân ngăn trở. Đông Hoa Tần tướng quân viện cùng với chính mình mũ giáp, hướng về phía binh sĩ gầm thét lên. Đông Hoa Tần tướng quân đơn giản muốn điên rồi. Nam Dương đại quân đến bọn họ còn có thể ngăn cản được, thế nhưng là ngàn tính và tính, không có tính tới có một cái nổi điên Nhiếp Chính Vương. Nam Dương người có thể không tới gần Nhiếp Chính Vương, nhưng là bọn hắn Đông Hoa không được a. Nam Việt Trần mục đích chính là muốn xông vào nội thành. Tên điên. Đơn giản điên rồi, đều cho ta ngăn cản, nhất định muốn chống đến chiến vương ra cùng vương phi đến. Tần tướng quân giơ kiếm, đáy mắt phủ đầy sát khí. Chương 404, máu nhuộm ba thước, không bắn váy trắng sáu. Tên điên. Đơn giản điên rồi, đều cho ta ngăn cản, nhất định muốn chống đến chiến vương ra cùng vương phi đến. Tần tướng quân giơ kiếm, đáy mắt phủ đầy sát khí. Nghe nói như thế Cửu Âm, Mạc Lăng Hàn cũng đã treo. Bản điện cũng không cần đi tham gia náo nhiệt, xem kìa. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, sau đó cửu âm liền không có chút nào tội ác cảm giác cách hơi xa một chút. Ngoài cửa thành một hồi gió tanh mưa máu, mà cách đó không xa, đang đứng một tên áo trắng như tuyết nữ tử, nàng ngẫu nhiên vịn một cái trắng trẻo đầu ngón tay, sau đó mắt lạnh nhìn Nam Việt Trần Đại Khai sát giới. Điện hạ, ngươi không đi cứu hắn. Vô danh số một nhìn một chút toàn thân sát khí Nam Việt Trần, lại nhìn một chút một mặt đạm nhiên cửu âm, không nhịn được mở miệng hỏi. Vì sao muốn cứu? Hắn sống hay chết, cùng ta cũng không lợi ích liên quan. Nói câu nói này người ngay cả đầu đều không có nhấc, từ vô danh góc độ nhìn sang, vừa vặn có thể thấy được nàng cái chán cái kia yêu dị phương hoa chu sa nốt rồi. Cửu âm sở dĩ đến quân doanh. Bất quá là vì tinh khiết tín ngưỡng lực mà thôi. Nam Việt Trần nếu chết rồi, như vậy Nam Dương càng sẽ không từ bỏ ý đồ, vẫn sẽ vì mặt mũi mà tiến đánh Đông Hoa, cho nên hắn sống hay chết cùng cửu âm không có bất cứ quan hệ nào. Chủ tử ngươi tỉnh a. Không cần giết. Nhìn xem Nam Việt Trần giết đỏ cả mắt, ảnh nhất bên né tránh lấy Đông Hoa binh sĩ đánh giết, bên hướng về Nam Việt Trần điên cuồng mà quát, cổ họng đều giống khàn khàn. Ảnh nhất bọn họ căn bản ngăn không được Nam Việt Trần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hướng về Đông Hoa Hoàng Cung phương hướng giết tới. Vì Đông Hoa những người này không xúc phạm tới Nam Việt Trần, lại chỉ có thể mang theo Nam Dương đại quân đi theo Nam Việt Trần sau lưng, lại mượn cơ hội sẽ tỉnh lại hắn. Sao lại muốn ngăn cản bản vương? Cực kỳ âm trầm khát máu thanh âm vang lên, Nam Việt Trần giống như là nghe không được ngoại giới này thanh âm, hắn nhấc giơ cao lên trường kiếm tay, trực chỉ Đông Hoa sắc mặt ngưng trọng Tần tướng quân. Bản vương không có nghĩ qua sẽ thương tổn nàng, trước kia không có, hiện tại cũng không có. Vì cái gì không chịu cho bản vương một lần bù đắp cơ hội? Vì cái gì? Các ngươi sao lại muốn ngăn cản bản vương? Các ngươi đáng chết. Nam Việt Trần khỏe miệng tràn ra đỏ thấm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ liền như là bị hỏa thiêu như vậy, đáy lòng cô kia oán khí cùng hối hận càng ngày càng nặng, cặp mắt kia càng là mang theo quỷ dị hờ mang. Trường kiếm trong tay không chút lưu tình hướng về binh sĩ vung dậy. A, làm sao bây giờ? Tướng quân, người này hắn điên rồi. Chúng ta làm sao bây giờ a? Chiến vương gia cùng vương phi bọn họ làm sao còn chưa tới, chúng ta sắp không chịu được nữa, a. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tới gần Nam Việt Trần tất cả binh sĩ toàn bộ đều bỏ mình ngay tại chỗ. Giữa không trung máu tươi văng khắp nơi, tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Ngoài cửa thành, hai nhóm đại quân giết đầu rơi máu chảy, đại quân chính giữa có một tên bào đen nam tử, chung quanh hắn đều là trắng tinh bạch cốt, đỏ tươi huyết dịch ở tại hắn tuấn trên mặt, cùng ánh mắt hắn một dạng đỏ thẫm làm người ta sợ hãi. Không được. Song song, sắp xong rồi. Vô Ngân thế nào còn không có đem cô nương mời đi theo, làm sao bây giờ, qua đêm nay giờ tí chủ tử liền chống đỡ không nổi. Nhìn xem thực đã hoàng hôn thiên, ảnh nhất thật lòng nóng như lửa đốt ta. Nhưng ngay khi ảnh nhất mặt mũi tràn đầy đang lúc tuyệt vọng, dư quang đột nhiên liền liếc về đại quân giao chiến cách đó không xa, vệt kia muốn nhìn nhất đến thân ảnh, nàng váy trắng bên cái kia sinh động như thật cánh hoa, việc không liên quan đến mình thần sắc. Thực sự là nàng. Vô Ngân thật có cái năng lực kia đem nàng mời đi theo, nàng đáp ứng cứu chủ. Cô nương, người rốt cuộc đã đến, chủ tử liền đang giao chiến chính giữa, ngươi nhanh lên một chút đi cứu chủ a. Chương 405, máu nhuộm ba thước, không bắn váy trắng bảy. Cô nương, người rốt cuộc đã đến, chủ tử liền đang giao chiến chính giữa, ngươi nhanh lên một chút đi cứu chủ a. Một cái cho tàn lại cháy ý niệm nô ra, ảnh nhất nhấc chân đá văng sông lên binh sĩ, hướng về cửu âm tê tâm liệt phế suy hô. Thần y đã nói hôm nay giờ tí. Nếu như chủ tử còn không khôi phục thần trí, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô nương, ngươi nhanh đi mau cứu chủ tử a. La rách cổ họng thanh âm truyền vang ở toàn bộ ngoài cửa thành, nghe được ảnh nhất câu nói này, Đông Hoa tất cả binh sĩ đều tuyệt vọng ghê gớm, lại còn đến có viện binh cứu nhiếp chính vương. Trái lại Nam Dương binh sĩ đều là lộ ra hy vọng thần sắc, trong lòng chiến ý tràn đầy. Vụ, vụ, tất cả đưa ra nguy cơ binh sĩ, đều đủ siêu siêu hướng lấy ảnh nhất giống phương hướng nhìn lướt qua. Và mắt là một vòng kinh diễm thương sinh thân ảnh, nàng một tay vẫn ngực, đầu ngón tay mang theo một khỏa sáng chói lóa mắt bạch kỳ, mơ hồ có thể tưởng tượng đến nàng dưới khăn che mặt cái kia thịnh thế dung nhan, còn có khỏe miệng nàng hẳn là sẽ khoảnh khắc quần quận ra rất lạnh cùng đời không liên quan đến mình cười yếu ớt. Nhìn rõ ràng cửu âm thân hình, Nam Dương tướng quân trên mặt từ hy vọng chuyển đổi thành kinh diễm, lại chuyển đổi thành thất vọng cùng khinh thị, đơn giản thiên biến vạn hóa sắc mặt. Bên huy động trường thương giết địch, bên hướng về phía ảnh nhất gầm thét lên: Ảnh đại nhân, ngươi đừng nói cho bản tướng, liền chính là ngươi nói có thể cứu tốt vương gia người. Ngươi chẳng lẽ đang nói đùa, nàng. Nàng cũng có cái năng lực kia cứu vương gia. Cực kỳ khẳng định ngữ khí, phủ định tự ý, ở nơi này tiếng giết ngập trời bốn phía vang vọng ra. Mà tất cả Nam Dương tướng lĩnh trong mắt đều không phải mảnh cùng coi thường. Ảnh nhất thật rất tuyệt vọng a. Vì cái gì chính là không tin hắn? Nếu không phải hắn bị bao vây ở chính giữa, đã sớm hướng về Cửu Âm sông tới. Tướng quân, ngươi nhanh đi cầu nàng a. Người cách cô nương rất gần, ngoại trừ nàng, thật không ai có thể cứu chủ tử. Vừa nói như vậy xong, Nam Dương tướng quân đấy mắt phủ đầy nồng đậm khinh thường cùng không tin tưởng, mặc kệ ảnh nhất nói có bao nhiêu khoa trường, Nam Dương tướng quân đều bỏ không được tự thân tôn nghiêm đi cầu một cái cô gái yếu đuối. Nhưng mà, hai phe giao phong trong đại quân, nhưng lại có một đôi mắt gắt gao trừng lớn Cửu Âm thân ảnh, Đông Hoa Tần tướng quân răng mài kéo kẹt vang, trong mắt hận ý cơ hồ muốn bừng lên. Là ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Chính là cái này yêu nữ hại chết nữ nhi của hắn. Tại Hoàng thượng Thọ Yến, nữ nhi của hắn bất quá là mô phỏng một bài chiến vương phi tặng một bài thơ, có thể yêu nữ này, lại thủ đoạn tàn nhẫn không hề cố kỵ khiến nữ nhi của hắn bỏ mình ngay tại chỗ. Biết rõ Cửu Âm lợi hại, Tần tướng quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đem hận ý giấu ở đáy lòng bên trong. A, tướng quân, chúng ta không chịu nổi, vương phi làm sao còn chưa tới a? Lại là vô số đạo tiếng kêu thảm thiết ở bên thai vang lên, mắt thấy Nam Việt Trần cũng đã đột phá vây quanh, mà Nam Dương đại quân mượn Nam Việt Trần thế phản kích, mắt thấy Đông Hoa liền muốn không chịu được nổi. Ở nơi này nguy cơ tức lên thời khắc, Đông Hoa mấy tên tướng lĩnh đột nhiên liền đem Cửu Âm bao vây lại, cầm trong tay hiện ra hàn mang trường thương trực chỉ Cửu Âm, hướng về Nam Dương tướng quân cả giận nói, rút quân. Nếu như các ngươi không muốn nàng chết, không muốn các ngươi nhiếp chính vương không cứu mà nói, liền cho ta rút quân. Xem kịch xem thật tốt. Đột nhiên liền bị bao vây vô danh mặt mũi tràn đầy mộng bức, xảy ra chuyện gì? Ta lại nói một lần cuối cùng. Nếu không thì đừng trách ta động thủ. Đông Hoa tướng lĩnh thương chỉ Cửu Âm, hướng về phía ảnh nhất ngoan lệ nói, thanh âm âm vang hữu lực, tự ý để lộ ra một cỗ kinh nghiệm xa trường sát lục chi khí. Chương 406, máu nhuộm ba thước, không bắn váy trắng tám. Ta lại nói một lần cuối cùng. Nếu không thì đừng trách ta động thủ. Đông Hoa tướng lĩnh thương chỉ Cửu Âm, hướng về phía ảnh nhất ngoan lệ nói, thanh âm âm vang hữu lực, tự ý để lộ ra một cỗ kinh nghiệm xa trường sát lục chi khí. Chúng ta Đông Hoa chiến vương phi lập tức phải đến chủ thành trì. Nếu như ngươi không muốn kiến thức Đông Hoa cái kia cách xa nhau mấy mét, liền có thể giết người ở vô hình thần khí, ta khuyên các ngươi đi đầu triệt binh, nếu không, các ngươi nhiếp chính vương cũng đừng nghĩ sống qua tối nay giờ tí. Bị uy hiếp ảnh nhất thờ ơ. Cứ như vậy dùng yêu mến não tàn nhi đồng ánh mắt nhìn Đông Hoa tướng lĩnh. Không biết vì cái gì, Đông Hoa tướng lĩnh từ ảnh nhất đáy mắt tìm được đối bản thân thương hại cùng cười trên nỗi đau của người khác, à, còn có đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất bội phục. Tình huống như thế nào? Còn chưa chờ Đông Hoa tướng lĩnh nghĩ rõ ràng, bên hai truyền đến mát lạnh nhập cốt tủy thanh âm. Các ngươi xác định sao? Liên bằng các ngươi mấy cái, cũng vọng tưởng dùng ta làm con tin. Bị kiếm trong ngón tay Cửu Âm một mặt ôn nhu vô hại, nhếch miệng lên, đáy mắt lạnh như vực thẳm, phối thêm nàng rũ xuống ngón tay động tác, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đông Hoa tướng lĩnh. Liền là đôi mắt này. Rõ ràng bình tĩnh như vậy không gợn sóng, lại xem mà Đông Hoa tướng lĩnh trong lòng nổi lên trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi, cảm giác có một cái gọi là tử thần đột nhiên giáng lâm ở bên cạnh mình. Thật đáng sợ ánh mắt. Bản tướng quân mệnh các ngươi, lui về. Lui về. Hai người bọn họ là hoàng thượng phát đến trợ giúp chúng ta viện quân. Không là bọn hắn Nam Dương thần ý a. Các ngươi còn không mau buông binh khí xuống. Nhanh bảo hộ đưa hai người bọn họ vào thành, nhanh a. Nhìn mình thuộc kế tiếp kình tìm đường chết, Đông Hoa Tần tướng quân lòng nóng như lửa đốt, gân giọng gầm thét nói. Tắc Nghiệt Hoa. Bọn họ chưa từng gặp Cửu Âm lợi hại, coi là dùng nàng làm con tin có thể uy hiếp đến Nam Dương đại quân, có từng trải qua tham gia qua Hoàng đế Thọ Yến Tần tướng quân biết rõ. Cái này rõ ràng liền là đi chịu chết a. Tần tướng quân không thể để cho đám người này bạch bạch chịu chết, muốn chết, cũng chỉ có thể chết ở trên chiến trường. Nhưng mà Đông Hoa tướng lĩnh nghe được Tần tướng quân câu nói này, nhất định chính là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng coi thường, ngẩng đầu, ánh mắt mang theo dò xét nhìn Cửu Âm một cái. Đập vào mắt đấy nữ tử kia mỉm cười mà nhìn mình. Nàng cái kia xinh đẹp xuất trần trên mặt tìm không đến bất luận cái gì e ngại, đáy mắt đen kịt, lại ẩn ẩn tràn ra vài tia khát máu sát khí, xem mà Đông Hoa tướng lĩnh thân thể lạnh bớt. Một lát sau, Đông Hoa tướng lĩnh kinh quá thần lai, mà vừa mới luồng sát khí này giống như là ảo giác một dạng. Đúng, nhất định là ảo giác, một nữ tử làm sao có thể đáng sợ như thế ánh mắt. Cô nương, vừa mới có nhiều mạo phạm. Không nghĩ đến cô nương lại còn có trợ giúp đại quân chúng ta năng lực, mời nhanh theo ta vào thành. Đông Hoa tướng lĩnh cứ việc trong lòng xem thường, nhưng không thể không trở ngại Tần tướng quân mệnh lệnh đem Cửu Âm hộ tống vào thành. Cây gà ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là không nghĩ đến? Vô danh số một nghe cái này âm dương quái khí mà nói lửa giận siêu siêu siêu xông lên. Đông Hoa tướng lĩnh. đại chiến phía trước, bản tướng không so đo với ngươi. Cô nương, chiến vương phi nên lập tức phải đến, chúng ta Đông Hoa liền muốn ngăn cản không nổi, thời gian cấp bách. Đông Hoa tướng lĩnh sụ mặt mở miệng nói, tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bị vô danh khí thế hù dọa. Mời cô nương mau theo ta vào thành, chúng ta nhất định muốn trông đến vương phi trợ giúp chúng ta một khắc kia. Nhưng mà, chờ giây lát cũng không gặp Cửu Âm không có hành động. Chỉ thấy đối diện Cửu Âm ánh mắt, nhìn thẳng lấy chính mình sau lưng, cái kia sâu thẳm trong con mắt ngược lại ấn ra ngưng tụ lưỡi đao. Chương 407, máu nhuộm ba thước, không bắn váy trắng chín. Chỉ thấy đối diện Cửu Âm ánh mắt, nhìn thẳng lấy chính mình sau lưng, cái kia sâu thẳm trong con mắt ngược lại ấn ra ngưng tụ lưỡi đao. Mặt thương lộn phản hàn quang. Đông Hoa tướng lĩnh đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Không được. Các ngươi hiểm hộ, nhanh, Nam Dương binh sĩ hướng về chúng ta bên này xông lại, nhanh bảo hộ cô nương. Ngay ở tần tướng quân mở miệng Cửu Âm là Đông Hoa người đồng thời, Nam Dương binh sĩ hoa lạp lạp một mảnh hướng về Cửu Âm phương hướng lao đến. Làm sao bây giờ, phó tướng, bọn họ đi tới. Nhìn xem Nam Dương binh sĩ hướng về Cửu Âm bên này càng ép càng gần, Đông Hoa trong hàng tướng lãnh tâm là sụp đổ. Sớm biết liền không như thế phạm ngu ngốc. Thế mà cương ép căn bản cũng không phải là Nam Dương thần y gì, nguyên bản còn tưởng rằng có thể sử dụng Cửu Âm làm uy hiếp đánh lui Nam Dương, dầu gì cũng có thể kéo tới chiến vương phi tới. Thật không nghĩ đến, Cửu Âm là bọn hắn Đông Hoa người. Thật khổ bức. Cô nương, ngươi trốn đến phía sau chúng ta, các huynh đệ, theo ta giết ra ngoài. Rõng rạc thanh âm ở Cửu Âm bên thai bộc phát, thanh âm quá lớn, chấn động lỗ thai có chút không tốt lắm. Tới gần, không khí kiềm chế, tức giận phân ngưng trọng, mắt thấy Nam Dương binh sĩ cách Cửu Âm phương hướng càng ngày càng gần. Đối phương mỗi một tên binh lính trên người đều mang sát lục chi khí, cầm trong tay hiện ra hàn khí trường thương, hơn nữa nhân số rất nhiều, mắt thấy càng ngày càng gần. Đông Hoa tướng lĩnh trên mặt đều treo đầy vì nước hy sinh cảm xúc. Liên ở bọn hắn thần sắc lâm nhiên, chuẩn bị liều chết đánh cược thời khắc. Không phải vào thành sao? Đi đi. Cửu Âm nói xong câu đó liền nhấc chân hướng về Nam Dương binh sĩ phương hướng mà đi, thân hình thon dài thẳng tắp, dưới chân bước chân ung dung không đổi, tìm không đến bất luận cái gì e ngại. Nàng dưới chân đều là đã sớm trồng chất thi cốt, máu chảy thành sông, lại không nhiễm váy mảy may vết máu. Đông Hoa tướng lĩnh đơn giản muốn điên rồi. Hoàng thượng phái một cái như vậy cô gái yếu đuối đến coi như xong, thế mà còn là không bất lo vương hữu, cùng bọn hắn chiến vương phi nhất định chính là trời trách móc khác biệt. Liên một người như vậy còn tưởng là Đông Hoa viện quân, đừng hại người liền vận hạnh. Ngươi làm gì? Không phải để ngươi ngốc ở phía sau chúng ta sao? Không có năng lực cũng nhanh chút tới, thật không rõ hoàng thượng làm sao sẽ phái ngươi qua đây, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Mau trở lại. Đông Hoa mấy cái tướng lĩnh lòng nóng như lửa đốt gầm thét lên. Nhìn xem Cửu Âm không có bất kỳ cái gì dừng bước lại dự định. Đông Hoa tướng lĩnh hận không thể đem Cửu Âm đâm chết tâm đều có, trong mắt tràn đầy phẫn đời bất bình cùng chán ghét, liền ngựa khí đều kịch liệt. Ngươi làm gì? Chiến vương phi lập tức phải đến, chúng ta chỉ cần lại chống đỡ một hồi liền có thể kiên trì đến vương phi trợ giúp, không có năng lực còn cậy mạnh, là muốn hại chết ta. Nhưng mà, đúng lúc này, quỷ dị ly kỳ, kinh dị lòng người một màn phát sinh. Mà Đông Hoa tướng lĩnh trên mặt, cái kia nguyên bản phẫn nộ thần sắc đột nhiên liền bị kinh ngạc thay thế, há to miệng, biểu tình kia giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ sợ hãi có thể lo sự tình. Trời ạ! Làm sao có thể sẽ dạng này? Ta nhất định là nhìn lầm rồi. Đây chính là hoàng thượng cho chúng ta phái viện quân sao. Phó tướng, chúng ta vừa mới còn cưỡng ép nàng kia mà. Đông Hoa mấy cái tướng lĩnh đều không hẹn mà cùng nắm chặt hô hấp, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm thân ảnh. Liên ở dưới mí mắt bọn hắn. Ngừa gấn ra. Cửu Âm cái kia đoạt đã hết thế gian phồn hoa bóng lưng. Nàng mỗi bước một bước, lấy nàng làm trung ương, chung quanh mấy mét bên trong đều máu tươi văng khắp nơi, hướng về Cửu Âm xông lại Nam Dương binh sĩ, giống như là bị vũ khí sắc bén gì cho quát phá cổ họng, đột nhiên bỏ mình ngay tại chỗ. Phốc phốc. A. Phốc phốc. Chương 408, tái hiện khuynh thế dung nhan một. Phù phù. Phù phù. Liên tiếp tiếng ngã xuống đất cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mùi máu tươi càng ngày càng đậm hơn, ánh hồng nửa bên hoàng hôn trời. A a. Điện hạ, trời ạ, rất đẹp trai a. Vô danh số một điên cuồng một dạng kích động, hưng phấn hướng Cửu Âm bóng lưng vung lan hoa chỉ. Sau đó mắt liếc há mồm trận mắt Đông Hoa tướng lĩnh, một bộ, nhìn, phóng tầm mắt nhìn tới đây đều là điện hạ giang sơn bộ dáng. Không có khả năng. Nàng thực sự là người sao? Người làm sao có thể sẽ đáng sợ như thế thực lực? Mấy tên kia Đông Hoa tướng lĩnh trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra lồng ngực, con người sắp nát, bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Nào chỉ là đáng sợ, nhất định chính là kinh dị lòng người. Ngươi có thể tưởng tượng loại kia kinh ngạc tràng diện sao? Nữ tử kia áo trắng như tuyết, mép váy lướt nhẹ lấy hoàn toàn đỏ ngầu sắc cánh hoa, nàng dưới chân đều là trắng tinh bạch cốt cùng cụt tay cụt chân, mà trên mặt nàng lại tìm không thấy vượt qua lãnh đạm bất kỳ tâm tình gì. Bốn phương tám hướng đều là nam dương anh dũng chiến đấu hăng hái binh sĩ. Ánh mắt ngoan lệ, sát khí ngập trời, lấy bao vây hết hình thức cầm thương hướng về Cửu Âm giết tới. Nhưng ở nàng bước chân nhẹ dơ lên tới gần một sát na kia, toàn bộ đều đoạn hầu mà chết bỏ mình ngay tại chỗ, giữa không trung máu tươi văng khắp nơi, không nhiễm nàng tuyết bạch quần sam mảy may, bổ ra một đầu thẳng khe hở tiến vào trong thành đường. Xoáy a, nhất định chính là xoáy đập chết. Đối mặt đám người kinh ngạc, Cửu Âm bình tĩnh mặt, không nên mê luyến bản điện chỉ muốn lặng yên đi đường. Vô danh, vào thành. Nói câu nói này, nữ tử kia nàng một tay dựa vào bên người, khoe miệng có chút yêu dị khát máu độ cùng, con mắt rất đẹp, phối hợp nàng chậm rãi mở miệng động tác, giống như dáng lâm tử thần tu la. Nam dương binh sĩ hai chân phát run nhìn trên mặt đất thi thể, lại nhìn Cửu Âm tới gần thân hình, đáy mắt đều là kinh dị cùng sợ hãi, muốn chạy trốn, lại phát hiện hành động đều bị hoảng sợ cứng ngắc không bị khống chế. Bản điện không thích sát sinh, không muốn chết liền tự động tránh ra. Ta triệt triệt triệt, không thích sát sinh. Ngã xuống mấy trăm cố nam dương thi thể là cái gì quỷ? Thực lực cường đại liền nói cản thật tốt sao? Nhìn xem Cửu Âm cả tay đều không có nhấc, vẹn vẹn nhấc chân đạp bước mà qua, mấy trăm anh dũng chiến sĩ liền bỏ mình ngay tại chỗ. Đông Hoa tướng lĩnh là một bước, Nam Dương tướng lĩnh là kinh khủng. Ở đây mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là mấy trăm tên tinh anh binh sĩ a. Ngay cả nàng một sợi tóc đều không có đụng phải, cứ như vậy. Chết. Bọn họ đến tột cùng là gặp thần tiên, vẫn là gặp yêu nữ. Hàng ngàn hàng vạn song tràn ngập không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm. Liên nhìn như vậy nàng bình yên vô sự, tiêu sái không biết sợ đi tới cửa thành, sau đó thân hình ở dưới mí mắt bọn hắn lóe lên, liền xuất hiện ở trên cửa thành. Cái này, cái này, cái này. Tại sao có thể như vậy? Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ a? Thật chẳng lẽ muốn rút quân sao? Nam Dương binh sĩ nội tâm tốt mẹ nó kinh hoàng a, dọa trái tim đều không phải mình. Nếu không phải trước mắt một màn này liền bày ở trước mắt, đánh chết bọn họ cũng không tin. Trên thế giới sẽ đáng sợ như thế sự tình. Đông Hoa đế quốc, làm sao có thể sẽ mời đến cường đại như vậy viện binh? Nam Dương binh sĩ đều lòng người bàng hoàng, kiến thức Cửu Âm cái kia không cách nào thực lực phản kháng, cái kia nguyên bản bành trướng tâm, cùng sẽ phải thắng lợi vui sướng đều cọ rửa một đám nhị tướng. Nam Dương chúng nghe lệnh, đều cho bản tướng quân giết vào. Chúng ta vương gia còn tại anh dũng giết địch. Há có thể sợ còn con này một nữ tử? Bất quá là biết chút mê hoặc người yêu thuật mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi muốn e ngại chỉ là một cái nữ tử yếu đuối sao? Chương 409, tái hiện khuynh thế dung nhan 2. Chúng ta vương gia còn tại anh dũng giết địch. Há có thể sợ còn con này một nữ tử? Bất quá là biết chút mê hoặc người yêu thuật mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi muốn e ngại chỉ là một cái nữ tử yếu đuối sao? Yếu? Nữ tử kia chỗ nào yếu đi? Trận tròn mắt nói lấy bọn hắn chịu chết mà nói thật tốt sao? Gặp bọn binh lính nắm chặt trường thương đấy mắt đều là sợ hãi, Nam Dương tướng quân trong lòng sợ hãi một chút cũng không so với bọn hắn ít, có thể luôn không khả năng mắt thấy là phải thắng, liền bởi vì Cửu Âm xuất hiện mà triệt binh a. Bất kể như thế nào đều phải muốn phân chân khí thế chiếm cái này tòa chủ thành trì. Chúng ta Nam Dương chiến sĩ, thà rằng chết trận, cũng không làm đảo binh. Cho bản tướng quân chiếm thành trì, giết. Nam Dương tướng quân thành công tướng sĩ binh lính tức giận ủng hộ lên, sau đó hướng về chỗ cửa thành giết tới đây. Ngoài cửa thành tiếng giết nổi lên bốn phía, huyết tinh nồng đậm gây mũi. Trang diện quá mức kinh tâm đập vào mắt. Mà trên cửa thành có một vòng kinh diễm chúng sinh thân ảnh, nàng khẽ nâng lên đẹp làm cho người sợ hãi thán phục dung nhan, cứ như vậy mắt lạnh nhìn bọn họ giết đầu rơi máu chảy. Nàng đấy mắt có rất lạnh tiêu ý. Cái chán viên kia chu sa nốt ruồi sáng chói lóa mắt, Cửu Âm cái kia mỡ đông trắng non ngón trỏ rút lộng lấy ngọc cờ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai phe đại quân giết người chết ta sống. Vô danh, đạn dược cụ thể chôn ở phương hướng nào? Bình tĩnh như nước chảy thanh âm vang lên. Nghe được câu này, vô danh số 1, ánh mắt quét mắt cách đó không xa sợ ngây người thủ thành hộ vệ, lúc này mới hướng về đại quân giao chiến phía dưới nhìn sang, hạ giọng hưng phấn nói: "Điện hạ, phía tây viên kia ở giơ lá cờ cái kia, trung ương viên kia ngay ở nhiếp chính vương dưới chân. Điện hạ thật muốn dùng mấy khỏa kia vật đen đối phó nhiều người như vậy?" Nghe vậy, Cửu Âm một mặt chuyện đương nhiên gật đầu, hoàn toàn không để ý vô danh trong đầu bạo kích. Mà bên dưới cửa thành Đông Hoa các tướng lĩnh đơn giản muốn điên lên rồi, hai mắt hiện ra dậy sóng lửa giận, cái quái gì, không phải đến giúp bọn hắn Đông Hoa sao? Thế mà có ý tốt đứng ở chỗ cao xem bọn họ giết địch. Hai người các ngươi đang làm gì? Các ngươi không phải hoàng thượng làm ngươi đến trợ giúp chúng ta sao? vì cái gì không xuất thủ tương trợ. Mắt thấy Nam Dương sĩ khí càng ngày càng cao, Đông Hoa tướng lĩnh liều mạng ra hướng lấy Cửu Âm gầm thét lên. Tự ý mang theo chất vấn cùng phẫn nộ. Cửu Âm không có chút nào lòng ngày nấy, bản điện liền là muốn lặng yên nhìn kịch. Tại sao không nên ép bản điện đánh đánh giết giết? Ưu nhã một chút không tốt sao? Ngay ở từng đôi xem kỹ phẫn nộ, lại không dám nhiều lời dưới ánh mắt. Cửu Âm xem như ung dung lạnh nhạt mở miệng, ngắn ngủi mấy chữ, cái đám người đầu góc trống rỗng, à, vậy các ngươi trước tiên rút binh à. Đông Hoa đám người, Nam Dương đám người, chẳng lẽ nữ tử này là bọn hắn Nam Dương thâm tàng bất lộ gian tế? Có thể a. Thế mà để Đông Hoa triệt binh. Nghe được câu này Đông Hoa binh sĩ đơn giản đều tức bể phổi, nữ nhân này rõ ràng có thực lực đánh lui Nam Dương, có thể nàng không những không xuất thủ, còn để bọn hắn Đông Hoa triệt binh. Từng đôi tràn đầy phẫn nộ ánh mắt, chăm chú mà trừng lớn Cửu Âm, ánh mắt kia thật giống như ở đó không tội ác tẩy trời cựu nhân. Thiên địa lương tâm. Cửu Âm để bọn hắn triệt binh bất quá là vì không giết sai mục tiêu, nhìn một cái bên dưới thành trì cái kia từng đôi hận phẫn ánh mắt, hận không thể đem Cửu Âm cho xử tử lăng trì. Ha ha. Triệt binh. Ngươi thân là hoàng thượng phái tới viện quân, không cùng chúng ta kháng địch coi như xong, còn để cho chúng ta triệt binh. Rốt cuộc tìm được cơ hội, tần tướng quân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ngựa khí sắc bén hướng về Cửu Âm phẫn hận nói. Nghe tần tướng quân nói, Đông Hoa tướng lĩnh đều lộ ra xem thường cùng coi thường thần sắc, cười lạnh liên tục. Chương 410, tái hiện khuynh thế dung nhan ba. Nghe tần tướng quân mà nói, Đông Hoa tướng lĩnh đều lộ ra xem thường cùng coi thường thần sắc, cười lạnh liên tục. Đúng rồi, ngươi đừng tưởng. Ngươi cái này nho cô gái yếu đuối, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi cùng chiến vương phi mở dạng, là ta mắt bị mù, ngươi có tài đức gì cũng xứng cùng chiến vương phi so sánh. Phía dưới Đông Hoa binh sĩ đều siết chặt vũ khí trong tay, phá lệ có cốt khí mở miệng. Chúng ta không cần ngươi trợ giúp. Chúng tướng sĩ theo ta lệnh liều chết chống cự, nhất định muốn chống đến chiến vương phi trợ giúp, ngoại trừ chiến vương phi, người nào cũng đừng hòng ra lệnh cho chúng ta. Đúng rồi, ngoại trừ chiến vương phi, người nào cũng đừng hòng lệnh Đông Hoa rút quân. Cỡ nào rõ rạc mà nói. Theo lấy dứt lời, Đông Hoa tất cả binh sĩ đều lộ ra chiến khí 10 phần biểu lộ, liều chết đối đầu, tiếng kêu thảm thiết đột phá chân trời, máu tươi đều chiếu đỏ rực cả nửa bầu trời, nhưng bọn hắn vẫn như cũ phi thường có cốt khí chống đỡ. Đối với các tướng lĩnh tới nói, Phượng Khuynh Vân mới thật sự là có thể cứu vớt Đông Hoa người, mà Cửu Âm cho dù là sao này lợi hại, cũng không sánh bằng Phượng Khuynh Vân. Nhìn xem liều chết Đông Hoa tướng lĩnh, vô danh số một đồng tinh mặt, náo tản mỗi ngày có, hôm nay đặc biệt nhiều. Thời gian trôi qua, đứng ở cửa thành phía trên nữ tử kia, cứ như vậy trơ mắt nhìn Nam Việt Trần giết ra vây quanh, mà theo sát đối phía sau hắn Nam Dương tướng lĩnh đều hướng về hướng cửa thành sông thẳng tới. Nhanh! Mắt thấy Đông Hoa tần tướng quân ngăn cản không nổi, Nam Việt Trần liền muốn phóng tới cửa thành. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Trợ giúp chúng ta chiến vương phi đến. Tướng quân, mau nhìn, là vương phi. Vương phi đến. Liên ở tất cả mọi người đều đầy mặt cho tàn thời khắc. Một đạo mừng rỡ như điên thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hai quân đại chiến ở phía trước. Một màn màu đỏ thân ảnh cưỡi ngựa, hướng về chủ thành trì phương hướng thẳng khe hở mà đến, nàng trên mặt mang ngay cả trời cũng ép không đổ cao ngạo, mang theo nhìn xuống toàn thế giới phong thái. Trong nháy mắt, tất cả Đông Hoa binh sĩ đều sôi trào. Ở chúng Đông Hoa binh sĩ trong lòng, muốn nói người nào đáng giá nhất bọn họ sùng bái và tín ngưỡng, người kia không gì bằng Phượng Khuynh Vân a, năm đó, Phượng Khuynh Vân lấy sức một mình đánh bại mấy vạn đại quân. Ở Đông Hoa tất cả mọi người trong lòng, Phượng Khuynh Vân chính là bọn họ tín ngưỡng. Là hiện tại Cửu Âm không gì sánh được. Lê Cửu Nhân. Không, bây giờ là phải gọi ngươi huyết mỹ nhân. Ta bất kể ngươi đến cùng là thân phận gì, tổn thương ta Phượng Khuynh Vân người, ta nhất định sẽ khiến cho nợ máu trả bằng máu. Phượng Khuynh Vân dùng cực độ không chịu thua ngữ khí mài răng lẩm bẩm. Từ lúc thật xa Phượng Khuynh Vân liền bắt lấy Cửu Âm thân ảnh, cái kia trong mắt hận ý đều kém chút khoảnh quần quận đi ra, không có biện pháp. Cửu Âm đứng ở đâu đều là không cách nào xem nhẹ tồn tại. Điện hạ, cái kia Phượng Khuynh Vân đến. Vô danh số một trận lên giận dữ nhìn lấy luôn luôn nhìn trộm hắn điện hạ Bạch Kỳ tiểu biểu tạm. Nghe vậy, a, cái kia kịch muốn đặc sắc hơn. Cửu Âm có chút lười biếng vén vén đôi mắt đẹp, cái kia thờ ơ bộ dáng thật giống như lại nhìn một vòng không khí, xem mà Phượng Khuynh Vân không khỏi siết chặt trong tay roi dây thừng. Hai con mắt giao nhau lướt qua. Một đôi đen như bảo thạch bình tĩnh giống như một đầm nước đọng. Mà đổi thành một đôi mắt đấy viết đầy cao ngạo cùng bất khuất. Cho tới bây giờ đều không có cái nào một khắc, Phượng Khuynh Vân có như thế mà đánh bại qua, loại kia một lần lại một lần bị dẫm ở dưới chân cảm giác, làm nàng kém chút đều bản thân hoài nghi. Vương Phi. Vương Phi ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh ngăn lại hắn. Nhiếp chính vương hắn điên rồi, thực đã hướng về phía cửa thành tiến công. Gặp Phượng Khuynh Vân đơn thương độc mã lao đến, Đông Hoa tướng lĩnh trên mặt đều lộ ra vô cùng hy vọng, thật giống như thấy được ánh sáng cứu rỗi một dạng, tràn đầy kính bái mở miệng. Chương 411, tái hiện khuynh thế dung nhan 4. Gặp Phượng Khuynh Vân đơn thương độc mã lao đến, Đông Hoa tướng lĩnh trên mặt đều lộ ra vô cùng hy vọng, thật giống như thấy được ánh sáng cứu rỗi một dạng, tràn đầy kính bái mở miệng. Dứt lời, Phượng Khuynh Vân ánh mắt liếc xéo ngạo nghễ nhìn Nam Việt Trần một cái, nghĩ đến bản thân bây giờ thực lực tăng cường rất nhiều. Khoe miệng không khỏi câu lên tự tin ngạo nghễ cười lạnh, nắm lấy trường kiếm trong tay ra nảy ra, sau đó vận lên nội lực liền hướng lấy Nam Việt Trần phía sau lưng đâm tới. Ngay ở Đông Hoa binh sĩ cái kia từng đôi mừng rỡ sùng bái cùng tràn ngập chờ mong dưới ánh mắt. Nhanh, Vương Phi lợi hại như vậy, nhất định có thể dễ dàng giết chết Nhiếp Chính Vương. Nhưng mà... Bành! Bên hai đột nhiên truyền đến kinh tâm động phách một tiếng vang thật lớn. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Ngay ở Phượng Khuynh Vân nắm lấy kiếm chiều Nam Việt Trần tiến lên đồng thời, còn không có đợi Phượng Khuynh Vân cẩn thận, Nam Việt Trần liền phát giác sau lưng nguy cơ, chợt quay người. Nam Việt Trần khỏe miệng tràn đầy máu tươi, ánh mắt tinh hồng dò người. Tiếp lấy ruôi ra nhuộm máu tươi bàn tay, đồng nhiên bóp Phượng Khuynh Vân cổ, bóp Phượng Khuynh Vân trong mắt thỉnh thịch trực nhảy, kém chút thoát ly hốc mắt mà ra, sau đó hung hăng bị quật bay ra ngoài. Đang nhập phốc phốc. Phượng Khuynh Vân mượn bay ra ngoài lực ổn định thân hình, gắng gượng phun ra mấy miệng lao huyết. Chỗ ngực bị chấn động mà khí huyết sôi trào, Phượng Khuynh Vân trên mặt không có lộ ra cái gì đau đớn đứng dậy, trong mắt phủ đầy mệnh ta do ta chủ đạo không chịu thua khí thế. Rũi ra đầu ngón tay nết miệng máu tươi, ngạo nghễ cười lạnh. Không nghĩ đến, nàng bây giờ thực lực mạnh nhiều như vậy, ngay cả Nhiếp Chính Vương thân đều không gần được. Nam Dương Nhiếp Chính Vương. À, muốn đoạt ta Đông Hoa chủ thành trì, cũng phải hỏi qua ta Phượng Khuynh Vân có đồng ý hay không. Phượng Khuynh Vân quật cường giơ trường kiếm lên, lại chắn Nam Việt Trần trước mặt. Nhìn xem Phượng Khuynh Vân không có xảy ra chuyện. Đông Hoa tướng lĩnh nhẹ nhàng thở ra, tự động đem Phượng Khuynh Vân vừa mới thất bại đặt vào là khinh địch, sau đó sùng bái mở miệng nói, Vương Phi, Nam Dương Nhiếp Chính Vương thực đã điên lên rồi. Vương Phi không bằng đem thần khí lấy ra, để cho Nam Dương nhìn chúng ta một chút Đông Hoa thần khí uy phong, để bọn hắn biết rõ, chúng ta Đông Hoa không là bọn hắn có thể so sánh. Đúng rồi. Vương Phi không bằng đem Đông Hoa thần khí lấy ra. Đông Hoa tướng lĩnh trong miệng thần khí, liền là Phượng Khuynh Vân trước đó trôi kia cỡ nhỏ súng ngắn. Lúc trước nó hai nước liên hợp muốn chiếm đoạt Đông Hoa đế quốc. Ngay ở Đông Hoa tất cả tướng lĩnh đều tuyệt vọng cùng thúc thủ vô sách thời điểm, là Phượng Khuynh Vân dùng cây súng lục kia, cách xa nhau vài trăm mét, trực tiếp bạo đối phương tướng quân đầu. Bởi vậy, xuất chiến liền đại thắng. Nhưng là bây giờ, Phượng Khuynh Vân có thể cầm được ra trôi này súng ngắn, lại không bỏ ra nổi cái kia có thể đánh giết quân địch đạn. Những viên đạn kia từ lúc chiến vương phủ thời điểm liền kỳ bị Cửu Âm cho tiêu hao hết. Người là ai? Sao lại muốn ngăn bản vương đường? Dám ngăn bản vương người qua đường đều đáng chết. Nam Việt Trần nghiêng quỷ dị tuấn dung, con mắt coi như bị huyết dịch cho ngâm qua một dạng, đỏ thẫm làm người ta sợ hãi. Quanh người hắn tản mát ra cực kỳ âm trầm lệ khí, sau đó vươn tay liền hướng về Phượng Khuynh Vân vung tới. Phượng Khuynh Vân liều mạng già mới tranh thoát một kích. Nàng chưa kịp ổn tốt thân hình, liền bị Nam Việt Trần một trưởng vô đến phía sau lưng, xoạt liền bay rớt ra ngoài, đầu lấy phía dưới gặm trên mặt đất, gắng gượng phun ra mấy miệng lao huyết. Đông Hoa tướng lĩnh kinh ngạc mặt. Không, không không, bọn họ nhất định là nhìn lầm rồi. Bọn họ Đông Hoa đế quốc cái kia bách chiến bách thắng Vương Phi, làm sao có thể ngay cả Nhiếp Chính Vương thân đều vào không được đây. Ở cách đó không xa giết địch Nam Dương tướng quân, thấy như vậy một màn sửng sốt mấy giây mới hoàn hồn, ngay sau đó liền mỉa mai cười to. Chương 412, tái hiện kinh thế dung nhan năm. Ở cách đó không xa giết địch Nam Dương tướng quân, thấy như vậy một màn sửng sốt mấy giây mới hoàn hồn, ngay sau đó liền mỉa mai cười to. Trong giọng nói mang theo gây hấn cùng khinh thị, ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi chiến vương phi có thể có bao nhiêu lợi hại, thì ra là thế à. Liều chết chống cự liền vì đợi nàng mà đến. Là chờ nàng đi tìm cái chết. Nguyên lai đây chính là các ngươi Đông Hoa thực lực. Từng chữ, đều là như vậy đâm lòng người. Mà Phượng Khuynh Vân càng là cảm giác mình tự tôn nhận lấy trà đạp, trực giác nói cho nàng, nàng vận mệnh không phải là dạng này, hẳn là cùng Mạc Lăng Hàn đứng ở thế giới đỉnh phong, hẳn là nhận hết vạn người kính ngưỡng. Vì cái gì từ khi Cửu Âm xuất hiện sau đó liền thay đổi? Nàng tại sao phải cùng bản thân đối kháng? Cái này đối đầu hắc họa Cửu Âm tuyệt đối không có. Theo Phượng Khuynh Vân cao ngạo cùng cảm giác ưu việt, làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ so với nàng càng đặc biệt cùng cường đại tồn tại, nàng mới là cái thế giới này duy nhất vương giả. Huyết mỹ nhân. Hiện ở chúng ta là đứng ở cùng một sợi dây, Nam Dương liền muốn công phá thành trì, ngươi cứ như vậy thúc thủ đứng ngoài quan sát. Còn có. Nam Việt Trần có thể là vì ngươi mới biến thành dạng này. Trọng thương Phượng Khuynh Vân không khỏi ngẩng đầu, đáy mắt kiêu căng hiện ra tính toán quan mang. Phượng Khuynh Vân đã sớm ở trong lòng kế sách tốt. Cửu Âm nếu cứu Nam Việt Trần, như vậy Đông Hoa người sẽ đối với nàng thất vọng, nàng nếu không cứu, như vậy Nam Việt Trần sẽ đối với hắn thất vọng, mà Nam Dương sẽ hận nàng tận xương. Nhưng mà, phía dưới Đông Hoa tướng lãnh và Nam Dương tướng lĩnh nghe được Phượng Khuynh Vân lời nói, giống như là bắt lấy cái gì tin tức trọng yếu, biểu hiện trên mặt đều đọc lại. Huyết mỹ nhân. Nữ tử này liền là Nam Dương Nhiếp Chính Vương xính phía dưới nửa bên giang muốn cưới nữ tử. Liền là bước lên họa chiến tranh nguyên nhân chủ yếu. Vụ. Vụ. Vô số đạo ánh mắt tiếp nhị liên tam hướng về trên cửa thành đầu nhập đi qua, cũng khác ở bọn họ trong con mắt, là cái kia dù là chỉ nói chưa từng nói, đều có thể đoạt tận thế gian phồn hoa nữ tử. Tay nàng khuỵu tay chống tại cao cỡ nửa người tường thành trên hàng rào, lộ ra cặp kia sâu thẳm khiếp người con người, con mắt rất đen, là loại kia sâu không thấy đáy đen. Khoe miệng nàng sẽ câu lên có chút lạnh độ cùng, mái tóc khẽ nhếch, sẽ cho người một loại lạnh khốc xoáy tức tới cực điểm cảm giác. Chơi ạ! Nguyên lai là nàng. Làm sao sẽ? Nàng lại chính là Nhiếp Chính Vương muốn cưới nữ tử kia. Nàng liền là hại cho chúng ta Đông Hoa cùng Nam Dương đại chiến người kia. Đáng sợ là vì cái gì ta còn cảm giác được chuyện đương nhiên. Hai phe tướng lĩnh đều mở to hai mắt nhìn. Ngay cả trong tay giết địch động tác đều dừng lại, mấy cái kém chút bị trọng thương, nhưng vẫn là ngăn không được bọn họ hướng Cửu Âm đầu nhập đi qua kinh diễm ánh mắt. Nguyên lai, đây chính là cái kia Nam Dương quốc quyền khuynh thiên hạ Nhiếp Chính Vương, phải dùng nửa giang sơn cưới nữ tử. Ngươi chính là cái kia huyết mỹ nhân. Đã biết Cửu Âm thân phận, Nam Dương tướng lĩnh cái kia lửa giận a siêu siêu siêu xông đi lên. Chúng ta Vương gia vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi lại còn dám thúc thủ đứng ngoài quan sát. Chẳng lẽ ngươi không biết Vương gia là bởi vì ngươi mới bệnh phát? Qua đêm nay giờ tí, Vương gia lại không khôi phục thần trí liền sẽ chết. Sẽ chết? Ngươi vì cái gì không xuất thủ cứu Vương gia? Đúng rồi. Ngươi cái này lãnh huyết lòng dạ nữ nhân. Vì cái gì không cứu Vương gia? Vô số đạo hận không thể đem Cửu Âm thiên đao vạn quả ánh mắt đưa tới, chữ chữ tê sắc vô cùng, giống như đang cùng một cái tội ác tẩy trời người nói chuyện. Nghe vậy, Cửu Âm ánh mắt lướt qua như ánh trăng đêm trăng rằm, lại hướng về Nam Việt Trần nhìn sang, mắt lạnh nhìn mắt hắn đấy càng ngày càng đỏ thấm làm người ta sợ hãi, không có nửa phần hổ thẹn cùng thương hại, Nam Việt Trần chết sống, giống như cùng bản điện cũng không dây dưa dễ má. Chương 413, tái hiện khuynh thế dung nhan 6. Cửu Âm ánh mắt lướt qua như ánh trăng đêm trăng rằm, lại hướng về Nam Việt Trần nhìn sang, mắt lạnh nhìn mắt hắn đấy càng ngày càng đỏ thấm làm người ta sợ hãi, không có nửa phần hổ thẹn cùng thương hại, Nam Việt Trần chết sống, giống như cùng bản điện cũng không dây dưa dễ má. Giống như, tất cả những thứ này đều là Nam Việt Trần tự tác chủ trương gây nên. Hắn bỏ ra, vì sao muốn bỏ ra, cùng bản điện có quan hệ gì? Chẳng lẽ liền bởi vì là vì bản điện, cho nên liền muốn bản điện gánh chịu áp đặt tất cả? Nói đến đây, Cửu Âm hơi dừng một chút. Cái kia bao hàm lãnh ý con ngươi lược qua đám người, rõ ràng là bình thản ngự khí lại mạnh mẽ cho người ta một loại bệ nghệ chúng sinh khinh thường. Làm nhiều như vậy, các ngươi là lại nói cái kia chỉ là nửa giang sơn sao? Bản điện như nếu muốn, liền xem như các ngươi toàn bộ Nam Dương quốc đều thu vào tay có thể. Các ngươi, không khỏi đánh giá quá cao mình. Chỉ cần nàng muốn, cho dù là toàn bộ Nam Dương quốc đều ở trong tay nàng. Cỡ nào đơn giản bình tĩnh mấy câu. Nhưng từ Cửu Âm miệng bên trong nói ra, lại phối hợp cái kia không nhanh không chậm, đạm nhiên vô vị ngữ khí, là lộ ra như vậy lãnh huyết vô tình, không ai bị nổi. Hết lần này tới lần khác, bọn họ còn không có lời phản bác. Nữ tử này nói không sai, theo nàng vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực, nói không chừng thật ngay cả Nhiếp Chính Vương đều đánh không lại. Nguyên vốn còn muốn mắng Cửu Âm là họa quốc yêu nữ Nam Dương tướng lĩnh, bị Cửu Âm cái này hời hợt mấy câu nghẹn không biết nói gì, sắc mặt xanh lét hồng hồng tím, khó coi ghê gớm. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không có yêu cầu qua Nhiếp Chính Vương làm cái gì, hai nước cuộc chiến không phải, cái kia nửa cái Nam Dương quốc xính lễ cũng không phải. Ngay ở đám người bị tẩy não thành công thời khắc, vốn chỉ là tàn nhẫn đồ sát Nam Việt Trần, lại đột nhiên che cái chán kêu đau, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có uy lực, chấn động người khẩu nôn máu tươi. Ngươi im miệng. Đừng nói nữa, bản vương để ngươi im miệng. Im miệng. Nam Việt Trần bưng bít lấy cái hót trong miệng lộ ra cực kỳ có khí thế mà nói. Trên người hiện ra thường nhân nhìn không thấy hắc khí. Hắn thống khổ cúi thấp đầu, trên mặt đều là thê lương hối hận, loại kia hận không thể đem tâm móc ra hối hận. Bản vương có cái gì không đúng? Bản vương cũng là vì nàng tốt, cũng là vì nàng, vì cái gì sao lại muốn ngăn kéo bản vương đi bù đắp nàng, các ngươi đều đáng chết. Nam Việt Trần hai mắt tràn ra đỏ tươi làm người ta sợ hãi tơ máu, giơ trường kiếm hướng lấy hướng cửa thành tiến lên. Mà ngăn cản Nam Việt Trần người, đều bị không chút lưu tình cắt cổ. Nhìn thấy cái này kinh dị tình cảnh đáng sợ, Đông Hoa binh sĩ trong lòng nổi lên nồng đậm tuyệt vọng cùng kinh sợ. Đông Hoa Tần tướng quân càng là đau lòng nhức óc không được, nếu là không ai có thể ngăn cản Nhiếp Chính Vương thực lực, vậy bọn hắn tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ bị Nam Dương đồ sát, một khi cái này tòa chủ thành trì phá, như vậy Đông Hoa liền tràn ngập nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Vương Phi, làm sao bây giờ? Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, nhanh đem liền thần khí lấy ra đi. Đông Hoa tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy cho tàn hướng về phía Phượng Khuynh Vân đều, trong lòng mơ hồ đối Phượng Khuynh Vân có chút thất vọng rồi. Dù sao Phượng Khuynh Vân trước đó quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết, nhưng bây giờ, nhưng ngay cả Nam Việt Trần Thân đều chạm không được, loại thất vọng này cùng hoài nghi ánh mắt, thật đâm Phượng Khuynh Vân trái tim có rút đau đớn, có rút đau đớn. Bất lực. Phượng Khuynh Vân đặc biệt chán ghét loại này bất lực cảm giác. Nàng luôn cảm giác mình vận mệnh lệch khỏi quỹ đạo rồi, không phải là dạng này thất vọng ánh mắt không phải là nhìn nàng. Đứng ở cửa thành phía trên mặt kia kinh diễm phương hoa thân ảnh hẳn là nàng a. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Chương 414, tái hiện khuynh thế dung nhan 7. Không phải là dạng này thất vọng ánh mắt không phải là nhìn nàng. Đứng ở cửa thành phía trên kia kinh diễm phương hoa thân ảnh hẳn là nàng a. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Ngay ở Phượng Khuynh Vân đủ loại bản thân hoài nghi thời điểm. A. Hắn điên rồi. Điên rồi. Vương Phi. Cứu mạng A. Vô số đạo thống khổ suy gào vang lên, chỉ thấy Nam Việt Trần bỗng nhiên đột phá Đông Hoa tướng lĩnh vây quanh, bay lên không mà vọt, dơ sát khí bốn phía trường kiếm hướng lấy thành trên cửa bộ tới. Mà nơi đó đứng vững vàng kia thân ảnh chính là Cửu Âm. Nhiếp Chính Vương. Lại muốn đối huyết mỹ nhân động thủ. Nhìn xem cái này vượt qua dự kiến trang diện, Phượng Khuynh Vân khiếp sợ nhất định chính là mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người đáy mắt đều phủ đầy khó có thể tin, còn có ẩn ngầm mong đợi. Điện hạ. Điện hạ. Nhiếp Chính Vương hắn muốn làm gì? Làm sao hướng về chúng ta bên này xông lại? Vô Danh số một tâm tình hoàng A, vô ý thức hướng về Cửu Âm bên người rụt rụt. Cửu Âm liếc mắt Vô Danh số một, tiền đồ. Có thể hay không giống bản điện một dạng ưu nhã bình tĩnh một chút, vội cái gì? Điện hạ, hắn giống như rất lợi hại bộ dáng, ta đánh không lại hắn. Vô Danh số một nhìn xem gần như ma hóa Nam Việt Trần, mặt mũi tràn đầy là trốn, vẫn là không trốn xoắn suýt bộ dáng. Nhìn mà phá lệ Cửu Âm lạnh lùng mặt, tại sao không ai hiểu bản điện vô địch? Một đôi rực rỡ như sao con ngươi không hề dao động nhìn thẳng phía trước, hơi hơi nghiêng cái đầu nhỏ. Nàng trong con mắt, ngược lại ấn ra giữa không trung nguyệt quang càng ngày càng mãnh liệt, còn có Nam Việt Trần cái kia đỏ thâm tương giao con mắt, hắn vung trường kiếm hướng lấy bản thân đập tới đến chẳng diện. Hắn xuất thủ không có chút nào thủ hạ lưu tình, mang theo nồng đậm sát khí, hơn nữa tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, hắn nhìn xem Cửu Âm đáy mắt càng ngày càng khát máu tàn nhẫn. Hai phe cự ly càng ngày càng gần. Chủ tử. Không muốn A. Ngươi không thể đối với nàng động thủ A, chủ tử. Ảnh nhất ở phía dưới điên cuồng mà hô. Ngoài cửa thành hai phe đại quân đều vô ý thức đình chỉ chém giết, Đông Hoa đại quân tổn thất nặng nề, mượn này thời cơ rầm rầm rút lui đến Phượng Khuynh Vân sau lưng. Từng đôi kinh khủng con mắt nhìn chằm chằm một màn này. Được chứng kiến Nam Việt Trần thực lực, tất cả mọi người không đành lòng nhìn thẳng nửa hí mắt, không đành lòng nhìn thấy trong tưởng tượng Cửu Âm chết không toàn thây một màn. Nhanh. Nam Việt Trần bay lên không mà vọt, trường kiếm trong tay mắt thấy cách Cửu Âm gần trong gang tấc. Gần đến chỉ có vài chục bước. Cách bản điện xa một chút. Cửu Âm mặt mày mơ hồ hàm chứa yêu dị ánh sáng, nàng không tránh không né mà nhìn xem Nam Việt Trần, tinh mỹ như ngọc năm ngón tay khẽ nâng, một cỗ cường đại khí lưu đem Vô Danh đẩy rời mấy mét. Cùng lúc đó, ánh trăng 15 cũng thăng đến đối giữa không trung. Tia sáng đang chiếu rọi ở Cửu Âm trên dung nhan, gương mặt kia chợt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản chỉ được cho xinh đẹp xuất trần ngũ quan, ở trong khoảnh khắc đẹp đến mức kinh ngạc linh hồn. Dãy, ầm vang, hai âm thanh đồng thời vang lên. Tiếng thứ nhất vang, là Cửu Âm cái kia tinh tế trắng nón hai ngón tay không bẻ gãy trường kiếm thanh âm. Mà tiếng thứ hai vang, là hai đạo khí lưu cường đại chạm vào nhau, phát ra hoanh bạo nổ, cửa thành sụp đổ ra một cái nếu lỗ thủng lớn thanh âm. Tĩnh mịch, không khí đột nhiên thẳng khe hở ngưng kết, mê đồng dạng tĩnh mịch. Bụi đất tán đi. Đông Hoa tướng lĩnh đều mặt mũi tràn đầy cho tàn mở to mắt, bởi vì Cửu Âm chết về sau, chính là đến phiên bọn họ những cái này tiểu phá hôi. Có thể liền ở bọn hắn hoàn toàn con mắt trong chớp mắt ấy, bọn họ con ngươi bỗng nhiên trừng thật to. T. T. Vô số đạo sợ hãi thán phục cùng không thể tưởng tượng nổi thanh âm vang lên. Chương 415, tái hiện khuynh thế dung nhan 8. Vô số đạo sợ hãi thán phục cùng không thể tưởng tượng nổi thanh âm vang lên. Nơi đó, Cửu Âm thân hình huyền lập đối giữa không trung. Tay áo không gió nhỏ bé tung bay, trên mặt nàng cái kia tuyết khăn che mặt trắng chẳng biết lúc nào bị xốc lên, lộ ra tấm kia xinh đẹp khuynh thành dung nhan. Vừa mới 15 đêm trăng tròn, nguyên vốn thuộc về cửu âm chân chính dung nhan thực đã chợt hiện, nhưng chỉ tồn tại ở chốc lát, phía dưới đám người bị Nam Việt Trần chặn lại ánh mắt, căn bản cũng không có cái kia nhãn phúc nhìn thấy. Cửu âm lúc này đối nghịch mặt chính là một bộ đen trường bảo Nam Việt Trần. Mà Nam Việt Trần trong tay nắm lấy mình chặt đứt trường kiếm. Thiên, thiên, thiên A. Bọn họ nhất định là nhìn lầm rồi đúng hay không? Cái này gọi huyết mỹ nhân nữ tử không chỉ có thể đón lấy nhiếp chính vương một chiều, còn có thể tay không bẻ gãy trường kiếm lưỡi kiếm. Phốc phốc, một tiếng vang dọn. Nam Việt Trần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tanh màu đỏ đột nhiên ảm đạm, trống rông đáy mắt dần dần tụ lại thần trí, cho dù là dạng này, ánh mắt của hắn vẫn là nhìn chằm chằm cửu âm mặt. Mắt hắn đáy chỗ sâu phủ đầy đến từ linh hồn kinh diễm cùng kinh ngạc, nắm chặt trường kiếm đầu ngón tay từng điểm thu liễm. Không, không phải gương mặt này. Hắn vừa mới nhìn thấy rõ ràng không phải này dung nhan. Gương mặt kia. Cho Nam Việt Trần cảm giác rất quen thuộc rất quen thuộc, liền là vừa vặn cái kia thoáng một cái đã qua kinh thế thịnh nhan, mới thức tỉnh Nam Việt Trần lý trí, mới làm hắn tranh thủ thời gian thu hồi đối cửu âm sát ý. Hắn tuyệt đối không thể đối nắm giữ gương mặt kia nữ tử động thủ. Liên là cái kia một cố vô cùng kinh hoàng chiếm cư Nam Việt Trần tất cả ý thức, mới làm hắn khôi phục lý trí. Nhưng vì cái gì hiện tại? Nhìn thấy dung mạo không giống nhau. Chẳng lẽ là hắn hoa mắt? Chủ tử! Chủ tử ngươi thế nào? Cô nương! Tại hạ cầu cô nương có thể mau cứu chủ tử một mạng, không cần đánh, chủ tử hắn cũng không muốn ra tay với ngươi, hắn thực đã hoàn toàn mất lý trí. Nhìn xem Nam Việt Trần nôn huyết, ảnh nhất đè xuống đối cửu âm dung nhan kinh diễm, phát điên gầm thét lên. Đúng, đúng, đúng, nhanh đi cứu vương gia. Phó tướng, mau theo bản tướng quân cứu vương gia. Nam Dương tướng lĩnh cũng kinh quá thần lai, đè xuống đáy lòng phát run, cũng hướng về hai người vị trí vị lao đến. Nhưng ngay khi một tịp tắc này, cửu âm thân hình chớp động, đột nhiên xuất hiện ở Nam Việt Trần bên người, mặt không thay đổi đề cao ngọc thủ, đem còn không có hoàn hồn Nam Việt Trần một trưởng liền vỗ xuống. Không sai. Nam Việt Trần từ giữa không trung bị đập xuống tới mặt đất, hai chân lấy mà xa vào mặt đất ba phần, nội tạng quằn quại, khỏe miệng tràn ra vài tia máu tươi, hắn mượn đoạn kiếm mà đứng. Chậm rãi quay đầu, con mắt không có vừa mới tinh hồng, mà là một mảnh thâm trầm ảm đạm, ngựa khí mơ hồ có thể nghe ra kiềm chế thống khổ, dừng lại, bản vương không có việc gì. Nghe đến ở ngoài dự liệu bên ngoài lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi, nhất là ảnh nhất, đơn giản dọa rất cảm. Hắn dám vững tin. Cửu âm là tuyệt đối sẽ không phát thiện tâm cứu chủ một mạng, có thể chủ tử làm sao có thể sẽ khôi phục thần trí. Chẳng lẽ là thượng thiên chư thần hiển linh? Bản vương vừa mới cũng không phải là cố ý. Nam Việt Trần nhìn xem xuất khí rơi xuống đất cửu âm, con mắt lấp lóe, gấp mẫn lấy môi mỏng, quỷ phủ đao công tuấn nhan tràn đầy xương lạnh cùng phức tạp. Nghe vậy, cửu âm một mặt lạnh nhạt nâng đỡ ống tay áo, ngay cả một từ chữ đều không có về trực tiếp xoay người rời đi, vứt cho Nam Việt Trần một cái dứt khoát lanh huyết thân ảnh. Nhưng mà ngay ở cửu âm nhấc chân một sát na kia, cực kỳ thần chuyển hướng một màn đột nhiên phát sinh, kia trường cảnh đơn giản đổi mới tất cả mọi người thế giới quan. Không, là thế giới quan đều dẫm đạp sụp đổ. Chấm đã, ngươi không thể đi. Chỉ thấy Nam Việt Trần vù ngăn ở trước mặt cửu âm. Chương 416, Thế tử Hoa trở về một. Chấm đã, ngươi không thể đi. Chỉ thấy Nam Việt Trần vù ngăn ở trước mặt cửu âm. Sau đó, đống nhiên ngồi trồm hổm trên mặt đất, vươn tay liền tù ở cửu âm hai chân. Ngựa khí mang theo cường thế cùng không cho phép thương nghị, không có bản vương cho phép, không cho phép ngươi rời đi nơi này, bản vương vừa mới cũng không phải là cố ý. Cửu âm mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, hắn tù lấy bản điện làm gì? Đám người đơn giản dọa rất cảm, nhiếp chính vương có phải hay không bị kích thích điên rồi? Cái kia không để ý gì vãng hình tượng ngồi xổm xuống đất, trong mắt chứa quật cường cùng bá đạo, còn đưa tay tù lấy cửu âm người kia thật là bọn hắn vương gia. Cái này, anh đại nhân, vương gia đây là thế nào? Cái này thật là chúng ta vương gia sao? Nam Việt Trần tướng quân cay con mắt rời ánh mắt, hướng về ảnh nhất phức tạp mở miệng. Ảnh nhất đè xuống trong lòng chấn kinh, nuốt mấy ngụm nước bọt mới trả lời, có lẽ. Đây chính là trong truyền thuyết gia môn A, tình cảm hậu di chứng. Hình ảnh quá thần chuyển hướng, chúng người không thể nào tiếp thu được. Ngươi có phải hay không cố ý? Cùng ta có liên can gì? Ta muốn đi đâu, cũng cần dùng tới ngươi đồng ý. Tham thảm hiện ra ánh mực con ngươi dính vào chút ý cười. Cửu âm hơi hơi của mắt, cũng không phản kháng, cứ như vậy thẳng tắp tiêu sái đứng ở nơi đó, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Nam Việt Trần. Thả ra, rất bình thản chậm chạp hai chữ, mang theo chút chẳng hề để ý. Liên la điểm này đều không để ý cảm xúc, kích Nam Việt Trần trái tim không hiểu đi theo run một cái. Vô ý thức nghĩ buông tay. Có thể Nam Việt Trần tâm lý thẳng có một thanh âm ở nói với chính mình, nhất định muốn lưu lại nàng, nàng đối bản thân rất trọng yếu về sau có thể trả giá tất cả. Cùng bản vương về Nam Dương, nếu không, bản vương tuyệt không buông tay. Ngươi muốn cái gì, bản vương đều có thể đáp ứng ngươi, bất kể là cái kia cái gọi là một đời một thế một đôi người, vẫn là Giang Sơn, Hoàng Hậu, chỉ cần bản vương hiện tại có, bản vương đều có thể đáp ứng. Nam Việt Trần ngẩng đầu, lộ ra tấm kia nhuộm vết máu tuấn nhan, đáy mắt mang theo dị vãng chưa bao giờ có nghiêm túc. Cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay chăm chú mà tù lấy Cửu Âm hành động bước chân. Có thể Cửu Âm nội tâm một chút gợn sóng đều không có, nói đến cùng, Nam Việt Trần bây giờ còn là nghĩ đến chính hắn lợi ích, chỉ là muốn mượn dùng cái kia chỉ là vật chất cùng thân phận, tù ở Cửu Âm tự do thôi. Chân chính yêu một người, không phải ép ở lại cùng vặn vẹo nàng ý nguyện, mà là thủ hộ. Là dùng tận sinh mệnh mỗi giờ mỗi khắc thủ hộ. Nói như vậy, ngươi là muốn ép bản điện động thủ sao? Cửu Âm ưu nhã ngồi dậy hình, cái kia cái chán chu sa nốt rồi ở trong khoảnh khắc biến thành đỏ thâm lóa mắt. Nàng lại cười, nhưng lại không đang cười. Không biết vì cái gì, nhớ tới vừa mới cùng Cửu Âm giao thủ thời điểm, trên mặt nàng đột nhiên thoáng hiện tấm kia dung nhan, khiến Nam Việt Trần trong lòng loại kia mất mà được lại cảm giác cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng bản vương về Nam Dương, đáp ứng một mực ngốc ở bên người bản vương, để bản vương bảo hộ ngươi một đời bình an. Bản vương liền buông tay, chẳng lẽ bản vương làm những cái này còn không đủ mình chứng minh sao? Ừ, cỡ nào vô lại bá đạo một câu, cũng không có cái gì đáng giá cảm động. Nếu như bây giờ tù ở Cửu Âm hành động, không phải Nam Việt Trần, mà là một người dáng dấp ác tâm tên ăn mày, còn có mị cảm sao? Tổn thương sau đó vừa muốn bù đắp, nếu không phải Cửu Âm thực lực mạnh sợ là đã sớm bỏ mình ngay tại chỗ. Chứng minh. Ngươi muốn làm sao chứng minh, dùng mệnh sao? Thờ ơ thanh âm vang lên. Cửu Âm khỏe miệng hơi câu lên băng lãnh độ cung, cặp kiết như mỡ đông trắng nón ngọc thủ chậm rãi nâng cao. Tuy ý rớt xuống mặt đất trường kiếm bỗng nhiên hướng về Cửu Âm bay qua, vững vàng bị treo ở giữa không trung cái kia hai tay xuất khí tiếp nhận. Chương 417, Thế tử Hoa trở về hai. Tuy ý rớt xuống mặt đất trường kiếm bỗng nhiên hướng về Cửu Âm bay qua, vững vàng bị treo ở giữa không trung cái kia hai tay xuất khí tiếp nhận. Nhìn xem một màn này, ảnh nhất trái tim đều cảm giác muốn hít thở không thông, vội vàng kéo cổ họng ra lung cất giọng nói, chủ tử. Ngươi mau buông ra nàng a, chủ tử. Nữ nhân này máu lạnh như vậy, đừng nói là đả thương chủ tử, sợ là một kiếm đâm chết cũng sẽ không nháy một cái con mắt. Nghe ảnh nhất thuyết phục, Nam Việt Trần vẫn như cũ thờ ơ. Cái kia sâu thẳm mỉm cười con mắt nâng lên nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt, trên mặt mang dĩ vãng không biết tồn tại ý cười cùng quật cường, giống như cười mà không phải cười, lộ ra là cỡ nào vô lại. Ngươi cầm kiếm là muốn tổn thương bản vương sao? Thế nhưng là bản vương cảm thấy, ngươi sẽ không đả thương bản vương. Kỳ thật Nam Việt Trần trong lòng rất rõ ràng, theo Cửu Âm tính tình nhất định sẽ ra tay. Nhưng là hắn còn ôm một chút hy vọng cùng tưởng niệm. Rất tốt, bản điện thành toàn ngươi chính là. Cỡ nào gọn gàng mà dứt khoát tự ý, là Nam Việt Trần không hy vọng nhất nghe được một câu, đánh tan hắn cuối cùng một tia tưởng niệm. Theo lấy dứt lời. Ở từng đôi ngạc nhiên con ngươi phía dưới, ngược lại ấn ra Cửu Âm trường kiếm trong tay ở nàng đầu ngón tay xuất khí đảo ngược, nhếch miệng lên, độ cung mang theo thấm nhập cốt tủy ý lạnh, lưỡi kiếm bỗng nhiên đâm thẳng mà xuống. Cô nương, không muốn. Ngươi dám làm tổn thương ta vương gia, chúng ta Nam Dương cùng ngươi không đội trời. Phốc phốc. Ba đạo thanh âm đồng thời vang lên, Nam Dương tướng lĩnh còn chưa có nói xong, liền bị đạo kia lợi nhận đâm vào huyết nhục thanh âm cắt đứt. Thiên thiên thiên a. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Ngay ở thanh âm vang lên một khắc trước, Cửu Âm trường kiếm không chút lưu tình hướng về Nam Việt Trần chỗ ngực đâm tới, mà Nam Việt Trần ở dưới Cửu Âm tay trong chớp mắt ấy, đáy mắt hiện lên kiềm chế đau đớn. Sau đó thân hình nhanh chóng hướng sau lưng lệch ra, lưỡi kiếm vẹn vẹn quát phá Nam Việt Trần cánh tay. Nói đến cùng, ở Cửu Âm cùng tính mệnh ở giữa, Nam Việt Trần vẫn sẽ tự tư lựa chọn cái sau, cho nên ở Cửu Âm đối với hắn phía dưới giết thời điểm, hắn vẫn là tránh ra. Chủ tử, ngươi thế nào? Ảnh nhất kinh dị kêu lên. Trước mắt đỏ tươi huyết dịch dọc theo Nam Việt Trần đầu ngón tay trong khe nhỏ xuống, một giọt, đánh vào trên mặt đất. Nàng thật đúng là xứng đáng huyết mỹ nhân cái tên này à, dùng máu tươi nhiễm một cái mỹ nhân, quả nhiên là vô tình, nàng là thật một chút đều không để ý hắn chết sống. Đối mặt Nam Dương quốc nửa giang sơn, nàng không có mảy may cảm động. Đối mặt một đời một thế một đôi người hứa hẹn, nàng vẫn là không có nửa phần cảm động, thậm chí ở chính mình bệnh phát thời điểm, nàng đáy mắt đều không có bất kỳ cái gì hoang mang cùng thương hại. Ngươi nói, trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có máu lạnh như vậy vô tình nữ từ đây. Còn hết lần này tới lần khác bị hắn gặp gỡ. Nam Việt Trần trên mặt nhìn không ra mảy may đau đớn, lại cười. Nụ cười kia sâu không thấy đáy, ngựa khí muốn lắng nghe mới có thể nghe được rung động ý. Tâm tư ngươi quả nhiên vẫn là ác như vậy, ban đầu ở Đông Hoa phủ đệ thời điểm, ngươi có phải hay không sớm liền biết bản vương đối với ngươi động đậy sát ý? Nghe vậy, Cửu Âm nhướng nhướng lông mi hướng về Nam Việt Trần nhìn sang, đang chuẩn bị trả lời. Nam Việt Trần đánh tiếp gãy mất Cửu Âm chuẩn bị mở miệng nói, đáy mắt rất chân thành, mang theo di vãng không tồn tại nhiệt độ, mặc kệ ngươi có tin không, từ đầu đến cuối, bản vương. Bản vương cho tới bây giờ đều không có chân chính muốn giết hại ngươi. Ừ, là không có. Chẳng qua là động đậy sát ý thôi, vì Cửu Âm không trở thành hắn uy hiếp, mà động sát ý. Cửu Âm mặt mày hơi gấp đáy mắt lại không có chút nào ý cười, nàng đầu ngón tay khẽ nâng, vuốt vuốt cái trán khẽ dương lên mái tóc, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Nam Việt Trần trên mặt. Chương 418, Thế tử Hoa trở về ba. Cửu Âm mặt mày hơi cong đáy mắt lại không có chút nào ý cười, nàng đầu ngón tay khẽ nâng, vuốt vuốt cái trán khẽ dương lên mái tóc, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Nam Việt Trần trên mặt. Hơi hợt mấy chữ, biết do cũng tin tưởng, cho nên. Nàng đang hỏi cho nên. Không có chất vấn hắn sao lại muốn đối với nàng đối sắc ý, mà là vô cùng đơn giản hai chữ, như vậy thờ ơ cùng không quan trọng. Muốn không phải là biết rõ Cửu Âm tính tình, Nam Việt Trần thật muốn hoài nghi mình có phải hay không lớn lên tàn phế. Vẫn là đời trước làm tổn thương gì nàng sự tình, làm nàng đối với hắn như thế mà lánh khóc vô tình, thả tại trên thế gian bất kỳ một cái nào trên người nữ tử đều sẽ cảm động hành vi, đến nàng nơi này, liền cái gì đều vô dụng. Cho nên, a. Nam Việt Trần trên mặt lộ ra có nhiều thâm ý tiếu dung. Đợi một hồi không gặp Cửu Âm đáp lời, mới đưa trong lòng nổi lên thật lâu tự ý chất hỏi ra, chẳng lẽ bản vương làm còn chưa đủ hả? Chiến vương làm không được sự tình, bản vương làm được. Ngươi muốn cái gì, bản vương đều có thể cho ngươi. Cho dù là thế gian tất cả nữ tử đều mơ tưởng một đời một thế một đôi người, bản vương đều có thể hứa hẹn cho ngươi, tại sao ngươi một điểm đều không cảm động? Nghe vậy, Cửu Âm cứ như vậy cười nhạt mà nhìn xem hắn. Đen nhánh kia con mắt rất bình tĩnh không có lóe qua một chút xíu hổ thẹn, nàng xem thấy ánh mắt của hắn có một loại moi tim đau nhức. Nam Việt Trần rủ xuống đầu ngón tay nắm chặt, thâm thúy ảm đạm con mắt nhìn thẳng Cửu Âm. Ngay ở tức giận phân quỷ dị thời khắc, Cửu Âm sau lưng đột nhiên truyền đến vô danh thanh âm, cảm động ngươi nhị đại gia cảm động, ta điện hạ muốn cái gì không có, sẽ hiếm có ngươi cái kia chỉ là một cái vương phi vị trí. Võ công, ngươi không sánh bằng ta điện hạ. Nhu trí, ngươi không sánh bằng ta điện hạ. Văn lược, ngươi chính là không sánh bằng ta điện hạ vì sao muốn thích ngươi? Vì cái gì ngươi bỏ ra không có đạt được điện hạ hồi báo, liền đại biểu điện hạ vô tình. Ngươi nói ngươi làm nhiều như vậy. Thực sự là đầu góc bị cửa kẹp A. Nam Dương quốc nửa Giang Sơn đối với điện hạ tới nói tính là gì? Điện hạ nếu là tiếp nhận xính chỉ, ngươi sẽ không để cho điện hạ đoạt lại. Ngươi dám nói ngươi tiến đánh Đông Hoa đế quốc hoàn hoàn toàn toàn là bởi vì điện hạ, không có một chút xíu bản thân dạ tâm. Theo lấy dứt lời. Vô danh số một nửa điểm đều không muốn lại ưu nhã, hung hăng hướng về Nam Việt Trần liếc một cái. Rõ ràng bản thân lợi ích tâm trọng địa muốn chết. Nhất định phải toàn bộ giao cho điện hạ, cái quái gì? Mặc dù có chút sự tình vô danh không nói không hỏi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật cái gì cũng đều không hiểu. Lê Minh cũng không phải đem bọn hắn bồi dưỡng thành một cái chỉ biết võ công mãng phu. Truy cập. Ngươi đây là đang coi là bản vương không dám ra tay với ngươi sao? Nam Việt Trần ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Khoe miệng cái kia tàn bạo ý cười càng lúc càng lớn. Em ạ, thật đáng sợ. Vô danh vội vàng giúp lại Cửu Âm bên người, sau đó len len hướng về Nam Việt Trần dựng thẳng ngón giữa. Sau đó kiểu ngạ mặt, đến A. Có điện hạ ta không sợ hãi. Cửu Âm nghiêng mắt liếc mắt vô danh, bản điện có thể gặp giả cấp dưới. Bản vương muốn ngươi chính miệng nói cho bản vương, hắn nói liền là nguyên nhân thực sự sao. Nam Việt Trần bàn tay vô ý thức thu liễm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Âm con mắt. Tựa hồ muốn chầm chầm ra một cái hô đến. Cửu Âm rỗi ra trắng nón đầu ngón tay điểm cái cảm. Một lát sau, mới rất nghiêm túc mở miệng nói, ngươi còn đánh sao? Không đánh liền lui binh A. Đông Hoa đám người kinh ngạc mặt, ngoa thiên, trả lời thần chuyển hướng. Nhưng là trực tiếp như vậy có nghĩ qua bọn họ cảm thụ sao? Nam Dương đám người chấn kinh mặt, có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết cấp bậc cao nhất gian tê A. Chương 419, Thế tử Hoa trở về 4. Nam Dương đám người chấn kinh mặt, có lẽ. Đây chính là trong truyền thuyết cấp bậc cao nhất gian tê A. Tốt, bản vương đã biết. Ba ngày sau, bản vương sẽ mang đại quân tiến công. Đến lúc đó bản vương liền chứng minh cho ngươi xem, bản vương có phải hay không giống hắn nói một dạng. Nam Việt Trần ánh mắt tàn nhẫn lướt qua vô danh số 1, mang theo cô ẩn hình sát khí. Sau đó, Nam Việt Trần quay người nhìn xem Nam Dương đại quân, ngựa khí mang theo không cho phép không đưa mệnh lệnh, truyền bản vương lệnh, lui binh. Nam Dương tướng quân cùng bọn binh lính, cứ như vậy. Vương gia, thế nhưng là, Nam Dương tướng quân còn muốn lại mở miệng nói cái gì, ngẩng đầu một cái liền đụng phải Nam Việt Trần cặp kia trải qua hàn quang con ngươi, lời kế tiếp nghẹn tiến vào trong miệng. Đúng, chính là như vậy. Cửu âm một câu, Nam Dương đại quân liền hoa lạp lạp một mảng lớn rút lui, xem đất Đông Hoa đám người quả thực là mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng kinh hám, nghĩ tới cái này hết thảy đều là bởi vì Cửu âm một câu gây nên. Đông Hoa binh sĩ trong mắt cảm xúc rất phức tạp, có một chút sùng bái, có phẫn hận, có e ngại đủ loại cảm xúc. Vương Phi, Nam Dương đại quân đi. Ba ngày sau nếu muốn tái chiến, chúng ta Đông Hoa binh sĩ thế nhưng là thụ thương thảm trọng a, làm sao bây giờ? Nghe các tướng lĩnh bất an hỏi thăm, Phượng Khuynh Vân nhìn một chút Nam Dương đại quân rời đi bóng lưng, trong mắt trải qua mãnh liệt ta mệnh do ta không do trời khí thế, trên mặt đều là chết đều không chịu thua kiên cường. Mặc dù Phượng Khuynh Vân cũng không có cái gì quỷ biện pháp. Ngươi có thực lực kia, tại sao không đánh giết Nam Dương đại quân? Phượng Khuynh Vân bưng bít lấy tức giận máu sôi trào ngực thẳng tắp phía sau lưng hướng Cửu Âm ở miệng, cho dù là thua thực lực đều không thua khí thế. Vì cái gì còn muốn lưu cho bọn hắn đường sống cơ hội, sau 3 ngày tái chiến, ngươi biết rõ một trận chiến này chúng ta Đông Hoa phá hủy mất thảm trọng, thắng cơ hội không đến một nửa. Vừa nói như vậy xong, nguyên lai còn mang có một chút sùng bái Đông Hoa binh sĩ, đều bị phẫn nộ thay thế, nhìn xem Cửu Âm ánh mắt bất thiện giống như là quân bán nước. Lưu cho ngươi a. Bọn họ nói chỉ có ngươi mới có thể đánh bại Nam Dương, chẳng lẽ có làm sao không đối. Cửu Âm không đứng đắn nghiêng đầu, trên mặt trải qua huyết tinh yêu dị cười yếu ớt, thoạt nhìn phá lệ vô hại, sau đó duỗi ra tinh mị thon dài ngón trỏ trực chỉ Đông Hoa tướng lĩnh. Không sai. Đông Hoa tướng lĩnh trong lòng xác thực là nghĩ như vậy. Cho dù là hiện tại, bọn họ đều không tiếp thụ được Phượng Khuynh Vân thất bại sự thật, trong lòng đối Phượng Khuynh Vân tín nhiệm vẫn không có toàn bộ biến mất, đối mặt Cửu Âm trả lời như vậy, các tướng lĩnh đều phá lệ phẫn hận không thôi mở miệng nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi không xuất thủ sao? Trơ mắt nhìn Đông Hoa binh sĩ chết thảm, đến tột cùng còn dám nói lui binh. Hoàng thượng làm sao sẽ phái ngươi một người như vậy đến? Vương Phi có chỗ nào nói không đúng? Ngươi rõ ràng có thực lực kia, vì cái gì không đánh bại Nam Dương, sao lại muốn giữ lại để bọn hắn sau 3 ngày tái chiến? Nếu không phải là bởi vì ngươi, Nam Dương cùng vốn liền sẽ không hạ chiến. Trận này tranh rõ ràng chính là ngươi làm hại. Đông Hoa tướng lĩnh đều phá lệ sắc bén hướng về Cửu Âm cả giận nói, biểu tình kia giống như là lại nhìn tội ác tại trời gian tế. Nghe vậy, Cửu Âm hơi hơi dương mắt, rủ xuống ở cái trán tóc rối hơi hơi phủ động, đáy mắt ở trong khoảnh khắc biến thành một mảnh sâu thẳm tĩnh mịch. Cho nên, các ngươi đây là đang chất vấn bản điện sao? Cửu Âm mở miệng, nàng thanh âm sẽ có một loại đặc thù ý lạnh, kích Đông Hoa tướng lĩnh tâm không hiểu rụt rụt. Nhưng nghĩ đến hai nước cuộc chiến là Cửu Âm bốc lên, Đông Hoa tướng lĩnh cái kia trong lòng nộ khí liền siêu siêu siêu bước lên, liền câu chữ đều biến thành càng ngày càng sắc bén, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không phải ngươi Nam Dương làm sao có thể sẽ tiến đánh Đông Hoa? Chương 420, Thế tử Hoa trở về năm. Đông Hoa tướng lĩnh cái kia trong lòng nộ khí liền siêu siêu siêu bước lên, ngay cả câu chữ đều biến thành càng ngày càng sắc bén, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không phải ngươi Nam Dương làm sao có thể sẽ tiến đánh Đông Hoa? Thật không rõ hoàng thượng làm sao sẽ phái ngươi tới thành trì. Vừa mới muốn không phải là Vương Phi tới kịp lúc, Nhiếp Chính Vương đã sớm xông phá thành trì, thiệt thòi chúng ta còn tưởng rằng ngươi là đến giúp bọn ta đánh lui Nam Dương, không nghĩ đến, nguyên lai ngươi chính là cái kia bước lên hai nước tai họa. Thật đúng là ứng họa quốc yêu nữ. Đột nhiên, nói câu nói này tướng lĩnh bỗng nhiên đồng mở to mắt, trong miệng hắn còn chưa chờ nói ra câu chữ gắng gượng cắm ở trong miệng. Bành! Một tiếng vang. Dẫn mắng Cửu Âm tên kia tướng lĩnh thẳng tắp ngã xuống, hắn mi tâm lưu lại một cái như động máu lớn, con ngươi lồi ra hốc mắt ba phần, đỏ tươi huyết dịch liều mạng hướng bên ngoài bốc lên, nhiễm đỏ cái khuôn mặt kia chết không nhắm mắt mặt. Chết! Kinh sợ cỡ nào lòng người tràn diện. Mà làm tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đang dùng mỉm cười ánh mắt nhìn bọn họ, một chút đều không cảm thấy bản thân hành vi có bao nhiêu tàn nhẫn đáng sợ. Tại sao không nói? Cửu Âm bên nhàn nhạt mở miệng, bên nhấc chân hướng về các tướng lĩnh đến gần một bước. Liên la cái này nhẹ nhàng một cái bước chân, bị hoảng sợ chúng nhân trái tim liên tục thu hẹp, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ tử thần giáng lâm cảm giác. Mà một bên Phượng Khuynh Vân nhất định chính là mở to hai mắt nhìn. Cái kia thánh nữ tâm không biết sao, đột nhiên liền thăng lên. Dùng loại kia phẫn đời bất bình ánh mắt trừng lớn Cửu Âm, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì, chúng ta bây giờ là cùng trên một sợi dây người. Trận chiến lấy thực lực mình cường đại liền lạm sát kẻ vô tội tính là gì? Cửu Âm lạnh lùng mặt, xấu xí đồ vật. Bản điện nhịn ngươi rất lâu. Hắn bất quá chỉ là nói vài câu lời nói thật, có cái gì không đúng. Thực lực cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Phượng Khuynh Vân còn tại dùng tự cho là bất phàm ngữ khí mở miệng. Nghe vậy, Cửu Âm khỏe miệng hơi câu lên băng lãnh độ cung, nàng túi đầu gõ gõ không có nhiễm lên một hạt bụi nước đọng ống tay áo. Sau đó chợt ngước mắt, đáy mắt sâu thẳm hiện ra khát máu ánh quang, đầu ngón tay ngưng tụ bạch kỳ bỗng nhiên hướng về Phượng Khuynh Vân cái chán một chỗ đánh. Ngay ở đám người cái kia từng đôi kinh ngạc e ngại trong con mắt, ngược lại ấn ra bạch kỳ bỗng nhiên hướng về Phượng Khuynh Vân trên chán đánh tới. A! Thê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đạo thanh âm này giống như đang chịu đựng xé rách linh hồn thống khổ, nghe người lồng tơ gấp dựng thẳng. Ngay ở cửu âm cái kia vô hại đáy mắt, ngược ấn ra Phượng Khuynh Vân trên trán khí vận đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán, từng chút, một tia một tia. Mà giờ khắc này Phượng Khuynh Vân đang thống khổ nằm trên mặt đất suy gạo, che cùng với chính mình đầu đập mạnh mặt đất, đau đến nước mắt cùng đi, loại đau này thật không cách nào hình dung, thực đã hoàn toàn vượt qua người có thể tiếp nhận thống khổ. Nhưng ngay khi cái này thiên quân chi phát thời khắc, ở Phượng Khuynh Vân trên trán khí vận sắp toàn bộ tiêu tán thời khắc, ầm vang. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo thường nhân nhìn không thấy quang mang, phát ra chỉ có cửu âm mới có thể nghe được kinh lôi tiếng. Ngay sau đó, liền hàng phía dưới một đạo quang mang bao phủ ở Phượng Khuynh Vân trên người, sẽ tiến vào Phượng Khuynh Vân trong đầu bạch kỳ bắn ra. Bạch kỳ thoát ly Phượng Khuynh Vân não hải trỗi trở về đến cửu âm hai ngón tay nhọn. Ừ, không tật xấu, thiên đạo ra mặt. Cửu âm tuyệt mỹ trên mặt mang yêu dị lóa mắt cười yếu ớt, trên mặt trừ bình tĩnh cùng lãnh đạm tìm không đến bất luận cái gì cảm xúc. Nàng khẽ nâng lên nhiếp tâm hồn người con ngươi, nhìn xem giữa không trung thường nhân nhìn không thấy quang mang, đầu ngón tay mang theo viên kia bạch kỳ để cao trực chỉ thiên đạo, hơi hợt ngữ khí, ngươi là muốn cùng bản điện đối kháng sao? Chương 421, Thế tử Hoa trở về 6. Nàng khẽ nâng lên nhiếp tâm hồn người con ngươi, nhìn xem giữa không trung thường nhân nhìn không thấy quang mang, đầu ngón tay mang theo viên kia bạch kỳ để cao trực chỉ thiên đạo, hơi hợt ngữ khí, ngươi là muốn cùng bản điện đối kháng sao? Theo lấy câu nói này rơi, bạch kỳ quanh thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ uy áp, thẳng tắp đánh ở giữa không trung thiên đạo trên người. Thiên đạo vội vàng tránh ra, lời dạo đầu đều không có liền đánh. Nhìn xem cửu âm cái kia quỷ dị động tác cùng hành vi, bọn binh lính bị hoảng sợ run lẩy bẩy, cảm giác trái tim đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngay cả đứng ở cách đó không xa vô danh cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, nhìn một chút cửu âm trực chỉ giữa không trung, phát hiện không có cái gì. Có đúng không? Bản điện tách ra liền tách ra. Ý ngươi là muốn cứu nàng sao? Nghe được đối phương để cho mình buông tha Phượng Khuynh Vân mà nói, cửu âm nghiêng tinh xảo dung nhan hoàn mỹ, không nhanh không chậm mở miệng. Thiên đạo, tốt tuyệt vọng a! Nữ nhân này đến cùng là từ đâu đến, tàn bạo coi như xong, vì cái gì còn muốn có cường đại như vậy thực lực? Không không không, chủ yếu là, vì sao lại có viên kia đáng sợ quân cờ? Thế nhưng là Phượng Khuynh Vân dù sao là quy định khí vận chi tử, bất kể như thế nào, cũng không thể đang vi phạm Phượng Khuynh Vân ý nguyện tình huống dưới cưỡng ép rút ra. Thiên đạo cảm giác mệnh thật khổ, nhưng vẫn là muốn cùng cửu âm bàn điều kiện, bây giờ tự ngươi cưỡng ép đem nàng khí vận rút ra, ở ngô, ta, chưa từng tìm tới đời tiếp theo khí vận chi tử nhân tuyển trước đó, nàng không thể giết. Nghe vậy, cửu âm không chỉ không có cần đàm phán hòa bình ý nghĩ. Ngược lại nhếch miệng lên, hơi câu lên độ cung lộ ra nàng khí tức rất lạnh, ngươi chưa từng tìm tới cùng bản điện có liên can gì. Ngươi đây là đang bàn điều kiện. Ngươi cho rằng bản điện không dám hủy ngươi cái này giới diện. Thiên đạo, không hiểu sợ hãi. Không đúng. Cái thế giới này đều là nó vội cái gì? Nhìn xem cửu âm bất vi sở động thần sắc, thiên đạo vẫn là cảm giác tốt tuyệt vọng à, sợ cùng khỏa này quân cờ phát ra huy áp, nô có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Cửu âm ánh mắt liền lạnh băng băng như vậy nhìn thẳng giữa không trung, đáy mắt đen kịt tinh mịch. Hai phe tức giận phân cách bên ngoài quỷ dị. Rốt cục, kia thanh lanh thân ảnh mở miệng, cuồng vọng như vậy chuyện đương nhiên. Yêu cầu. Thế nhưng là, bản điện cũng không cần yêu cầu gì. Một chữ cuối cùng thanh âm chợt rơi xuống. Cửu âm căn bản không để ý thiên đạo ngăn cản, đồng nhiên để cao đầu ngón tay bạch kỳ, ngón trỏ hướng về Phượng Khuynh Vân phương hướng cấp tốc nổ một cái, bạch kỳ thẳng tắp hướng về Phượng Khuynh Vân mi tâm đánh tới. Thiên đạo, nô nội tâm là sụp đổ. Ngay sau đó, a, một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ ngoài thành. Nơi đó, bạch kỳ ở bắn vào Phượng Khuynh Vân mi tâm một khắc trước. Thiên đạo đột nhiên đem Phượng Khuynh Vân rời đi vị trí. Bởi vì bạch kỳ tốc độ quá mức nhanh chóng, thiên đạo không dám trì hoãn, chỉ có thể thô bạo đem Phượng Khuynh Vân trực tiếp đánh bay ra ngoài, sau đó đụng vào mặt tường cuồng nôn ra máu, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát cửu âm xuất thủ. Đám người, thật quỷ dị hình ảnh. Vô danh, ta có thể là ăn cơm nhiều cần ăn chút cháo tiêu hóa một chút. Nhìn xem bị đụng khí huyết sôi trào Phượng Khuynh Vân, cửu âm khẽ nhếch đẹp mắt lông mày. Hiện ra thăm thẳm ánh mực con người hướng về giữa không trung đầu nhập đi qua. Luôn có người ưa thích khiêu chiến bản điện kiên nhẫn. Cửu âm khỏe miệng ý cười muốn dần dần mua lớn, mà hai ngón tay nhọn trở về bạch kỳ đang chậm rãi chuyển đổi thành huyết hồng sắc cánh hoa. Nô triệt triệt triệt triệt. Cánh hoa phát ra uy áp khiến toàn bộ thế giới đều lâm vào ngưng trọng khí phân, loại này hủy thiên diệt địa uy áp thường nhân cảm giác không thấy, nhưng là thiên đạo lại là chân thực e ngại. Chương 422, Thế tử Hoa trở về 7. Loại này hủy thiên diệt địa uy áp thường nhân cảm giác không thấy, nhưng là thiên đạo lại là chân thực e ngại. Trước ở Cửu Âm trong nháy mắt trước đó, thiên đạo nói điều kiện hòa đàm, nô biết rõ ngươi muốn tìm người kia ở nơi nào. Cửu Âm muốn tìm người kia, là Mộ Bạch. Thiên đạo cũng chỉ nghĩ đến dùng điều kiện này, đem đổi lấy Phượng Khuynh Vân tính mệnh tạm thời. Bởi vì bây giờ còn chưa có tìm tới đời tiếp theo khí vận chi tử, cho nên Phượng Khuynh Vân còn không thể chết. Kỳ thật thiên đạo nội tâm là muốn lộng chết Phượng Khuynh Vân, mắt bị mù a. Lúc trước làm sao sẽ mắt bị mù tuyển chọn nàng. Nghe được cái này điều kiện, Cửu Âm chuẩn bị trong nháy mắt động tác hơi hơi dừng lại. Ánh mắt không kẹp một tia tâm tình chập chờn lược qua chật vật Phượng Khuynh Vân, lại hướng về giữa không trung nhìn sang, mở miệng ngữ khí mang theo chút đạm nhiên cùng vô vị, nói: "Vô cùng đơn giản một chữ, lại cho người ta một cỗ đến từ linh hồn áp bách." Thiên đạo bảo trì uy nghiêm tắc phong nói một tràng. Không biết thiên đạo nói cái gì, nghe được cuối cùng, Cửu Âm mang theo bạch kỳ đầu ngón tay hơi hơi rút động mấy lần, thật lâu, mới thần sắc nhàn nhạt tướng tốt chữ. Nghe được Cửu Âm khẳng định trả lời, thiên đạo nhanh lên biến mất. Thiên đạo, thế giới này rõ ràng nó mới là chúa tể, nó vì sao muốn sợ? Vì sao muốn sợ? Điện hạ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Cho đến lúc này, vô danh số một mới dám lại gần, trên mặt treo đầy 10 vạn điểm ngộng bức hỏi thăm. Cửu Âm khẽ nâng cao tay ngọc dừng lại vô danh hỏi thăm lời nói. Phượng Khuynh Vân đối với Cửu Âm đến nói bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, dùng nàng tạm thời mạng sống, đem đổi lấy Mộ Bạch hiện tại tin tức, rất tốt. Phát giác được sau lưng ánh mắt mọi người, Cửu Âm chậm rãi quay người. Tiếp xúc đến Cửu Âm cặp kia sáng như sao con người, bọn binh lính bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, ngay ở bọn binh lính lui lại đồng thời, dư quang lại liếc thấy mặt đất cô kia chết không nhắm mắt thi thể, bị hoảng sợ liền nhìn thẳng Cửu Âm dũng khí cũng không có. Đáy mắt phủ đầy đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi cùng sợ hãi. Răng đều ở gắt gao phát run, ngươi, ngươi đừng tới đây, chúng ta vừa mới cũng không nói gì, thật cũng không nói gì. Đừng tới đây. Nhìn xem dọa đến sắc mặt trắng bạch đám người, Cửu Âm phá lệ vô hại mặt, bản điện lại đáng sợ như thế. Bản điện làm cái gì sao? Bản điện rõ ràng cái gì cũng không làm. Cửu Âm liếc dọa đến run lẩy bẩy binh sĩ liếc mắt, sau đó lạnh nhạt nâng đỡ ống tay áo, ở cái kia từng đôi kinh ngạc vô cùng dưới ánh mắt, mang theo mặt mũi tràn đầy mộng bức vô danh quay người liền tiến vào nội thành, đồng thời còn ném cho Phượng Khuynh Vân một câu huyết dịch phát lệnh. Hắn giấu ở sau lưng ngươi đã lâu như vậy, bản điện còn không có cùng hắn chào hỏi, nhớ kỹ thay mặt bản điện hướng hắn chào hỏi. Nói đến đây, Cửu Âm hơi hơi dừng một chút bước chân, nàng khăng khăng nghiêng người hình, động tác quá mức tiêu sái xuất khí, sau đó hướng về Phượng Khuynh Vân phương hướng nghiêng nghiêng hoàn mỹ bên mặt, cánh môi khẽ mở, còn có, hắn đưa lễ gặp mặt Mặc Lăng Hàn thực đã thay bản điện thu. Không tốt lắm, lần sau nhớ kỹ đến điểm tính thực chất. Bị quăng đến góc tường Phượng Khuynh Vân cảm giác can đảm đều đau đến nổ tung. Cái kia một loại giống như vạn tiễn xuyên tâm đau nhức, làm nàng không nhịn được mất đi tôn nghiêm cuồng rơi nước mắt. Được nghe lại Cửu Âm câu nói này bên ngoài đều bệ nghệ, còn có cái kia mạc dành kỳ diệu câu chữ, Phượng Khuynh Vân cắn chặt hàm răng, cưỡng chế đáy lòng dâng lên cái kia một cô bối rối cảm giác bất an hướng về Cửu Âm nhìn sang. Cái kia đáy mắt phủ đầy quật cường cùng mệnh ta không do trời khí thế. Nếu là Phượng Khuynh Vân biết rõ thiên đạo thực đã từ bỏ nàng tuyển cái khác khí vận chi tử, không biết sẽ còn hay không lộ ra cái kia không do trời khí thế. Chương 423, Thế tử Hoa trở về 8. Nếu là Phượng Khuynh Vân biết rõ thiên đạo thực đã từ bỏ nàng tuyển cái khác khí vận chi tử, không biết sẽ còn hay không lộ ra cái kia không do trời khí thế. Huyết mỹ nhân, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Còn có cái gì lễ gặp mặt? Cái gì lễ gặp mặt Lăng Hàn thay ngươi thu? Phượng Khuynh Vân nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức từ mặt đất đứng dậy, nặn một chữ đều đau đến ngũ quan vặn mèo. Nàng ánh mắt mang theo không chịu thua nhìn xem Cửu Âm bóng lưng, coi là đứng thẳng lên bộ ngực liền có thể chứng minh bản thân khí thế không có bại. Gặp Cửu Âm không có trả lời, Phượng Khuynh Vân lại khó khăn hỏi qua một lần, rốt cuộc là cái gì lễ gặp mặt Lăng Hàn thay người thu. Nhưng mà, trả lời Phượng Khuynh Vân, vẫn là Cửu Âm cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, còn có cái kia một thân có thể đoạt hết thế gian phồn hoa tôn quý khí chất. Liền là lanh khốc như vậy cao ngạo, sâu đều không muốn sâu ngươi. Tức giận, tức chết người. Phượng Khuynh Vân gắt gao nắm chặt đầu ngón tay, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng lưng, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có nhục khuất cùng cường đại dục vọng, nàng lập thệ. Dám cả gan tổn thương nàng một phân một hào người, đợi nàng ngày sau cường đại, nhất định phải làm cho đối phương sống không bằng chết. Cửu Âm tiến vào thành trì sau đó, tần tướng quân liền an bài tốt chỗ ở, thành trì cùng quân doanh không giống, quân doanh chỉ được màn trời chiếu đất, mà trong thành trì cùng phủ đệ không kém là bao nhiêu. Trong nội viện, hiện tại là sáng sớm ngày thứ hai. Vô Danh số 1 nhìn không chớp mắt nhà mình điện hạ tự mình kiếm chuyện vui đùa. Điện hạ, chôn ở nơi đó 4 khỏa vật đen còn không có dùng, là vật gì dùng như thế nào? Còn có, ta nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao phải để Nam Dương lui binh a? Ở Vô Danh ánh mắt đi theo. Ngược ấn ra Cửu Âm lười nhắc nhưng lại không mất quý khí ngồi đối bên trong phòng đá, trước mặt nàng bày một ván cờ. Cửu Âm ngón tay ngọc chống cái cằm, nàng đánh cờ tốc độ sẽ không cùng thường nhân đồng dạng sẽ suy nghĩ, mà là đi như nước chảy, đầu ngón tay vừa rơi xuống nhấc lên, không có nửa phần do dự cũng không có sai lầm. Vội cái gì? 2 ngày sau đó, tự nhiên sẽ dùng đến. 2 ngày sau đó là Nam Dương đại quân lần nữa đột kích thời điểm, mà Phượng Khuynh Vân thân làm Đông Hoa binh sĩ rất sùng bái nhất người, tất nhiên sẽ lần nữa xuất chiến. Có thể theo Nam Việt Trần Võ Công cùng nhu trí, Phượng Khuynh Vân chắc chắn sẽ không là đối thủ. Cho nên chú định thua không nghi ngờ. Đây cũng là Cửu Âm lần thứ nhất tại sao không xuất thủ nguyên nhân, bởi vì liền tính ra tay, ở Đông Hoa binh sĩ trong mắt cũng là chuyện đương nhiên, đây là Cửu Âm nên làm. Không có hoàn toàn tuyệt vọng, làm sao có thể sẽ đối Cửu Âm sinh ra sùng bái và tín ngưỡng. Thế nhưng là điện hạ. Đông Hoa đám người kia đều chỉ nghĩ Phượng Khuynh Vân cái kia tiểu biểu tạp. Bây giờ đang ở đại đường nghị quân sự, ta vừa mới đi rình coi, những cái kia yếu gà tướng quân nói điện hạ bất quá là xính nhất thời chi phong, không có cái năng lực kia đánh lui Nam Dương, bị đâm chúng vô năng chỗ đau liền lấy Đông Hoa tướng lĩnh chút giận, ỷ có điểm yêu thuật liền muốn làm gì thì làm. Còn có, còn có. Những cái kia yếu gà còn nói, có thể đối bọn hắn hạ mệnh lệnh chỉ có Phượng Khuynh Vân. Phượng Khuynh Vân mới là bọn hắn Đông Hoa chân chính không người có thể địch chiến thần, điện hạ bất quá là biết chút mê hoặc người yêu thuật, tàn nhẫn như vậy lãnh huyết người căn bản cũng không xứng đáng tham gia bọn họ nghị sự. Hoa, đám kia bạch nhãn lang. Vô Danh số 1 bức tóc, cảm giác khống chế không nổi trong cơ thể mình hồng hoang lực. A a a a a. Nhất định chính là tức nổ tung. Nghe được Vô Danh tự thuật nói, Cửu Âm hạ cờ đối trên bàn cờ động tác hơi hơi dừng nửa nhịp, ứng là nghĩ đến cái gì? Cái kia lạnh lùng vô tình đấy mắt lại có một tia phản phất. Nàng nhớ kỹ. Đã từng. Cũng có qua nhiều như vậy người dùng đạo đức trói buộc đến uy hiếp nàng. Chương 424, Thế tử Hoa trở về 9. Đã từng. Cũng có qua nhiều như vậy người dùng đạo đức trói buộc đến uy hiếp nàng. Có thể đó là. Phía sau nàng sẽ đứng lấy cái kia có thể uy hiếp thiên hạ thân ảnh. Hắn sẽ đối với nàng lộ ra tà khí phỉ cười. Còn sẽ nói một chút đạo lý lớn. Người đều là ích kỷ. Đứng góc độ không giống, đối đãi sự tình hiểm ác liền không giống, nhưng là duy nhất một dạng, liền là bất kể làm sai chuyện gì công bằng đều sẽ không nghiêng về nữ nhân phía kia. Bọn họ đều chỉ thấy sai lầm là bởi vì ngươi mà gây nên, mãi mãi cũng sẽ không nghĩ cái kia phạm sai lầm người đến tột cùng là người nào. Thế gian không có chân chính công bằng, ở nam tôn nữ ti thế giới liền càng không có chân chính công bằng, tất cả mọi người sẽ đứng ở đạo đức lập trường đi đối đãi ngươi, để ngươi tiếp nhận không được nên tiếp nhận dư luận cùng hậu quả. Tiểu Cửu nếu không vui, cũng không cần đi chịu đựng, trực tiếp giết liền tốt. Nếu như cường đại cũng không thể tùy tâm sử dụng, như vậy còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền nho yếu nén giận. Nếu là không chiếm được công bằng đối đãi, vậy liền đừng đi tranh thủ, từ lần đầu tiên liền không hiểu tiểu Cửu người tốt, cả một đời cũng không xứng hiểu. Tiểu Cửu cũng không cần giải thích, tiểu Cửu là thân phận gì, bọn họ lại là thân phận gì. Có tài đức gì cũng xứng. Kẻ khác không hiểu ngươi không có quan hệ, đó là bọn họ mắt mù. Mặc kệ về sau ở nơi đó xảy ra chuyện gì, chỉ cần tiểu Cửu nguyện ý quay đầu, nhất định có ta. Mặc kệ Cửu Âm về sau gặp sự tình gì, sẽ gặp phải bao nhiêu người dư luận cùng không tín nhiệm, chỉ cần nàng nguyện ý quay người, nhất định sẽ có một người như vậy thủ hộ lấy nàng. Người kia là Mộ Bạch. Liên bởi vì Nam Việt Trần là Nam Dương quốc quyền khuynh thiên hạ nhiếp chính vương, liên bởi vì hắn là một người nam tử, cho nên mặc kệ hắn sai cái gì cũng là vì chân ái. Cho dù là vì một nữ tử làm hại hai nước đại chiến đều sẽ không nhận hết bất luận kẻ nào phỉ nhổ. Mà Cửu Âm, liền đáng đời gánh vác cái kia họa quốc yêu nữ tên. Liên bởi vì Nam Việt Trần bỏ ra đối tượng là bởi vì nàng, liên bởi vì nàng bị Nam Việt Trần coi trọng, cho nên nàng liền thành gián tiếp tính bước lên hai nước đại chiến yêu nữ. Dựa vào cái gì? T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Bằng nàng là một nữ tử. Cửu Âm khỏe miệng độ cung dần dần mất đi, vung thoáng mắt. Nhìn không thấy nàng đáy mắt cảm xúc, có thể nàng quanh thân cô kia tránh xa người ngàn dặm khí tức lại phai nhạt chút. Bọn họ nghĩ tự động luận chiến, liền tự động luận chiến thôi. Nghe Cửu Âm cái kia không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì mà nói, Vô Danh vẫn là bức tóc, điện hạ, bọn họ là nhóm bạch nhãn lang hoa. Rõ ràng là Cửu Âm một câu đánh lui Nam Dương đại quân, là Cửu Âm đối kháng Nam Việt Trần, làm sao hiện tại quay người lại, công lao liền đều là Phượng Khuynh Vân. Cái quái gì? Nhìn xem Vô Danh một mặt hung bạo bộ dáng, Cửu Âm vén vén mi mắt, có thể hay không cùng bản điện một dạng ưu nhã điểm. Hai ngày sau đó Nam Dương đại quân tiến công, bọn họ tự sẽ trả giá đắt, quy mời bản điện xuất thủ. Cửu Âm đầu ngón tay rơi vào trên bàn cờ, phối hợp với nàng mở miệng động tác lộ ra đặc biệt cao thâm mặt chắc. Quỳ. Mời điện hạ xuất thủ. Mẹ a, nghe thật mạnh bạo. Vô Danh số một đột nhiên điên cuồng một dạng kích động hưng phấn, sau đó bức tóc tay nắm chặt lại, bàn tay từ da đầu quét qua, rơi xuống đầy đất mảnh da đầu. Đứng hình. Kém chút sụp đổ lạnh lẽo cô quạng người sắt Cửu Âm, Lê Minh đây. Nhanh cho bản điện cút ra đây, bản điện thân thỉnh đổi một cái thuộc hạ. Nhưng ngay khi một tịp tắc này, Cửu Âm mang theo quân cờ đầu ngón tay bỗng dưng thu vào. Cặp kia hiện ra thăm thẳm ánh mực con ngươi vù nâng lên, hướng về ngoài viện một cái nào đó phương hướng đầu nhập đi qua, mấy chữ từ trong miệng chậm rãi bộc lộ, đã lâu không gặp à, Thế Tử Hoa. Chương 425, Thế Tử Hoa trở về 10. Cặp kia hiện ra thăm thẳm ánh mực con ngươi vù nâng lên, hướng về ngoài viện một cái nào đó phương hướng đầu nhập đi qua, mấy chữ từ trong miệng chậm rãi bộc lộ, đã lâu không gặp à, Thế Tử Hoa. Ha ha ha ha ba ngay ở Cửu Âm dứt lời đồng thời, một đạo thường nhân nghe không được tiếng cười đột nhiên từ giữa không trung truyền đến. Thanh âm dư ba chấn động bốn phía không khí cấp tốc hạ thấp. Cửu Âm khẽ nâng lên cằm, hướng về trống trải giữa không trung trông đi qua, bị Cửu Âm nhìn chăm chú giữa không trung nhưng không có Thế Tử Hoa bất kỳ tung tích nào, nhưng Cửu Âm lại rõ ràng cảm nhận được. Nơi đó hàm chứa một cỗ cực kỳ âm trầm cùng khí tức cường đại. Đánh chết Thế Tử Hoa đều sẽ không thừa nhận, hắn là không dám ở trước mặt Cửu Âm hiện thân. Đã lâu không gặp, huyết mỹ nhân. Vẫn là giống như trước đây âm hiểm, bản thiếu nghĩ đến ngươi đổi cỗ thân thể làm gì cũng có thể đem ngươi quy kéo thấp chút, không nghĩ đến vẫn là như thế hèn hạ. Xác thực rất hèn hạ. Thế mà mượn dùng Mặc Lăng Hàn chết, dẫn tới thiên đạo làm hại hắn trọng thương. Mỗi lần nghĩ tới đây, Thế Tử Hoa tức giận can đảm đều muốn nổ tung, trước đó cho ngươi chuẩn bị lễ vật là có chút không tốt lắm, ngươi yên tâm, tiếp xuống lễ gặp mặt nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Ngươi dám dùng bản thiếu tế điện đem đổi lấy ngươi tá thi hoàn hồn, ẩn thế lâm thủ này, bản thiếu khắc sâu ấn tượng. Cũng không biết tiếp xuống lễ gặp mặt, ngươi có thể hay không chịu được lấy, ha ha ha. Bản thiếu rất là chờ mong có thể cùng ngươi gặp mặt thời điểm. Từng đạo giống như quỷ mị âm lạnh thanh âm bay vào Cửu Âm trong thai, nương theo lấy tiếng cười càng ngày càng xa, mà giữa không trung đạo kia khí tức âm lãnh cũng càng ngày càng tiêu tán. Ngay cả mặt cũng không dám lộ, liền đi. Cửu Âm tuyệt mỹ bên mặt phía trên mơ hồ có thể bắt lấy một tia lạnh buốt ý cười, cặp kia tĩnh mịch đen như mực con mắt cứ như vậy nhìn về phía giữa không trung. Ở Thế Tử Hoa tiếng cười tức sắp biến mất một khắc trước, mới dùng chẳng hề để ý cùng vô vị ngữ khí mở miệng, tìm đối phó bản điện giúp đỡ, cũng đừng tìm quá yếu. Một câu đánh bại Thế Tử Hoa ra sân tất cả khí thế. Đơn giản. Trên thế giới tại sao có thể có bộ dạng này người, không nói lời nào liền không nói, hết lần này tới lần khác vừa nói liền kích đối phương không lời phản bác. Tức giận à. Mà một bên Vô Danh số 1, nghe Cửu Âm cái kia mạc danh kỳ diệu lời tràn đầy mặt mũi nghi hoặc, ngẩng đầu hướng về Cửu Âm đoán giữa không trung nhìn lại, phát hiện thứ gì đều không có, càng không có nghe được người nào nói chuyện, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được không khí biến thành ẩn như vậy bị đè nén. Điện hạ, vừa mới là xảy ra chuyện gì? Vô Danh nghĩ nắm chặt tóc, nhưng vừa nhìn thấy Thế Cờ mảnh da đầu vẫn bỏ qua, chỉ được ngượng ngùng mở miệng. Nghe hỏi thăm, Cửu Âm ưu nhã đứng người lên. Không có giải thích vừa mới cái kia quỷ dị hành vi, mà là nhấc chân hướng về viện đi ra ngoài. Cùng với nàng rời đi bóng lưng, còn có cái kia nói rõ rõ rất đạm mạc nhưng không để không đưa thanh âm, đừng theo tới. Vô Danh nhìn xem Cửu Âm bóng lưng, quả thực là một mặt mộng bức, hai mặt mộng bức, trong đầu bị không rõ ràng cho lắm bá chiếm bình phong. Cửu Âm rời đi trong nội viện sau đó liền hướng lấy Đông Hoa tướng lĩnh nghị chiến sự đại sảnh bên trong đi đến, đồng thời thu liễm tự thân khí tức, có thể cho bất luận kẻ nào đều không phát hiện được nàng tồn tại. Theo Thế Tử Hoa xem như cùng bản tính, tất nhiên xuất hiện, liền sẽ không như thế dễ dàng rời đi. Nhất định sẽ chừa chút đối phó Cửu Âm âm tính. Quả nhiên, tất cả đều đang Cửu Âm đoán trước, ngay ở Cửu Âm hướng về nghị chiến trước đại sảnh đến đồng thời, bên trong đại sảnh, đột nhiên xuất hiện một màn khí tức cực kỳ cường đại thân ảnh, mà người này chính là Cửu Âm trong miệng Thế Tử Hoa. Cái kia ở hiện đại ẩn thế lâm lúc. Chương 426, Thế Tử Hoa trở về 11. Cái kia ở hiện đại ẩn thế lâm lúc. Mang theo chúng gia tộc muốn đoạt Cửu Âm đế vị, sau đó, bị Cửu Âm bố trí tế thiên đại trận dùng vạn người tế điện, vẫn chưa có chết thành, còn đi theo nàng xuyên Việt đến cổ đại Thế Tử Hoa. Người là ai? Người nào, dĩ nhiên tùy tiện xâm nhập nghị sự thính. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở chính giữa đại sảnh nam tử, còn đang thương nghị chiến sự các tướng lĩnh giật nảy mình, ngay sau đó liền ngự khí sắc bén nổi giận nói. Chiếu vào các tướng lĩnh đáy mắt, là một gã khí tức cực kỳ âm lệ cường đại nam tử. Thân hình hắn vĩ ngạn đứng ở chính sảnh mặt bàn bên cạnh, cái kia thon dài rõ ràng ngón tay chắp sau lưng, đưa lưng về phía các tướng lĩnh, thấy không rõ lắm hắn chính diện. Nhưng là có thể tưởng tượng ra nam tử này nhất định cực kỳ âm trầm ngoan lệ, đối phó địch nhân thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, hơn nữa lợi ích tâm cực nặng, chủ yếu hơn là trên người hắn phát ra khí thế đều đủ mình nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ. Rất cường đại. Không cách nào hình dung cường đại. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phượng Khuynh Vân trong lòng không hiểu dâng lên vài tia bối rối, luôn cảm giác cỗ này khí tức âm lãnh rất quen thuộc, không khỏi cau mày lạnh giọng chất vấn. Là ai? Các ngươi có tư cách biết sao? Nam tử không có quay người, chỉ là hơi hướng Phượng Khuynh Vân phương hướng bên cạnh hơi cúi đầu, ngữ khí đặc biệt tâm trầm, giống địa ngục phát ra khí tức. Nhưng ngay khi nam tử ánh mắt dừng lại ở Phượng Khuynh Vân trên người thời khắc, cái kia lạnh sắc nhọn con mắt chợt nheo lại, hắn nhớ kỹ vì phòng ngừa thiên đạo phát hiện, chỉ rút lấy nàng một nửa khí vận, nhưng bây giờ, làm sao? Tất cả cũng không có. Nàng rốt cuộc là làm sao tại tìm đường chết đem khí vận làm sạch? Chẳng lẽ là huyết mỹ nhân động thủ? Tư cách? A. Nhìn trước mắt mặt kia âm lãnh thân ảnh, Phượng Khuynh Vân hai tay khoanh ngực thần sắc kiêu căng, đáy mắt lộ ra ta vốn cường đại không cần nhiều lời khí thế, có không có tư cách cũng không phải ngươi nói coi là, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Dứt lời. Ở đây Đông Hoa tướng lĩnh đều nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn xem Thế Tử Hoa, mỗi người đáy mắt đều hiện ra từng tia sát khí. Sách, ngu chi phàm nhân. Theo lấy Thế Tử Hoa thanh âm rơi xuống. Chờ đến Vượng Khuynh Vân cũng không phải hắn trả lời, mà là trong đầu đột nhiên truyền đến cố kia toàn tâm đau nhức ý. Ừ, Vượng Khuynh Vân sắc mặt vụ trắng bạch xuống tới, gắt gao cắn bờ môi, dù là đau đến toàn thân đều co quắp. Nàng đều không muốn phát ra một chút xíu tiếng kêu thảm thiết. Nhìn. Cỡ nào có cốt khí một người. Nhìn trước mắt cái này thần chuyển hướng cùng không thể tưởng tượng nổi một màn. Đông Hoa tướng lĩnh bị hoảng sợ cả người đều mong nóng. Nhìn xem Thế Tử Hoa đáy mắt phủ đầy e ngại. Thậm chí ngay cả Vương Phi đều đánh không lại hắn. Làm sao, các ngươi muốn nếm thử tư vị này? Trầm thấp thấm người thanh âm đâm thẳng các tướng lĩnh trong đầu. Tướng lĩnh vội vàng lấy lại tinh thần. Đè xuống trong lòng nổi lên thoái ý hướng về bên ngoài gian phòng hô. Người tới. Chốc lát, ở tại nghị chiến sảnh cách đó không xa thủ vệ nhao nhao chạy đến. Tướng quân. Có thuộc hạ. Thủ vệ cung kính đứng ở cửa trả lời. Gặp thủ vệ đến, các tướng lĩnh phía sau lưng đứng thẳng lên một chút, còn chưa chờ bọn họ hướng về thủ vệ hạ mệnh lệnh, đại sảnh bên ngoài tất cả thủ vệ đột nhiên thẳng kêu một tiếng, sau đó liền biến mất tung tích. Hoàn toàn biến mất, giống như là hôi phi yên diệt một dạng. Các tướng lĩnh kinh ngạc mặt, tựa như từng quen biết thủ đoạn. Nhìn xem cái này kinh thế hai tục một màn, các tướng lĩnh trong đầu lập tức liên tưởng đến Cửu Âm động thủ lúc thủ đoạn, bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Vừa quay đầu, lại đối mặt Thế Tử Hoa cặp kia hung ác nham hiểm con mắt, là chết, vẫn là bản thiếu đưa các ngươi chết. Chương 427, Mộ Bạch, ta không muốn ăn mì tôm một. Vừa quay đầu, lại đối mặt Thế Tử Hoa cặp kia hung ác nham hiểm con mắt, là chết, vẫn là bản thiếu đưa các ngươi chết. Nghe cái này tràn đầy sát ý lời nói, các tướng lĩnh đáy lòng nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Nhao nhao bỏ lại Phượng Khuynh Vân trực tiếp thoát đi nghị chiến sảnh. Đây chính là Cửu Âm đi tới nghị chiến sảnh chứng kiến chẳng diện, rất nhiều tướng lĩnh một vừa liều mạng hướng bên ngoài trốn, vừa dùng cực kỳ kinh hoàng cùng e ngại mắt nhìn đại sảnh bên trong, trên mặt có một loại liền hồn đều dọa tán biểu lộ. Cửu Âm bình tĩnh mặt, chọn một thích hợp địa phương, Cửu Âm liền khuỷu tay chống lấy cái cằm bắt đầu nhìn Phượng Khuynh Vân cùng Thế Tử Hoa cấu kết với nhau làm việc xấu tiết mục. Theo Thế Tử Hoa thực lực, có thể lặng lẽ không hơi thở theo dõi nhìn chúng hắn. Còn không cho hắn phát giác người kia chỉ có Cửu Âm, đây cũng là nàng tại sao không mang theo Vô Danh đến nguyên nhân, bởi vì chỉ cần Vô Danh vừa xuất hiện ở đây, theo Thế Tử Hoa thực lực thì nhất định sẽ phát giác được. Một đôi đen như bảo thạch con mắt hướng về đại sảnh bên trong đầu nhập đi qua, ánh vào Cửu Âm đáy mắt là Phượng Khuynh Vân bộ kia mệnh ta không do trời thần sắc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi hôm nay làm tổn thương ta một phần, ngày sau, ta nhất định phải làm cho ngươi gấp 100 lần bồi thường. Phượng Khuynh Vân ôm lấy đầu. Từng chữ từng câu mài răng lập thể nói. Nghe vậy, Thế Tử Hoa chậm rãi hướng về Phượng Khuynh Vân phương hướng quay người, mang trên mặt dọa người mặt nạ, nhìn không thấy hắn dưới mặt nạ khuôn mặt, hắn nhấc chân hướng về chủ vị mà ngồi, trong tay vướt vướt chén trà, cặp mắt kia hung ác nham hiểm mang theo khoái ý nhìn xem Phượng Khuynh Vân. Nhìn xem nàng trên mặt đất đau đến chết đi lời, liền là không chịu kêu ra tiếng. Sách, ngu chi phàm nhân. Bản thiếu ghét nhất chính là như ngươi loại này không có thực lực còn tự cho là bất phàm người. Lập thể liên bằng ngươi, bản thiếu nếu muốn bóp chết ngươi liền như là bóp chết một con run dế. Hiện tại, biết rõ bản thiếu là ai chưa? Thế Tử Hoa chén trà trong tay soạt buông tay. Thanh thúy rớt xuống mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Cùng lúc đó, Phượng Khuynh Vân trong đầu đau nhức ý cũng biến mất sạch sẽ, cho dù là dạng này, trong mắt nàng vẫn như cũ tìm không đến bất luận cái gì nhận thua, có chỉ là bức thiết cường đại tín nhiệm. Ngươi chính là hai lần trước xuất hiện ở trong đầu của ta người kia. Phượng Khuynh Vân siết chặt đầu ngón tay, trong mắt hiện ra kiêu căng không cam lòng quan mang. A, ỷ vào thực lực cường đại liền là kẻ khác làm kiến hôi, mỗi người đều là tự do sinh mệnh, giống như ngươi người, cùng huyết mỹ nhân khác nhau ở chỗ nào? Chỗ tối nghe lén cửu âm, xấu xí đồ vật, kéo bản điện làm gì? Nghe Phượng Khuynh Vân cái kia từng tiếng chất vấn, Thế Tử Hoa cười lạnh liên tục, ánh mắt đột nhiên biến thành ngoan lệ âm trầm. Trên đời này ngoại trừ cửu âm vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt hắn, lộ ra dạng này một bộ uy vũ bất khuất thần sắc. Người muốn chết. Mang theo vài tia sát ý thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chính là ba. Một bắt hai. Thế Tử Hoa cả tay đều không có nhấc, Phượng Khuynh Vân trên mặt liền xuất hiện năm cái đỏ tươi dấu ngón tay, trong nháy mắt, đem Phượng Khuynh Vân đều đánh ngộng, cảm giác nửa gương mặt đều là chết lặng, ngay cả đầu góc đều ở ông tác hưởng. Chưa kịp Phượng Khuynh Vân trên mặt lộ ra ngày sau ta nếu cường đại, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh biểu lộ, Thế Tử Hoa con mắt híp híp. Phượng Khuynh Vân má bên kia lại là bị đánh ra một bạt hai, đánh mà Phượng Khuynh Vân nước mắt vèo một cái liền biểu đi ra. Sách, dạng này quả nhiên nhiều dễ nhìn, phù hợp ngươi bây giờ khí chất. Thế Tử Hoa mang trên mặt khoái cảm mà nhìn xem Phượng Khuynh Vân, không biết vì cái gì, không hiểu liền là cảm thấy thoải mái. Đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt Cửu Âm nhướng nhướng lông mày, rất muốn cười trên nỗi đau của người khác, có thể bản điện vẫn là muốn bảo trì ưu nhã. Chương 428, Mộ Bạch, ta không muốn ăn mì tôm hai. Đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt Cửu Âm nhướng nhướng lông mày, rất muốn cười trên nỗi đau của người khác, có thể bản điện vẫn là muốn bảo trì ưu nhã. Ngươi. Phượng Khuynh Vân gắt gao nắm chặt đầu ngón tay, một bộ nhận lấy toàn thế giới nhục nhã bộ dáng, cặp mắt kia mang theo mê đồng dạng không cam lòng, ngông nên kiên cường, chết đều không chịu thua. Nhìn xem Phượng Khuynh Vân cặp kia kiêu căng bất khuất con mắt, Thế Tử Hoa phát hiện trong lòng bàn tay hơi ngứa chút, nhưng vẫn là đè nén xuống muốn động thủ xúc động, ngữ khí trầm thấp cường thế nói, bản thiếu không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Thu hồi ngươi bộ kia mệnh ta do ta không do trời bộ dáng, bản thiếu mới nói rất chán ghét, không có huyết mỹ nhân như thế thực lực và mưu trí, cũng không cần học nàng cao ngạo. Ngu chi xuyên việt giả. Vâng. Câu nói sau cùng giống như là tình thiên phích lịch, chấn động Phượng Khuynh Vân náo hải đều bị xuyên việt giả ba chữ cho bá chiếm bình phong. Hắn làm sao biết? Trước mặt nam tử này làm sao sẽ biết rõ nàng là xuyên việt giả? Huyết mỹ nhân biết rõ, hắn làm sao cũng biết. Bọn họ rốt cuộc là ai? Một cỗ vô cùng khủng hoảng cảm giác kéo dài đến toàn thân, loại cảm giác này, thật giống như bản thân ẩn giấu đi nhiều năm bí mật đột nhiên liền bị đào móc một dạng, khiến Phượng Khuynh Vân cảm giác mình không đặc thù, cái kia một loại nhìn xuống người cổ đại siêu việt cảm nhận được khiêu khích. A. Nhìn xem Phượng Khuynh Vân một bộ liều mạng không chế tâm tình mình bộ dáng, Thế Tử Hoa trong mắt hiện lên nồng đậm niềm ai. Cái này chính là một cái thế giới khí vận chi tử, thật đúng là mất mặt. Nếu như giờ phút này đứng ở trước mặt hắn là huyết mỹ nhân. Đồng dạng đối mặt câu nói này, Thế Tử Hoa không cần nghĩ, nữ tử kia tuyệt đối giống là không nghe được gì một dạng, bình tĩnh từ bách, không sợ hãi. Làm sao có thể sẽ giống Phượng Khuynh Vân một bộ này trời sụp bộ dáng. Thu hồi ngươi cái kia thất kinh thần sắc, không có người muốn hại ngươi. Bản thiếu đến đây, bất quá là tới giúp ngươi đoạt đến viên kia niệm lực châu, theo ngươi ngu trì. Sợ là ngay cả huyết mỹ nhân một sợi tóc cũng không chiếm được, một con run rế cũng xứng ở trước mặt bản thiếu làm bộ này tự cho là bất phàm bộ dáng. Câu nói này thật đúng là hướng Phượng Khuynh Vân trong trái tim đâm. Phượng Khuynh Vân siết chặt đầu ngón tay. Bất quá chớp mắt liền điều chỉnh xong trong mắt tràn ra tới cảm xúc, trên mặt không gặp bất luận cái gì e ngại, à, ta là run rế. Tất nhiên ngươi đều cho là như vậy, còn muốn tìm ta làm gì? Nói đến đây, Phượng Khuynh Vân trong lòng đột nhiên liền dâng lên lực lượng. Hai tay khoanh ngực thần sắc cao cao tại thượng, mắt viết đầy ngạo nghễ, ngu chi. A, trên thế giới này còn không có ta Phượng Khuynh Vân muốn làm lại mãi mãi cũng làm không được sự tình. Không biết vì cái gì. Thế Tử Hoa không hiểu cảm giác tay thật ngứa, rất muốn đánh tan Phượng Khuynh Vân cái kia hơn người một bậc thần sắc. Có đúng không? Ngươi cũng xứng cùng nàng đánh đồng với nhau. Bất quá, bản thiếu ngược lại là thật bội phục ngươi cái kia mê đồng dạng tự tin. Thế Tử Hoa ngữ khí trầm thấp mở miệng. Toàn thân trên đều tản mát ra cực kỳ âm lệ hàn ý. Dùng trương này mặt xấu, lộ ra bộ này bất khuất thần sắc, chậc chậc chậc, có ý tứ. Cỡ nào khinh thường cùng xem thường một câu, ngay cả ngữ khí đều là như vậy đả thương người. Mặt xấu. Hai chữ này khiến Phượng Khuynh Vân trong mắt kiều ngạo vụ tiêu tán. Không chờ nàng mở miệng, trước mặt đánh tới, là Thế Tử Hoa cái kia không cần phản kháng mệnh lệnh, bản thiếu bất quá là muốn cho người thay bản thiếu. Cho nàng đưa một kiện đồ vật mà thôi. Ngắm lại ngươi cái kia thực đã chết đi Mặc Lăng Hàn, ít ở trước mặt bản thiếu giả bộ bản thân có bao nhiêu kiêu căng. Mạc Lăng Hàn. Nghe được ba chữ này, Phượng Khuynh Vân chỉ cảm thấy chỗ ngực đánh cược một hơi, trái tim không ngừng chập trùng, trong mắt phủ đầy bị tiện đạp khuất đục. Chương 429, Mộ Bạch, ta không muốn ăn mì tôm ba. Nghe được ba chữ này, Phượng Khuynh Vân chỉ cảm thấy chỗ ngực đánh cược một hơi, trái tim không ngừng chập trùng, trong mắt phủ đầy bị tiện đạp khuất đục. Ngươi Phượng Khuynh Vân suy nghĩ nhiều cao ngạo mở miệng cự tuyệt. Nhưng là trong đầu lại thoảng qua Mạc Lăng Hàn nằm ở trong quan tài băng tuấn nhan, còn có trong ngày thường hắn đem nàng sủng lên trời tràn diện. Phượng Khuynh Vân tâm liền là không bị khống chế muốn cứu hắn, mặc kệ sẽ xuất cái dạng gì đại giới đều muốn cứu hắn. Biết rất rõ ràng, quyết định như vậy sẽ làm nàng cao ngạo cùng tôn nghiêm bị tiện đạp. Nhưng là thân vì tình yêu trí thượng Phượng Khuynh Vân, dù là trái tim ở đấm máu đau đớn, đều cam toàn nguyện, tốt. Đưa thứ gì? Ngươi đáp ứng ta cầm tới niệm lực châu sau đó, nhất định muốn trước cứu tốt Lăng Hàn. Nghe vậy, Thế Tử Hoa ánh mắt khinh thường lạnh như băng quét mắt Phượng Khuynh Vân, liền là cái này nhẹ nhàng một ánh mắt, giống như bị địa ngục quỷ mị cho tập trung vào mở dạng, âm hàn đến tận xương thủy. Muốn không phải là xem ở Phượng Khuynh Vân còn có chút dùng phân thượng. Thế Tử Hoa thật muốn một cái tay bóp chết nàng coi như. Trước đó chiếm Phượng Khuynh Vân 1/3 khí vận, là ở nàng đồng ý không phản kháng tình huống dưới. Hơn nữa Thế Tử Hoa cũng chỉ có thể đoạt nhiều như vậy, nếu như hoàn toàn bị hắn rút đi, thiên đạo nhất định sẽ lần nữa phát giác. Nhưng là bây giờ, Phượng Khuynh Vân khí vận đột nhiên không có. Đều là cái kia hung ác hiểm xảo trá huyết mỹ nhân, một nữ nhân lợi hại như vậy làm sao a? Đem trong này dược viên mượn cơ hội để huyết mỹ nhân ăn vào. Ngươi không muốn đích thân ra mặt, nàng đối với ngươi sớm đã có dự phòng tâm. Còn có, ngươi nếu là không có cái kia nắm chắc sẽ không để cho nàng phát giác, cũng không cần đi tới. Bản thiếu còn cần nàng một trong tóc, có thể nàng thực lực quá mức thâm bất khả chắc. Nói đến đây, Thế Tử Hoa hơi dừng một chút. Trong mắt hiện ra tính toán quan mang. Cầm trong tay chứa hộp thuốc vứt cho Phượng Khuynh Vân, sau đó lại phối hợp hung ác nham hiểm nói, có thể ở huyết mỹ nhân không phát hiện tình huống hạ thủ đến nàng một trong tóc, sợ là chỉ có Nam Dương Nhiếp Chính Vương Nam Việt Trần. Ngươi chỉ để ý đem vật này để cho nàng ăn vào, bản thiếu qua mấy ngày sau sẽ đích thân đi chiếu cố Nam Việt Trần. Chiếu cố Nam Việt Trần? Chẳng lẽ hắn nghĩ để Nam Việt Trần đối huyết mỹ nhân hạ dược? Làm sao có thể, Nam Việt Trần như vậy yêu tha thiết huyết mỹ nhân? Làm sao có thể sẽ đáp ứng đối với nàng hạ dược? Hẳn là đoán được Phượng Khuynh Vân tâm lý ý nghĩ, Thế Tử Hoa dùng cực kỳ bệ nghệ ngữ khí mở miệng, ngu chi phàm nhân, thực lực không đủ thậm chí ngay cả đầu óc đều không đủ. Ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ trêu chọc nàng. Còn có, thu hồi ngươi bộ kia nhìn xuống người cổ đại cao ngạo, bản thiếu rất chán ghét, sợ bản thân sẽ không khống chế được muốn bóp chết ngươi. Tốt mẹ nó phách lối cuồng vọng lời nói. Phượng Khuynh Vân cho tới bây giờ đều không có cái nào một khắc khẩn cấp như vậy mà nghĩ phải cường đại qua, loại kia muốn chứng minh bản thân cảm giác chiếm cứ toàn bộ nội tâm, bức thiết muốn đem Thế Tử Hoa hung hăng dâm ở dưới chân. Nhưng là vì Mạc Lăng Hàn, vì nàng cái kia không tầm thường tình yêu, Phượng Khuynh Vân nguyện ý cúi đầu, đơn giản là Thế Tử Hoa có thể cứu Mạc Lăng Hàn, mà nàng, cho dù là không có cao ngạo không có tự tôn không có bất kỳ vật gì, đều không thể không có tình yêu. Giữ im lặng xem xong rồi toàn bộ quá trình cửu âm, thật vĩ đại vô tư tình yêu. Nếu như phải dùng ví von câu, như vậy Phượng Khuynh Vân chính là trong cổ tích công chúa, có thể vì tình yêu mà hy sinh tất cả công chúa. Thân là nữ tử, đừng nghĩ đến đi làm một cái chờ đợi vận mệnh nghịch tập cô bé lọ lem, tưởng tượng lấy hoàng tử xuất hiện, đến xảy ra bất chắc một ngày nào đó, bị ném bỏ sau mới cảm thấy mình nguyên lai không có gì cả. Muốn làm, liền muốn làm cường đại nữ vương. Chương 430, Mộ Bạch, ta không muốn ăn mì tôm bốn. Muốn làm, liền muốn làm cường đại nữ vương. Dù cho có một ngày mất đi tình yêu, gặp phải người trong lòng phản bội, sau lưng vẫn như cũ có toàn bộ thế giới đang thủ hộ lấy ngươi. Lăng Hàn, bất kể như thế nào, ta nhất định muốn cứu ngươi. Phượng Khuynh Vân hít một hơi thật sâu, trên mặt một lần nữa đã phủ lên kiêu căng cùng tự tin, sau đó rời đi nghị chiến đại sảnh. Toàn bộ hành trình, Thế Tử Hoa đều không có phát giác được cửu âm tồn tại, càng không biết hắn tất cả kế hoạch đều bị cửu âm nghe nhất thanh nhị sở. Cửu âm ánh mắt hơi quét mắt thực đã rời đi Phượng Khuynh Vân. Rũi ra trắng non ngón tay vén lên rủ xuống tán trên vai mái tóc, một lát sau, một đôi nhiếp tâm hồn người con ngươi vù nâng lên, đáy mắt đen kịt sâu thẳm, thâm bất khả chắc sâu. Thế Tử Hoa muốn nàng một trong tóc, nên là muốn vận dụng đặc thù bí pháp đối phó nàng. Sau đó lại thừa cơ hạ sát thủ. Để Nam Việt Trần tới lấy, vậy liền tới lấy a. Thơ tự ý văng lên, cửu âm rũi ra trắng non đầu ngón tay đem tóc rối vung tại sau vai, sau đó thân hình chấp lên, liền biến mất tại chỗ. Về tới chỗ ở mình trong nội viện. Theo Thế Tử Hoa mưu trí, tất nhiên hắn đều thực đã để mắt tới Nam Việt Trần, muốn cho Nam Việt Trần cùng hắn chiến ở trên cùng một sợi dây. Như vậy, hắn khẳng định mình đã tìm được để Nam Việt Trần hợp tác với hắn biện pháp. Cho nên tiếp xuống chờ hầu hạ Cửu Âm, liền rất có thể là Nam Việt Trần cùng Thế Tử Hoa đứng ở trên cùng một sợi dây, đối phó nàng. Rất nhanh, thời gian liền đến ngày thứ ba. Mà ngày này, Nam Việt Trần quả nhiên đúng hạn mà tới, mang lấy mấy vạn Nam Dương đại quân đến Đông Hoa chủ thành trì phía dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, trùng trùng điệp điệp một mảng lớn. Tất cả Nam Dương binh sĩ trên người đều treo thể ở tất thắng khí thế. Mà Nam Việt Trần vẫn là một bộ trường bào màu đen, toàn thân cao thấp đều mang vương giả dáng lâm khí thế, hắn không có mặc vào chiến bào, ánh mắt bệ nghệ nhìn xem thành trên cửa Đông Hoa tướng lĩnh. Nhanh, nhanh đi thông báo chiến vương phi cùng tần tướng quân. Nam Dương đại quân đã đến, hiện tại đã đứng trước nội thành, nhanh đi. Thủ thành thủ vệ nhìn xem khắp nơi đen nghìn nghịt nhân mã, vội vàng cấp tốc đi thông báo Phượng Khuynh Vân. Nghe thủ vệ giống tiếng kêu, co lại ở phía xa chuyên chú ăn cơm vô danh số một đại đội vội ngẩng đầu, nhanh chóng đem còn lại cơm cho tắc vào trong miệng. Sau đó đi đến trên cửa thành phóng tầm mắt xem xét, vào mắt, quả nhiên là Nam Việt Trần cái kia toàn thân phát ra vương bát chi khí bộ dáng, xem đất vô danh số một cuồng mắt trợn trắng. Ba ngày trước lại dám hèn mọn hắn điện hạ, thù này không dứt. A a a a. Hắn nhất định muốn gọi Minh Đế đại nhân đâm chết cái này nhiếp chính vương. Còn chứng minh cho điện hạ nhìn xem, vốn là không có điện hạ lợi hại giả bộ cái gì quỷ. Người chờ ta, cay. Không, hắn lợi hại hơn ta không thể gọi là cay gà, náo tàn, ta gọi điện hạ tới thu thập ngươi. Vô danh số một cọ sát lấy hàm răng trừng lớn Nam Việt Trần. Sau đó hùng hùng hổ hổ hướng về Cửu Âm vị trí phương hướng tiến lên. Không ngờ vì cái gì, đột nhiên liền nghĩ hưng phấn A. Vô danh cực kỳ hiếu kỳ cái kia bốn khỏa đạn dược làm sao đối phó Nam Dương đại quân, càng hiếu kỳ Cửu Âm sẽ dùng dạng gì năng lực đánh bại Nam Dương, càng nghĩ, vô danh thì càng kích động. Người còn chưa tới Cửu Âm trước người, liền hướng về phía Cửu Âm ở trong viện hét lên. Điện hạ, điện hạ. Nhiếp chính vương thật mang theo Nam Dương đại quân tới tiến đánh, bây giờ đang ở dưới cửa thành, thủ vệ kia thực đã đi mời đồng hòa những tướng lãnh kia, chúng ta lúc nào đi. Vô danh điên cuồng một dạng kích động mở miệng nói. Thật lâu, cũng không tiếp vào Cửu Âm đáp lời. Vô danh không khỏi ngẩng đầu hướng về Cửu Âm nhìn sang, vừa nhìn, cả người đều sửng sốt một chút. Chương 431, Mộ Bạch, ta không muốn ăn mì tôm năm. Vô danh không khỏi ngẩng đầu hướng về Cửu Âm nhìn sang, vừa nhìn, cả người đều sửng sốt một chút. Cửu Âm giờ phút này đang tựa ở ghế dựa, nàng chán một ngón tay chỗ treo lấy viên kia tinh trắng như ngọc quân cờ, mà nàng đang nhắm mắt lại, hơi cau lại đầu lông mày. Giống như xa vào cái gì mộng cảnh. Cũng không phải mộng cảnh, tựa như thật là đang suy nghĩ chuyện gì biểu tình một dạng. Cửu Âm hiện tại này quỷ dị hành vi, muốn từ 3 ngày trước đó nói lên. Ở cửa thành thời điểm, Cửu Âm vốn là muốn đoạt Phượng Khuynh Vân tính mệnh, có thể thiên đạo lại đột nhiên xuất hiện, lấy một cái điều kiện làm giao dịch, để Cửu Âm tạm thời buông tha Phượng Khuynh Vân một lần. Giao dịch kia chính là, thiên đạo nói cho Cửu Âm một lần có thể dùng Bạch Kỳ liên lạc với Mộ Bạch phương pháp. Lúc này, Bạch Kỳ thực đã mượn dùng thiên đạo phương pháp liên lạc với Mộ Bạch. Mà thoạt nhìn là đang nhắm mắt dưỡng thần Cửu Âm, nhưng ở dùng ý niệm cùng hắn đối thoại. Ngươi chừng nào thì trở về. Thế nhưng là ta không muốn ăn những cái kia mì tôm, thiên vong các đồ ăn đồng dạng không thể ăn. Thiên đạo nói ngươi không ở cái thế giới này, ngươi ở đâu? Nơi này còn là có thật nhiều người đều đấu kỵ ta muốn hại chết ta. Đều giết. Ngươi không phải nói lưu cho ngươi trở về động thủ lần nữa sao? Sau đó ta liền để cho ngươi trở về. A, thực đã có người mỗi ngày cho ta đưa cơm, nhưng là vị đạo rất kém cỏi. Đan dược. Đan dược vị đạo không đều là giống nhau sao? Là khác biệt khẩu vị. Không ăn. Không ăn. Thế tử Hoa hắn thực đã xuất hiện, hắn còn muốn liên hợp Nam Việt Trần hại chết ta. A, đã biết, ta sẽ lưu cho ngươi trở về động thủ. Treo ở Cửu Âm cái trán bạch kỳ quang mang càng lúc càng nhạt, cuối cùng bỗng dưng trở lại Cửu Âm cái kia tinh tế hai ngón tay nhọn. Ngay ở vô danh số một cái kia lo lắng chuyên chú dưới ánh mắt, Cửu Âm chậm rãi mở to mắt, cặp mắt kia quá mức nhiếp nhân tâm phách, trong phút chốc, liền vạn vật đều trở thành nàng làm nền. Điện hạ, ngươi vừa mới thế nào? Nghe được vô danh hỏi thăm, Cửu Âm cúi đầu ban ban tỉ mỉ đầu ngón tay. Cánh môi lộ ra rất nhạt hai hàng chữ, thanh âm thật lạnh, loại kia thẩm thấu lòng người lạnh. Còn có gần một tháng, lại không trở về, bản điện đều phải chết đói. Theo lấy dứt lời, Cửu Âm khoan thai ngẩng đầu. Hiện ra thăm thẳm ánh mực con ngươi dừng lại ở vô danh trên người. Tức khắc, một cỗ từ bàn chân lên thẳng hơi lạnh tỏa ra toàn thân. Biết rõ Cửu Âm sẽ không tổn thương bản thân, có thể vô danh vẫn là không nhịn được sợ run cả người, nghĩ đến Cửu Âm vừa mới mở miệng lời nói, lòng hiếu kỳ khiến cho vô danh dò hỏi, điện hạ, cái gì còn một tháng nữa? Là có người phải trở về sao? Cửu Âm cái kia đặt mặt bàn đá đầu ngón tay gõ nhẹ mấy lần. Sau đó, Cửu Âm nghiêng đầu nhìn về phía ngoài viện, rõ ràng khỏe miệng có dương lên, lại nhìn không ra mảy may chứa ý cười độ cung, đáy mắt cùng dĩ vãng một dạng lạnh lùng không gợn sóng. Cửu Âm trong miệng người là người nào, Vô Danh đại khái có thể đoán được. Nhưng là điện hạ, làm sao sẽ biết rõ còn một tháng nữa thời gian, hắn liền phải trở về. Tất nhiên lần thứ nhất Vô Danh hỏi Cửu Âm chưa hề nói, vậy liền chứng minh nàng cũng không muốn nói. Mà điện hạ không muốn nói sự tình, Vô Danh số một đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều nữa. Nam Việt Trần mang theo ước chừng bao nhiêu binh mã đoạt thành. Trong trẻo lạnh lùng như lượn lờ nước chảy thanh âm vang lên, nói câu nói này nữ tử kia nàng hơi cúi đầu, nhìn không thấy nàng đáy mắt cảm xúc. Vô Danh số một trong đầu nghĩ lại một chút, không sai biệt lắm có 8 vạn. Theo lấy dứt lời. Cách. Một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Cửu Âm Hoa ngồi thẳng thân hình, vươn tay hướng về cửa sân vung lên, đại môn liền giống như là ra lệnh một dạng chậm rãi đóng lại. Điện hạ. Thế nào? Chương 432, Lê Minh xảy ra chuyện một. Điện hạ. Thế nào? Cửu Âm trong mắt hiện ra ngưng tụ sáng ngời, một lát sau mới mở miệng nói, gần đây, Phượng Khuynh Vân có khả năng sẽ mệnh lệnh một số người, lần nữa mượn cơ hội tiếp cận ngươi, đối phương nếu muốn làm cái gì, ngươi liền theo lấy đối phương ý nguyện đi. Cái gì? Lại có tiểu biểu tạp đấu kỵ điện hạ Hoa nhường người thẹn, nghĩ muốn hại chết điện hạ. Có thể Phượng Khuynh Vân vì cái gì không tự thân xuất mã, mà gọi là kẻ khác. Đúng rồi, nàng biết mình đối với nàng có cảnh giác. Điện hạ, ta đã biết. Vô Danh số một mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng gật đầu. Ngay ở Vô Danh dứt lời đồng thời. Ầm vang. Ầm vang. Ngoài cửa thành vang lên vô số đạo nội lực kích tràng âm thanh, cùng đấu trí sục sôi thanh âm. Lại nói tiếp, một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tươi lay động truyền ở trong không khí, cho dù là cách như thế xa, Cửu Âm đều có thể ngửi cực kỳ rõ ràng. Đây là hai nước đại chiến thực đã bắt đầu. Nghe ngoài thành cái kia tê tâm liệt phế suy gào âm thanh, còn có cái kia từng đạo để Phượng Khuynh Vân xuất ra thần khí thanh âm, Vô Danh nhất định chính là muốn cầm cơm trắng đập chết đám kia đông hoa người. Có đôi khi người chính là như vậy. Cố chấp coi chính mình tin tưởng sự tình là đúng, không đi phân biệt thị phi đúng sai, đã thương chân chính nên bảo vệ người, lại bao che nên gánh chịu hậu quả người. Đi thôi, hai quân đối chiến kịch bắt đầu. Cửu Âm không có chút nào tội ác cảm giác mà nói lấy xem kịch nói, sau đó soạt đứng dậy, hướng về hướng cửa thành đi qua. Chỗ cửa thành hai quân giết trời chóng mặt ám. Tiếng kêu thảm thiết sửa chữa nhân trái tim đều nhấc lên. Cửu Âm đến chỗ yên tĩnh ngồi, khí định thần nhàn trong cằm, ngồi ở cửa thành rất tệ bên cạnh trên tường thành, lộ ra cặp kia đen kịt sáng ngời con ngươi nhìn xem phía dưới chẳng cảnh. Và mắt, chính là Phượng Khuynh Vân cùng Nam Dương tướng quân rằng co tràn diện. Vương Phi, ngươi nhanh đem ngươi thần khí lấy ra a. Truy cập, choe nu a thừa. Y đúng rồi à, ngươi nhanh đem thần khí lấy ra, để bọn hắn Nam Dương những người này nhìn xem, chúng ta Đông Hoa trấn quốc đồ vật lợi hại. Đông Hoa tướng lĩnh gân giọng hướng về Phượng Khuynh Vân cất giọng nói. Sau đó, Đông Hoa tất cả mọi người dùng cực kỳ gây hấn ánh mắt nhìn thù địch đối diện Nam Dương tướng quân. Giọng nói kia kẹp đầy đối cỡ nhỏ súng ngắn súng bái, hôm nay, chúng ta Đông Hoa nhất định phải làm cho ngươi xem thật kỹ một chút, chúng ta Đông Hoa thần khí lợi hại. Chính phải, cách xa nhau vài trăm mét có thể hại người ở vô hình. Nếu như các ngươi Nam Dương liền như vậy đầu hàng triệt binh, viết xuống lui chiến chỉ sách, chúng ta Đông Hoa tất nhiên sẽ không quá nhiều truy cứu, bằng không thì, các ngươi liền đợi đến toàn quân bị diệt ta. Vừa nói như vậy xong, Nam Dương binh sĩ sắc mặt đều cực kỳ khó coi, ánh mắt hàm chứa thí sát khí. Thật rất mẹ nó phách lối a. Mỗi một chữ mỗi một câu đều là như vậy gây hấn, Nam Dương tướng quân tức giận mặt muốn xanh, trôi này thần khí hắn sớm liền nghe nói qua, cái này cũng chính là Nam Dương cho tới nay không có đối Đông Hoa hạ chiến nguyên nhân. Mà Nam Việt Trần năm nay sở dĩ tham gia Đông Hoa Hoàng đế Thọ Yến, cũng là vì tìm hiểu Đông Hoa nội tình. Vương gia, vị tướng thỉnh cầu xuất chiến. Nam Dương tướng quân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng lấy Nam Việt Trần mở miệng. Đại quân ở phía trước Nam Việt Trần không có mở miệng. Cặp kia sâu thẳm ảm đạm mắt nhìn mắt trên tường thành Cửu Âm, theo Nam Việt Trần thực lực, từ lúc Cửu Âm cùng Vô Danh lúc xuất hiện, hắn liền thực đã phát giác. Tiếp xúc đến Nam Việt Trần đưa tới ánh mắt, Cửu Âm đạm nhiên ánh mắt quét Nam Việt Trần một cái. Ánh mắt ấy, cùng Nam Việt Trần lần thứ nhất gặp mặt thời điểm giống nhau như lúc, như vậy không có chút rung động nào không có chút nào cảm xúc. Cho tới bây giờ đều không có cái nào một khắc, Nam Việt Trần có chán ghét như vậy cùng thống hận loại ánh mắt này. Chương 433, Lê Minh xảy ra chuyện 2. Ánh mắt ấy, cùng Nam Việt Trần lần thứ nhất gặp mặt thời điểm giống nhau như lúc, như vậy không có chút rung động nào không có chút nào cảm xúc. Cho tới bây giờ đều không có cái nào một khắc, Nam Việt Trần có chán ghét như vậy cùng thống hận loại ánh mắt này. Hắn trước kia cảm thấy có nhiều thú. Hiện tại đã cảm thấy nhiều có thể phẫn. Nhiếp chính vương. Ngươi thật sự vì một nữ nhân, mà cùng chúng ta Đông Hoa không chết không thôi sao? Phượng Khuynh Vân khoanh tay, khoe miệng giơ lên thể ở tất thắng cười lạnh. Gặp Nam Việt Trần chỉ là dùng tàn bạo ngoan lệ ánh mắt nhìn nàng, không có nói. Phượng Khuynh Vân xách cười khoe miệng nhẹ cười. Mở miệng lần nữa, ngữ khí hàm chứa vài tia miệng ai, Nam Dương Quyền Khuynh thiên hạ một cái nhiếp chính vương, không nghĩ tới hôm nay lại vì một nữ nhân mà bước lên hai nước đại chiến, ngươi hỏi phía sau ngươi tướng lĩnh đồng ý sao? Vừa nói như vậy xong, Phượng Khuynh Vân trong tưởng tượng Nam Dương tướng lĩnh phẫn nộ oán hận tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Nào chỉ là chưa từng xuất hiện, các tướng lĩnh còn xé cổ họng hướng Phượng Khuynh Vân hô, im miệng a ngươi nhân xấu xí, còn dám kiếm chuyện chúng ta Nam Dương đại quân quân tâm, giáp tâm ở đâu? Ngươi không phải có cái kia quỷ thần khí sao? Lấy ra a. Đúng rồi a, tất nhiên không đánh lại được chúng ta Nam Dương liền kịp thời nhận thua, thật lấy mình là cái gì bất bại chiến vương phi. Ba ngày trước còn không phải bị chúng ta Vương ra một bàn tay đánh nằm dưới mặt đất thổ huyết. Phượng Khuynh Vân. Không thể nhịn, thật không thể nhịn. Muốn không phải là huyết mỹ nhân dùng viên kia phá quân cờ đánh đả thương nàng mặt, nàng cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Nếu không phải là bởi vì nàng, Đông Hoa bách tính cũng sẽ không sinh linh đồ thán. Thế gian này lại còn có chia rẽ kẻ khác tình cảm, còn không bị phỉ nhổ người thứ ba. Thực sự là buồn cười. Phượng Khuynh Vân khoanh cánh tay đầu ngón tay nắm chặt, mà bên hai, lại đột nhiên chuyển đến Đông Hoa binh sĩ thanh âm, một tiếng, giống như là đang đảo Phượng Khuynh Vân tâm can. Vương Phi. Vương Phi nhanh đem thần khí lấy ra a. Vì cái gì ta cảm giác Vương Phi giống như không bỏ ra nổi thần khí bộ dáng, không có thần khí chúng ta còn đánh thắng được Nam Dương sao? Đối mặt Nam Dương tướng lĩnh cái kia từng đôi nghi vấn ánh mắt. Phượng Khuynh Vân cảm giác thân thể cứng ngắc, đời này đều không có nhận qua lớn như vậy ủy khuất, hiện tại khuất nhục sâu bao nhiêu, nội tâm của nàng loại kia muốn chứng minh bản thân dục vọng liền có mạnh bấy nhiêu lớn. Khoe miệng không nhịn được toát ra tự phúng cười lạnh. Nhìn một cái, đây chính là nàng muốn bảo vệ Đông Hoa người, cùng trước đó những cái kia bị bệnh Đông Hoa bách tính giống nhau, nàng hữu dụng thời điểm, liền là Đông Hoa chí cao vô thượng tồn tại. Nàng không thời gian sử dụng thời gian, ngay cả nước bùn cũng không bằng. Gặp Phượng Khuynh Vân cùng Đông Hoa tướng lĩnh đều bị cái gì kia phá thần khí nhiễu loạn tâm thần, Nam Dương tướng quân trong mắt trải qua khinh thường cùng quả là thế áng quang, sau đó hướng về Nam Việt Trần ra hiệu mà đi. Đông Hoa cái này chủ thành trì, bản vương lệnh ngươi ở trong một canh giờ cầm xuống. Còn có cái kia mặc đồ đỏ xấu nữ nhân, bản vương muốn tàn phế. Nam Việt Trần khỏe miệng nổi lên khát máu tàn bạo ý cười, mỗi chữ mỗi câu đều mang trầm thấp giết chóc. Hắn nói cái gì? Xấu nữ nhân. Nghe được vô số lần câu nói này Phượng Khuynh Vân, cảm giác mình nội tâm nhận lấy một thứ cước vạn điểm bạo kích, ngực có một cỗ ủy khuất cùng nộ khí thẳng tuôn ra mà lên. Sau đó mang theo Đông Hoa binh sĩ liền hướng về đối phương giết tới. Thân khí. Liên bằng các ngươi còn con này 8 vạn binh sĩ cũng xứng để cho ta vận dụng Đông Hoa thần khí, à. Các tướng lĩnh nghe lệnh, để bọn hắn nhìn chúng ta một chút Đông Hoa thực lực, liền xem như không có thần khí vẫn như cũ có thể đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp. Phượng Khuynh Vân cao cao tại thượng quét mắt thù địch, trong mắt lộ ra ta vốn cường đại không cần dựa vào bất kỳ vật gì khí thế. Chương 434, Lê Minh xảy ra chuyện 3. Chúng tướng nghe lệnh, để bọn hắn nhìn chúng ta một chút Đông Hoa. Liền xem như không có thần khí vẫn như cũ có thể đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp. Phượng Khuynh Vân cao cao tại thượng quét mắt thù địch, trong mắt lộ ra ta vốn cường đại không cần dựa vào bất kỳ vật gì khí thế. Trong chớp mắt, liền hoa lạp lạp đánh thành một mảnh. Ngoài cửa thành, hai quân giết thiên vượng địa ám, máu tươi văng khắp nơi, trong không khí đều là lưu lại mùi máu tươi. Phượng Khuynh Vân bị Nam Dương mấy cái tướng lĩnh vây quanh, đánh khí thế ngất trời, trong lúc nhất thời phân không ra cao thấp. Nhưng ngay khi Phượng Khuynh Vân sẽ phải xông ra mấy người vây quanh, chuyển bại thành thắng thời điểm, bên hai truyền đến Đông Hoa binh sĩ cái kia cuồng loạn tiếng cầu cứu, liền là những cái kia cầu cứu lệnh Phượng Khuynh Vân ở thời điểm then chốt thất thần. Vương Phi! Vương Phi! Phía Tây chúng ta lập tức liền thủ không được. Bọn họ Nam Dương binh sĩ thủ đoạn chúng ta ngăn chống cự không nổi. Tần tướng quân, mau tới cầu viện phía Tây, Nam Dương lập tức phải đột phá. Toàn bộ ngoài cửa thành đều là Đông Hoa binh sĩ ở suy gạo. Nam Dương lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép. Thật thống khổ a. Nhìn xem một màn này Phượng Khuynh Vân liền vướng tâm a. Nam Dương binh sĩ cho tới nay đều là Nam Việt Trần cầm binh quyền, cho nên huấn luyện đều cực kỳ nghiêm túc, càng là chiêu chiêu chí mạng. Mà Đông Hoa binh sĩ, bởi vì Phượng Khuynh Vân cùng Mạc Lăng Hàn gần 2 năm một mực ở vì thích hát vang, vì thích ngược sủng chết đi sống lại, làm sao có thời giờ quản bọn họ, cho nên bị huấn luyện phá lệ yếu gà. Cả trong đó tiếng giết nổi lên bốn phía. Đông Hoa binh sĩ chết thảm ngay tại chỗ, mà cách đó không xa. Ngồi ở trên tường thành mặt kia trên đời phương hoa thân ảnh, cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn đánh đầu rơi máu chảy, không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ dự định. Điện hạ, bọn họ Nam Dương binh sĩ thật là lợi hại. So với chúng ta trước 3 ngày nhìn thấy lợi hại hơn nhiều, ta xem đều không dùng đến 1 canh giờ, Đông Hoa những cái kia cay gà liền muốn chiến bại. Mẹ à, đánh mới tốt, giết chết cái kia tiểu biểu tạp, ai bảo nàng mỗi ngày nhìn trộm điện hạ Bạch Kỳ. Nói lấy, vô danh số một ánh mắt liền liếc về Phượng Khuynh Vân bị Nam Dương tướng lĩnh quất bay một màn, kích động kém chút nhảy dựng lên. Thật lâu, cũng không có chờ tới Cửu Âm có bất kỳ phản ứng nào. Vô danh quay đầu nhìn lại, phát hiện đập vào mắt đấy nữ tử kia, đang đánh mở một chút bình sứ, ngửi bên trong mùi vị. Vô danh nhìn một chút Cửu Âm bên người đột nhiên xuất hiện một đống lớn bình sứ. Đống nhiên nhớ tới những thứ này là khởi tử hồi sinh đang ăn dược, quay đầu quét mắt ngoài cửa thành thi thể, có chút không tin mở miệng hỏi, điện hạ. Ngươi cũng không phải là phải cứu Đông Hoa những người kia a? Khởi tử hồi sinh đan dược lấy ra có làm được cái gì, vô danh chỉ nghĩ tới khả năng này. Không biết vì cái gì, vô danh thật không hy vọng Cửu Âm xuất thủ cứu Đông Hoa đám này bạch nhãn lang, nói trắng bọn hắn liền là lại ngươi hữu dụng thời điểm phụng ngươi làm thần, ở ngươi không chỗ hữu dụng thời điểm ngay cả cái ánh mắt đều sẽ không chen cho ngươi. Ngay ở vô danh số một cái kia chuyên chú dưới ánh mắt, Cửu Âm nhặt lên trong đó một cái bình sứ. Sau đó mở ra khảm đóng nhặt lên bên trong đan dược liền bắt đầu ăn, trong lúc giơ tay nhấc chân quý khí tự nhiên, không có, bản điện chỉ là đang ngửi cái nào mùi vị muốn tốt chút. Bản điện đều tính tốt, một ngày 50 bình, vừa vặn đủ 1 tháng. Bởi vì 1 tháng sau, nàng liền có thể không cần ăn những cái này khó ăn đồ ăn. Không, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là trước ngươi nói xong không ăn. Không ăn đây. Nhìn xem Cửu Âm cái kia ưu nhã ăn đan dược bộ dáng, vô danh số một kinh ngạc mặt. Gặp qua đem bảo vật làm cho bùn, chưa thấy qua đem khởi tử hồi sinh đan dược làm đường đậu, khỏa này được đổi bao nhiêu cân gạo a? Chương 435, Lê Minh xảy ra chuyện 4. Gặp qua đem bảo vật làm cho bùn, chưa thấy qua đem khởi tử hồi sinh đan dược làm đường đậu, khỏa này được đổi bao nhiêu cân gạo a? Điện hạ, mùi vị thế nào? Ta ra mặt mỏng, muốn ăn không dám nói. Vô danh số một tròng mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm, không có chút nào tuân hợp cảm giác mà nói cùng với chính mình ra mặt mỏng. Nhưng chính là lúc này, Cửu Âm đầu ngón tay hơi động một chút, giống là nhớ ra cái gì đó đột nhiên liền ngẩng đầu hướng về vô danh nhìn sang, cái kia đáy mắt rất lạnh, có một loại trước đó chưa từng có lạnh, Lê Minh đi đến Tây Lương, lấy thực lực bọn hắn qua lại cần phải bao lâu. Theo Minh Đế đại nhân thực lực, coi như diệt toàn bộ Tây Lương, đều không cần 3 ngày. Nghe được Cửu Âm hỏi thăm, vô danh vừa nhìn chằm chằm Cửu Âm trong tay đan dược, vừa mở miệng trả lời. Giống là nghĩ đến cái gì? Vô danh số một con ngươi bỗng nhiên trì trệ, thần sắc đột nhiên liền thay đổi, mang có chút gấp cắt ngự khí mở miệng nói, đúng rồi, điện hạ. Minh Đế đại nhân từ đi Tây Lương sau đó, liền không có liên lạc qua ta. Bây giờ cách Lê Minh đi đến Tây Lương thực đã có hơn nửa tháng, mà Lê Minh bọn họ đi đến Tây Lương đánh cái qua lại, không cần 3 ngày thời gian là có thể giải quyết, mà hiện tại vô danh số một lại nói, hắn cho tới bây giờ đều không có tiếp vào qua Lê Minh tin tức. Theo Lê Minh hành vi, chỉ cần lấy được đồ vật thì nhất định sẽ trở về tìm Cửu Âm. Thế nhưng là cũng không có, nói cách khác, Lê Minh bọn họ rất có thể gặp nguy hiểm gì. Cửu Âm khỏe miệng hiện lên yêu dị độ cung, ngón tay nàng điểm nhẹ lấy Bạch Kỳ mặt cờ. Đầu ngón tay đánh vào mặt cờ phía trên sẽ phát ra nhỏ bé thanh thúy thanh, Cửu Âm đáy mắt nhìn xem rõ ràng lại cười, lại tìm không đến bất luận cái gì ý cười, đi xem một chút là nguyên nhân gì. Bình thản ngữ khí, không cho phép không đưa tự ý tập vào vô danh trong thai. Vô danh số một nếu là đến bây giờ còn không rõ ràng là bởi vì cái gì liền là ngu xuẩn, cưỡng chế đáy lòng dâng lên cái kia một cô bối rối, sau đó lách mình liền cấp tốc rời đi chủ thành trì, hướng về trước kia địa điểm mà đi. Ngay ở vô danh rời đi đồng thời. A, ngoài cửa thành cũng vang lên vô số đạo tê tâm liệt phế suy gào âm thanh, thanh âm kia mang theo vô tận tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Đó là Phượng Khuynh Vân bị bắt. Hèn hạ, các ngươi mau buông ta ra. Thừa dịp bổn vương phi phân tâm thời điểm đánh lén, dạng này thắng cục có gì tài ba? Phượng Khuynh Vân bị mấy cái Nam Dương tướng linh ép gắt gao, trên người phủ đầy vết thương, cả người thoạt nhìn chật vật vô cùng. Dù là tính mệnh nguy cơ sớm tối, Phượng Khuynh Vân trên mặt cũng không tìm tới bất luận cái gì e ngại cùng khuất phục. Trở thành tù nhân còn dám lớn lối như vậy, Nam Dương tướng quân một thiết truy liền đập vào Phượng Khuynh Vân trên ót, cái ót đống nhiên liền nứt mở một cái lỗ máu, sau đó hai mắt nhắm lại liền đã hôn mê. Hôn mê. Cái này mẹ nó cũng có thể được. Cửu Âm nhìn mà rất là lãnh đạm mặt, đây cũng là không có khí vận ra thân kết quả. Phượng Khuynh Vân từ xuyên Việt đến cổ đại sau đó liền một mực được thiên đạo chiếu cố, xôi gió xôi nước, dẫn đến bên người nàng cho tới bây giờ đều không có đủ siêu vượt nàng và so với nàng muốn đặc thù người, càng không có giống như bây giờ vậy thua thảm như vậy qua. 2 năm này Phượng Khuynh Vân một mực ở cùng Mạc Lăng Hàn vì thích hát vang, nơi nào sẽ nghĩ đến Mạc Lăng Hàn sẽ phản bội nàng, nơi nào nghĩ đến sẽ rơi vào hôm nay cục diện này. Không được. Vương Phi bị Nam Dương tướng lĩnh bắt lại. Tướng quân, làm sao bây giờ? Nhìn xem một màn này, Đông Hoa binh sĩ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngay sau đó chính là hoảng sợ ghê gớm, cảm giác mình tín ngưỡng đều sợ. Cái này đau thấu tim gan thanh âm vang vọng toàn bộ ngoài thành. Nhanh, Vương Phi bị Nam Dương cầm tù, mau theo bản tướng quân triệt binh, đóng cửa thành. Chương 436, lựa chọn 1. Nhanh, Vương Phi bị Nam Dương cầm tù, mau theo bản tướng quân triệt binh, đóng cửa thành. Nhìn xem nhà mình binh sĩ một mảnh thất bại, Đông Hoa Tần tướng quân bưng bít lấy thụ thương bả vai là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, sau đó nhận tâm mệnh lệnh Đông Hoa binh sĩ rút lui. Nghe được triệt binh, mỗi một cái Đông Hoa binh sĩ đáy mắt đều lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tướng quân, ta không thể triệt binh a. Đây là chủ thành trì a. Một khi triệt binh, chúng ta Đông Hoa liền thật muốn lâm vào nguy cơ. Làm sao bây giờ? Vương Phi bị bắt làm sao bây giờ? Còn có ai có thể địch nổi Nam Dương tướng lĩnh tập kích? Khó nói chúng ta liền thật phải chết ở chỗ này sao? Đúng. Hoàng thượng không phải còn phái nữ nhân kia tới trợ giúp chúng ta sao? Tướng quân, nếu không chúng ta đi cầu nàng A. Nàng nhất định sẽ có biện pháp cứu đánh lui Nam Dương. Đông Hoa tất cả tướng lĩnh đều không hẹn mà cùng mở miệng, đối Phượng Khuynh Vân càng là hết sức thất vọng. Nếu như Phượng Khuynh Vân sớm xuất ra Đông Hoa thần khí đến, bọn họ Đông Hoa cũng sẽ không biến thành cục diện này. Cũng sẽ không bị Nam Dương ép thúc thủ vô sách, nàng càng sẽ không bị Nam Dương bắt lại. Nói đến cùng, vẫn là nàng cao ngạo đang quay phá, rõ ràng không có thực lực đánh bại Nam Dương những tướng lãnh kia, còn không lấy ra át chủ bài, nhất định phải dùng đông đảo binh sĩ mệnh để chứng minh nàng cường đại. Có thể Đông Hoa tướng lĩnh làm sao biết, sự thực là bởi vì Phượng Khuynh Vân không bỏ ra nổi át chủ bài. Mà dĩ vãng cao ngạo, khiến Phượng Khuynh Vân nói không nên lời nàng không bỏ ra nổi vi hình súng ngắn. A, không xong, tướng quân, chúng ta thủ vững phía Tây thực đã bị đột phá. Làm sao bây giờ? Chúng ta binh sĩ mình tổn thương tiếp gần một nửa, thật ngăn cản không nổi Nam Dương đại quân. Từng đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giữa không trung máu tươi văng khắp nơi, mặt đất thi cốt trắng tinh, từng cảnh tượng ấy là như vậy chói mắt, như vậy mà kinh sợ lòng người. Tuyệt vọng. Vô cùng tuyệt vọng, loại kia thúc thủ vô sách cùng bất lực cảm giác tràn ngập ở Đông Hoa tướng lĩnh trên người, bọn họ chỉ có thể trơ mắt chờ tùy tùng lấy tử vong đến, nhìn trước mắt vô số cỗ thi thể ngã xuống. Lại không có bất kỳ cái gì có thể cơ hội phản kháng. Ngoài cửa thành máu chảy thành sông, một mảnh suy gào cùng kêu thảm, những âm thanh này đại bộ phận đều là thuộc về Đông Hoa binh sĩ. Nhìn xem cục diện đã định, Nam Việt Trần meo lại sâu thẳm con mắt, ánh mắt vô ý thức quét mắt Cửu Âm, đập vào mắt đấy trên gương mặt kia không có bất kỳ cái gì thương hại cùng động dung, mặt đối cái này cắt thở ơ. Nam Việt Trần nhếch miệng lên tàn bạo độ cung, hướng về Nam Dương tướng quân ra lệnh, đoạt thành. Vừa nói như vậy xong, Nam Dương tướng quân huy động vũ khí trong tay, mang theo binh sĩ toàn bộ giết tới, đằng sau đen nghịt mấy vạn nhân mã. Bốn phía tiếng giết ngập trời, những nơi đi qua, Đông Hoa đám người chết thảm ngay tại chỗ. Mùi máu tươi tràn ngập ra, phóng tầm mắt nhìn tới, hướng lấy bọn hắn qua Nam Dương tướng lĩnh trên mặt đều viết đầy thắng lợi giết chóc, nhìn xem bọn hắn ánh mắt giống như là ở vùng vây dây chết run rế. Làm sao bây giờ? Phó tướng, làm sao bây giờ? Nếu như chủ thành chỉ bị công phá, nội thành bách tính thật sự phải gặp tai ương. Vương Phi làm sao như thế tự tư không đem thần khí lấy ra. Đông Hoa binh sĩ nhìn xem đối diện mấy vạn nhân mã sinh lòng sợ ý, không nói đến bọn họ nhân số đã sớm thương vong hơn phân nửa, chỉ là nhân số bọn họ liền không chiếm phía trên phong. Nếu như muốn chiến, thua không nghi ngờ. Tất cả Đông Hoa tướng lĩnh trên mặt đều lộ ra đồng quy vu tận ngoan ý, nắm chặt trường thương trong tay, ánh mắt đều là sát ý cùng phẫn nộ, bọn họ trong con mắt, ngược ấn ra địch quân cách bọn họ càng ngày càng gần chẳng diện. Ở nơi này tử vong sắp tiến đến. Trong đó một tên Đông Hoa tướng lĩnh ánh mắt bỗng nhiên bắt lấy trên tường thành mặt kia sừng sững thân ảnh. Chương 437, lựa chọn 2. Trong đó một tên Đông Hoa tướng lĩnh ánh mắt bỗng nhiên bắt lấy trên tường thành mặt kia sừng sững thân ảnh. Cửu Âm cứ như vậy một mặt lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn, cho người ta cảm giác giống như là mênh mông huyết sắc bên trong không nhiễm một chút vết bẩn thần nữ, như vậy cao không thể chạm. Phó tướng, phó tướng, ngươi mau nhìn, người kia có phải hay không hoàng thượng phái tới nữ tử trợ giúp chúng ta? Trong đó một tên Đông Hoa tướng lĩnh mở to hai mắt nhìn mà nhìn xem Cửu Âm, cả kinh nói. Đột nhiên truyền đến một câu, lệnh Đông Hoa phó tướng trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ tâm tình rất phức tạp. Bởi vì mấy ngày trước đó, bọn họ Đông Hoa tướng lĩnh còn luôn miệng nói chiến vương phi đủ mình đánh bại Nam Dương đại quân, căn bản là không cần đến Cửu Âm xuất thủ. Nhưng là bây giờ lại rơi được ra nhanh đại bại hạ tràng, không có lực phản kháng chút nào, đây quả thực là tự mình đánh mình mặt. Các ngươi sắp phải chết. Sừng sững ở trên tường thành nữ tử kia, đột nhiên mở miệng, đạo kia lượn lờ như nước chảy trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền vang ở Đông Hoa tướng lĩnh bên tai, rất êm tai, là thế gian bất luận kẻ nào đều không học được ngữ khí. Theo lấy câu nói này rơi, Đông Hoa ánh mắt mọi người đều là tả hướng lấy Cửu Âm nhìn sang, sau đó con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, đáy mắt có kinh hỉ, có hưng phấn, có sùng bái và hy vọng, thần tình kia giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Phó tướng, thực sự là nàng. Hiện tại chỉ có nàng có thể cứu Đông Hoa, chúng ta hy sinh không sao cả, nhưng là Đông Hoa không thể vong a. Phó tướng, thấy rõ Cửu Âm thân hình, Đông Hoa tướng lĩnh đều hướng về phó tướng sục sôi nói. Bên hai truyền đến thanh âm khiến phó tướng siết chặt trường thương trong tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua thây ngang khắp đồng chiến trường, phó tướng không đành lòng nhắm lại hai mắt, đè xuống đáy lòng tôn nghiêm, vừa ngoan tâm, hướng về Cửu Âm khẩn cầu, cô nương. Mặt tướng xin cứu cô nương có thể xuất thủ cứu rút. Trước đó là chúng ta sai, là chúng ta có mắt không tròng khẩu xuất cùng nôn. Chúng ta sống hay chết không có quan hệ, nhưng Nam Dương đại quân một khi tấn công vào thành, nội thành bách tính sẽ sinh linh đồ thán, thỉnh cầu cô nương có thể ra cứu rút. Dứt lời, tường trên thành nữ tử kia vẫn là không nhúc nhích đứng yên đối tại chỗ, không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ cứu giúp dự định. Nàng ánh mắt không có thương hại cùng động dung, trắng nón ngọc thủ cứ như vậy chống cằm nhìn xem bọn hắn, thật giống như không có nghe được bọn họ cầu cứu lời nói một dạng. Thực sự là tốt lãnh huyết vô tình một người a, nàng thật nhẫn tâm nhìn xem Đông Hoa binh sĩ toàn quân bị diệt. Không muốn chết, các ngươi triệt binh là được rồi. Ngay ở Đông Hoa tướng lĩnh đang lúc tuyệt vọng, Cửu Âm cái kia lãnh đạm bình tĩnh thanh âm vang lên. Nhìn xem Cửu Âm trên mặt cái kia đương nhiên thần sắc, Đông Hoa tướng lĩnh nhất định chính là hệ cuồng thổ huyết. Phó tướng, phía Nam thực đã đột phá, chúng ta thực đã ngăn cản không nổi. Bên hai lại là truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm, đó là Nam Dương binh sĩ thực đã hướng thành trì giết tới, bọn họ thuộc hạ chết thảm chẳng diện, một bộ bị cắt vỡ cổ họng thi thể ngã trên mặt đất, ánh mắt bọn họ còn đang nhìn Đông Hoa tướng lĩnh phương hướng. Giống như lại nói, bọn họ hy sinh là quang vinh. Phù phù. Đầu gối cùng mặt đất tiếng va chạm vang lên, phó tướng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng bỏ lại vũ khí, nhẫn tâm hướng về mặt kia có 102 một đời thân ảnh quỳ xuống. Nhìn trên mặt đất cái kia chết thảm thuộc hạ cùng huynh đệ, máu tươi kia nhuộm đỏ đại địa đâm phó tướng con mắt đau nhức đau nhức. Bọn họ không thể để cho Đông Hoa binh sĩ cứ như vậy chết thảm, không thể để cho chủ thành chỉ cứ như vậy công phá. Cô nương, ta biết ngươi là hoàng thượng phát đến viện quân, là chúng ta nghĩ cho ngươi ra vài phủ đầu. Chương 438, lựa chọn 3. Cô nương, ta biết ngươi là hoàng thượng phát đến viện quân, là chúng ta muốn cho ngươi ra vài phủ đầu. Mặt tướng chỉ thỉnh cầu cô nương xuất thủ ngăn cản được Nam Dương đại quân, Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, nhưng là vì Đông Hoa binh sĩ cùng bách tính, mặc kệ cô nương sau đó muốn thế nào, vi tướng đều nhận, chỉ khẩn cầu cô nương có thể xuất thủ cứu giúp. Phó tướng ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng cầu xin. Đây cũng là lòng người đây. Ở tử vong cùng bất lực thời điểm, mỗi người đều sẽ lộ ra thấp kém thần sắc. Chỉ có hay không được điểm mới có thể chân chính buông tay đi hành động, người một khi có nhược điểm cái nhược điểm kia liền sẽ vô hạn mở rộng, cuối cùng trở thành nhược điểm, chỉ có cường đại đến không sợ hãi mới có thể kiêu ngạo đến chẳng thèm ngó tới. Cầu cô nương có thể xuất thủ cứu rút, trong thành bách tính là vô tội. Gặp Cửu Âm vẫn như cũ thờ ơ, còn tại khu vực an toàn Đông Hoa tướng lĩnh đều bất chấp theo lấy phó tướng hai đầu gối quỳ xuống, trên mặt đều lộ ra hổ thẹn cùng hối hận. Nhìn xem sự rúng động này tràn diện, Cửu Âm chợt ngồi dậy, tinh tế thẳng tắp thân hình. Nàng khẽ ngẩng đầu, cái kia thuần túy như điểm mực ánh mắt nhỏ bé quét mắt ngoài thành Đông Hoa tướng lĩnh, nhìn xem bọn hắn cả đám đều quỳ trên mặt đất, trong miệng nói nhận lầm cùng cầu nàng xuất thủ cứu giúp mà nói. Cửu Âm, bản điện nội tâm không có chút nào động dung. Các ngươi Đông Hoa hủy cùng không hủy, tồn cùng không tồn, tựa hồ cùng bản điện không có lợi ích liên quan. Nói câu nói này, nữ tử dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn bọn họ, cái kia nhạt đến tận cùng tự ý, kích Đông Hoa tướng lĩnh dâng lên hy vọng đống nhiên bị tuyệt vọng thay thế. Nàng không quan tâm bất luận cái gì dư luận, càng không tiếp nhận đạo đức trói buộc. Ngay cả quy xuống cầu nàng, nàng đều không có nửa phần muốn xuất thủ cứu giúp ý tứ. Trong lúc nhất thời, Đông Hoa tướng lĩnh giống như là bị rút sạch lực khí toàn thân, mặt mũi tràn đầy cho tàn ngã trên mặt đất. Xong. Truy cập. Xong, Đông Hoa xong, phó tướng. Nàng không chịu ra tay, mà chúng ta cùng vốn liền ngăn cản không nổi Nam Dương đại quân, chủ thành chi thật muốn bị công phá sao? Đông Hoa tướng lĩnh trong miệng đều lầm bầm tuyệt vọng tự ý, từng đôi ảm đạm trong con mắt, ngược ấn ra Nam Dương tướng quân giết tới chẳng diện, còn có bên thai mãi mãi không dừng lại tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ngã xuống đất. Vì trong thành bách tính, Đông Hoa tướng lĩnh không thể lùi bước, liền ở bọn hắn nắm chặt trường thương trong tay, chuẩn bị dùng mệnh đánh cược thời khắc. Siêu. Một tiếng vang. Một chi mang theo kịch độc ám tiễn bỗng nhiên hướng về Cửu Âm phương hướng thẳng bắn đi. tiễn phát địa phương. Thực sự là Nam Dương đại quân vị trí, có Nam Dương tướng lĩnh muốn giết Cửu Âm. Độc tiễn vạch phá khí lưu thanh âm thẳng bức Cửu Âm màng nhĩ. Trước mắt độc tiễn cùng Cửu Âm cự ly càng kéo càng gần, mà lưỡi mũi tên bức gần địa phương chính là Cửu Âm nơi trái tim trung tâm. Cảm nhận được nguy hiểm, Cửu Âm ngay cả tầm mắt đều không có nhấc lên, giống một người không có chuyện gì một dạng. Nhưng ngay khi độc tiễn cách nàng trái tim chỉ có một chỉ chỗ lúc, đám người trong tưởng tượng Cửu Âm bỏ mình ngay tại chỗ hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, mà là độc tiễn trực tiếp biến thành cho bụi, từ mũi tên từng chút hóa thành phấn bột. Nam Dương tướng lĩnh, thật quỷ dị ly kỳ tràng diện. Người nào bắn tên? Nhìn xem tràng diện này, Nam Việt Trần meo lại hiện ra hàn ý hai mắt, hướng về tên phát địa phương quét tới. Nghe Nam Việt Trần cái kia hàm chứa nội ý uy nghiêm tiếng. Trong đó một tên Nam Dương tướng lĩnh bỗng nhiên đứng dậy, dùng loại kia thâm cửu đại hận ánh mắt trừng lớn Cửu Âm, ngữ khí càng là vô cùng kịch liệt, "Vương gia, không thể lưu nàng, nàng bây giờ là Đông Hoa người, nếu như không giết nàng, nàng nhất định sẽ giúp Đông Hoa đối phó chúng ta." "Vương gia, yêu nữ Hoa Quốc." Chương 439, lựa chọn 4. "Vương gia, yêu nữ Hoa Quốc." Cỡ nào âm vang hữu lực tự ý, Nam Việt Trần ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tướng lĩnh, đáy mắt mơ hồ cất giấu vài tia sát khí. Lại ngẩng đầu hướng về Cửu Âm phương hướng liếc qua, ở Cửu Âm cặp kia yên tĩnh như nước con ngươi ánh vào Nam Việt Trần đáy mắt thời khắc, cái kia nguyên bản đối Nam Dương tướng lĩnh dâng lên sát ý đột nhiên liền bị áp chế xuống. Nam Việt Trần ở trong lòng cân nhắc xuống lợi và hại, cuối cùng không có đối với hắn thuộc hạ động thủ. Bản vương sẽ quản giáo tốt bọn họ. Nam Việt Trần hiện ra hàn ý ánh mắt thẳng đảo qua Nam Dương tướng lĩnh, sau đó hướng về Cửu Âm giải thích nói: "Ừ, đây chính là Nam Việt Trần trong miệng bảo hộ Cửu Âm một đời chu toàn hứa hẹn. Nói đến cùng, ở quân tâm cùng quyền lực trước mặt, hắn vẫn là sẽ vì tư lợi lựa chọn quyền lực, mà hứa hẹn muốn cưới Cửu Âm đồ vật, cũng bất quá là bày ở ngoài sáng một cái sắc không thôi." Nhìn xem Cửu Âm vẫn như cũ thờ ơ, Nam Việt Trần chỉ được hướng về Nam Dương tướng lĩnh uy nghiêm nói: "Bắn tên người, quân côn 30. Đối Cửu Âm động sát thủ người, chỉ đổi đến chỉ là một cái quân côn 30. Nam Việt Trần là thật không có nghĩ qua, như nếu không phải Cửu Âm thực lực đủ cường đại, sớm đã bị một tiễn này cho đâm chết tại chỗ. "Không cần. Vọng muốn thương tổn bản điện người, bản điện nữa tự mình động thủ giải quyết." Thanh thúy lọt vào thai thanh âm từ Cửu Âm cánh môi bên trong thổ lộ mà ra, Cửu Âm dương mắt dừng lại ở Nam Dương tướng lĩnh trên người, ánh mắt kia giống như đang nhìn người chết. Mà còn con này mấy chữ, đại biểu cho Nam Dương mấy người sắp bỏ mình ngay tại chỗ. Nghe Cửu Âm lời nói, Đông Hoa tướng lĩnh trong lòng nổi lên một cỗ hy vọng, nhao nhao lợi dụng chuyện này khẩn cầu Cửu Âm xuất thủ. Ở mấy vạn song phẫn hận dưới ánh mắt, chỉ thấy sừng sững ở trên tường thành nữ tử kia, nàng đấy mắt lạnh dần mà nhìn xem Nam Dương đại quân, khỏe miệng hơi hơi dương lên. "Ngươi muốn đối Nam Dương làm gì?" Nghe Nam Dương tướng lĩnh chất vấn, Cửu Âm không có trả lời, mà là hướng về độc tiễn phát ra khởi nguyên chỗ nhìn lại, nơi đó chính là phía tây, phía dưới đang chôn lấy một khỏa nàng tự tay làm ra đạn dược, trong đầu đang nhanh chóng tính toán đạn dược phương hướng cùng buộc phát phạm vi. Nhìn xem Cửu Âm này quỷ dị hành vi, Nam Dương tướng lĩnh không khỏi lông mày liền nhíu lại. Trong đầu đống dưng lóe qua 3 ngày trước Cửu Âm dậm chân mà qua, Nam Dương binh sĩ liền bỏ mình trăm người tràn diện. "Chẳng lẽ ngươi muốn đối với chúng ta động thủ?" Gặp Cửu Âm nhìn chằm chằm vào phía tây không nói lời nào, Nam Dương tướng lĩnh đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt, tự ý sắc bén nói: "Ngươi cái này lánh huyết vô tình yêu nữ. Vương gia vì ngươi làm nhiều như vậy, thiếu chút nữa thì vì ngươi mà mất mạng. Ngươi sống ở thế gian này vốn là tai họa thế nhân, vừa mới mũi tên kia vương gia đều cho phải có xử trí. Ngươi còn có cái gì bất mãn?" "Ừ." Ở Nam Dương trong mắt người, Cửu Âm nên tại bị tổn thương sau đó, còn thánh mâu tha thứ tất cả mọi người. Một chút cũng không cảm động vương gia đối với ngươi làm sự tình coi như xong, vậy mà còn nghĩ đến giúp Đông Hoa đế quốc đối phó chúng ta. Thật đúng là từ lúc chào đời đến nay đều chưa từng nhìn thấy giống như ngươi vậy không tim không phổi người. Nói đến đây, Nam Dương tướng lĩnh trên mặt đều lộ ra phẫn hận bất bình thần sắc. Nhìn xem Cửu Âm ánh mắt càng ngày càng âm lệ, đem Nam Việt Trần làm ra tất cả hậu quả đều áp đặt đến Cửu Âm trên người. Trong lòng bọn họ, nếu là Cửu Âm chết rồi, như vậy Nam Việt Trần liền sẽ không giống như bây giờ hoang đường, càng sẽ không làm những cái kia không thể nói lý sự tình. Mà cái kia luôn miệng nói thích cực kỳ Cửu Âm Nam Việt Trần, thấy vậy không chỉ không có mở miệng ngăn lại, ngược lại ngầm cho phép Nam Dương tướng lĩnh đối Cửu Âm chửi tới. Chương 440, một lời bỏ mình mấy vạn người một. Mà cái kia luôn miệng nói thích cực kỳ Cửu Âm Nam Việt Trần, thấy vậy không chỉ không có mở miệng ngăn lại, ngược lại ngầm cho phép Nam Dương tướng lĩnh đối Cửu Âm chửi tới. Hắn coi là, đối mặt nhiều người như vậy chỉ trích cùng phẫn hận, có thể bước lên Cửu Âm trong lòng đối với hắn một tia hổ thẹn, từ đó sẽ đáp ứng hắn về Nam Dương quốc. Đáng tiếc, Nam Việt Trần phải thất vọng. Đứng ở trên tường thành nữ tử kia, trên mặt vẫn như cũ tìm không đến bất luận cái gì vượt qua lãnh đạm thần sắc, cặp mắt kia cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm thực đã đột phá phía tây nhìn. Thấy vậy, phía dưới Đông Hoa tướng lĩnh đáy lòng không khỏi lộ ra vài tia kỳ vọng. Nếu như nàng thật nguyện ý xuất thủ cứu rút, có lẽ Đông Hoa còn có một tia hy vọng. Đông Hoa tướng lĩnh nhìn xem Cửu Âm ánh mắt từ tâm chết đến tràn ngập hy vọng, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Nam Việt Trần, ngươi cho rằng bản điện sẽ ra tay sao? Rốt cục, Cửu Âm thu hồi ánh mắt, hướng về Nam Việt Trần thản nhiên nói. Đứng ở Nam Dương đại quân ở phía trước, Nam Việt Trần quét mắt vùng vây dây chết Đông Hoa tướng lĩnh, lại hướng về Cửu Âm nhìn sang, đáy mắt trải qua khó nói lên lời cảm xúc, híp mắt lại, tuấn nhan mỉm cười, cho nên, ý ngươi là vì Đông Hoa mà cùng bản vương là địch sao? Cửu Âm vô hại khẽ động một cái đầu, bản điện chỉ là đột nhiên nghĩ hủy diệt các ngươi Nam Dương đại quân mà thôi. Cho nên, ngươi muốn triệt binh sao? Ngươi thật muốn cùng bản vương là địch? Nghe Cửu Âm cái kia lãnh đạm đến tận xương tủy lời nói, Nam Việt Trần đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ không tốt lắm dự cảm, tự ý mơ hồ lộ ra một tia áp bách. Ngươi cho rằng bản vương sẽ triệt binh sao? Bản vương những cái này đều là vì ngươi làm, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng bản vương về Nam Dương quốc, bản vương tự nhiên sẽ triệt binh. Đọc truyện tại. Nét mà ngươi nếu thật là chỉ muốn cứu Đông Hoa, cũng không cần lớn như thế phế tuần trường, cùng bản vương nói một tiếng chính là. Có bản vương ở. Ngươi căn bản liền không khả năng lấy sức một mình, bảo hộ phía dưới tòa thành trì này. Ở Nam Việt Trần trong nhận thức biết, Cửu Âm thực lực bây giờ còn cùng ở Đông Hoa thời điểm một dạng. Cho nên hắn chắc chắn có hắn ở, Cửu Âm bảo hộ không được Đông Hoa tòa thành trì này. Ngay ở Nam Việt Trần cái kia giống như cười mà không phải cười dưới ánh mắt. Đứng ở tường thành phía trên nữ tử kia không hề lo lắng gật gật đầu, đề cao ngọc thủ trực chỉ Nam Dương đại quân tiến phát phía tây, cánh môi khẽ mở, hộ không hộ thành trì bản điện không thèm để ý, nhưng là bọn hắn nên xuống địa ngục. A, bản vương ngược lại là rửa mắt mà đợi. Nam Việt Trần khỏe miệng hơi câu lên yêu nghiệt độ cung. Cỡ nào chắc chắn cùng tự tin mở miệng. Kích Đông Hoa tướng lĩnh đấy lòng dâng lên hy vọng bị tách ra sạch sẽ. Nhưng vào lúc này, rất tốt. Chứa chút lười nhác cùng lãnh đạm thanh âm vang lên. Nói câu nói này Cửu Âm mặt mày hơi gấp, đáy mắt có chút lạnh lượng ý cười, thanh âm cùng dĩ vãng một dạng bình tĩnh lại mang theo vài tia khó có thể phát giác khát máu. Nàng lơ lửng giữa trời ngọc thủ, ở nàng lời nói rơi đồng thời xuất khí thu liễm, phía tây quân kỳ phía dưới, bạo. Chết 1,900 người. Ha ha ha ha. Nàng đang nói cái gì? Nàng coi là một câu liền có thể chết hơn 1,000 người. Nhất định chính là buồn cười. Thật không rõ vương gia làm sao sẽ coi trọng nàng. 3 ngày trước dùng trước đó chuẩn bị kỹ càng yêu thuật mới chế tạo 100 người tử vong, thật cho là chúng ta còn sẽ tin tưởng Nam Dương tướng lĩnh nhất định chính là cười rất răng hàm, nhưng bọn hắn cái kia xem thường cùng khinh thường lời còn chưa nói hết. Bên tai đột nhiên truyền đến, ầm ầm, ầm ầm. Vang phá chân trời thanh âm bỗng nhiên từ phía tây truyền vang ra, ngay ở Cửu Âm dứt lời thời khắc, đạn dược cẩn chứa cũ kia lực bộc phát, đột nhiên hướng về 4 phương 8 hướng nổ tung đến. Chương 441, một lời bỏ mình mấy vạn người hai. Vang phá chân trời thanh âm bỗng nhiên từ phía tây truyền vang ra, ngay ở Cửu Âm dứt lời thời khắc, đạn dược cẩn chứa cũ kia lực bộc phát, đông nhiên hướng về 4 phương 8 hướng nổ tung đến. Cái này kịch liệt bạo tạc chấn động đến toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Mà phía tây quân kỳ phía dưới tất cả Nam Dương binh sĩ, còn không chờ bọn hắn từ nơi này hoành tạc bên trong lấy lại tinh thần, liền mình chết thảm ngay tại chỗ, tứ chi bị nổ tung đến, máu tươi ở giữa không trung bay lên vang khắp nơi, toàn bộ phía tây đều bị thi cốt chất đầy. Nhiều kinh sợ lòng người một màn. Kinh sợ cỡ nào tình cảnh đáng sợ. Dòng dã 1,900 người, liền vẹn vẹn bởi vì nàng một câu, liền toàn bộ đều chết không toàn thây. Đông Hoa tướng lĩnh kinh ngạc. Ngay cả Nam Việt Trần đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mà những cái kia châm chọc Cửu Âm Nam Dương tướng lĩnh biểu hiện trên mặt đều đọc lại, cảm giác đầu góc bị cái này tiếng nổ mạnh anh trống giống, cái kia đột nhiên bạo tạc tràng diện giống như là nung đỏ bàn ủi, gắt gao ấn ở bọn hắn trong đầu, khó có thể vung đi. Không. Không có khả năng. Bạo, làm sao có thể sẽ bạo? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao có thể sẽ đột nhiên liền bạo? Nam Dương tất cả mọi người trái tim đều đột nhiên nắm chặt, nhao nhao dùng kinh khủng ánh mắt hướng về Cửu Âm nhìn sang. Đập vào mắt đấy nữ tử kia, nàng hơi thấp mắt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cửa thành phía dưới. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên có thể tìm được tia tiểu ý, cái trán viên kia chu sa nốt rồi đỏ dị thường, nhìn nàng biểu tình kia. Tựa hồ một chút đều không cảm thấy mình thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn. Ma quỷ. Nàng không phải người, người làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy thực lực. Nhìn xem phía tây cái kia tàn chi khắp nơi một màn, còn dự định hướng về thành trì đánh tới Nam Dương tướng lĩnh nhao nhao lui lại, thối lui đến cách Nam Việt Trần không xa hậu phương, đáy mắt đều là kinh hoàng cùng e ngại. Thắng. Đông Hoa tướng lĩnh nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, đều kích động lệ rơi đầy mặt, nội tâm tràn đầy kích động cùng bành trướng. Phó tướng, chúng ta thắng. Chúng ta thế mà lại thắng. Thế mà thắng.